Chương 401, sát chiêu. Mặc dù tốc độ băng chủy phi hành trên không trung không nhanh, nhưng mấy người Tác Phỉ Á thả ra băng chủy ở các phương hướng khác nhau. Vì thế băng diễm hổ bị uy hiếp rất lớn, dù sao nó chỉ có một cái đuôi, rất khó ứng phó với từng đợt công kích không ngừng ập xuống như mưa rơi báo cuốn. Chỉ cần tốc độ của nó chậm lại một chút sẽ bị băng chủy đánh vào người. Thời gian trôi qua không lâu lắm, băng diễm hổ lại bị liệt địa kích của Lôi Mông đánh trúng, đồng thời cũng có mấy cây băng chủy thừa dịp băng diễm hổ bị hoạt động trì trệ đập tới. Băng diễm hổ nhất thời gầm thét đau đớn. Mấy người Tác Phỉ Á vội vàng lui về phía sau thật nhanh, căn cứ kinh nghiệm lúc trước, đây là thời điểm băng diễm hổ chuẩn bị buông thả băng phong bạo. Nhưng gầm thét xong băng diễm hổ vẫn không có phóng ra băng phong bạo như trước, mà là điên cuồng nhào tới Lôi Mông không ngừng buông thả băng tinh. Công kích trình độ này không có cách nào dung chuyển bản thạch thủ hộ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn Lôi Mông cực kỳ an toàn, vì thế hắn không thèm trốn tránh, giơ chân lên đạp mạnh xuống đất, từng đạo kình khí lạnh thấu xương đánh lên trên đầu băng diễm hổ. Vòng lông bạc sắc dưới cổ nhất thời lại bị gọt xuống một mảng. Âm một tiếng, Lôi Mông bị lực phản chấn đẩy lui vài bước, trên mặt băng diễm hổ lại có thêm mấy vết máu. Hiển nhiên là Lôi Mông chiếm tiện nghi, đáng tiếc là tin vui lúc nào cũng ngắn ngủi, băng diễm hổ thấy mình phun ra băng tinh không thể nào thương tổn Lôi Mông liền nổi giận trực tiếp phóng tới, thân thể cao lớn cuốn theo một cỗ kình phong hung hăng và chạm chính diện với Lôi Mông. Ầm. Lôi Mông y như diều bị đứt dây bay ra thật xa, ngã lăn lông lốc trên mặt đất. Mặc dù màn hào quang bản thạch thủ hộ còn tồn tại nhưng chấn động kịch liệt khiến cho Lôi Mông chịu không nổi, vừa mới bỏ dậy đã cảm giác bộ xương toàn thân như muốn rời ra, cả người đau nhức tới cực điểm. Mặc dù hình tượng Lôi Mông lúc này khá chật vật, nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, mở miệng la lớn, nó không thể buông thả băng phong bạo nữa rồi. Trên thực tế không cần Lôi Mông nhắc nhở, bây giờ ai cũng có thể nhận ra băng diễm hổ đã là dây cung hết đà. Nếu như nó vẫn có thể buông thả băng phong bạo làm sao trực tiếp vận dụng thân thể của mình để công kích Lôi Mông? Ca Đốn lập tức chạy về phía băng diễm hổ, mấy người Tác Phỉ Á cũng ngừng lại liều mạng buông thả băng truy. Các nàng không có hy vọng công kích của mình có thể xúc phạm băng diễm hổ, chỉ muốn sáng tạo đầy đủ thời gian cho Ca Đốn buông thả hỏa thịnh yến. Địch Áo cũng gia nhập chiến đoàn, khoảng cách còn gần hơn cả đám người Tác Phỉ Á nhưng hắn vẫn đứng ngoài phạm vi băng diễm hổ công kích, từng đạo diễn sinh phong nhận bắn ra y như cuồng phong bạo vũ đổ ập xuống băng diễm hổ. Trong lúc nhất thời thế công mãnh liệt đánh cho băng diễm hổ đầu óc choáng váng. Mặc dù băng chủy và phong nhận không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tóm lại đau đớn vẫn phải có. Băng diễm hổ từ trước tới giờ chưa khi nào ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhất thời tức giận tới cực điểm, hai con mắt to như cái đèn lồng nổi đầy gân máu, tung người vọt thẳng tới chỗ Địch Áo. Ca Đốn. Địch Áo la to một tiếng, dẫn băng diễm hổ chạy về phía Ca Đốn. Ca Đốn lúc này đã hiểu ý, vội vàng núp phía sau một cây đại thụ, đồng thời âm thầm tính toán tốc độ băng diễm hổ ở trong lòng để canh thời cơ ra tay chuẩn xác. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, Ca Đốn xuề bàn tay thả ra vài điểm hỏa tinh trắng đoán, khi những đốm lửa trắng thoáng hiện trong lòng bàn tay hắn thì Địch Áo vừa chạy đến phụ cận. Phía sau 10 thước là băng diễm hổ theo sát không nghỉ, hùng hổ phong tới. Trong nháy mắt Địch Áo chạy tới, Ca Đốn lật bàn tay thả mấy đốm hỏa tinh rơi xuống mặt đất, theo đó là vô số ngọn lửa bốc cháy hừng hực từ dưới đất dâng lên, nhanh chóng bao phủ băng diễm hổ vào bên trong. Ngọn lửa nóng bỏng ngăn cản tầm mắt băng diễm hổ. Cho dù nó vọt tới trước hay lui về phía sau cũng không thể thoát khỏi biển lửa quái dị này. Nếu như lúc trước đám người Địch Áo công kích chỉ làm cho băng diễm hổ cảm thấy tức giận, giờ phút này toàn thân truyền đến cảm giác nóng cháy kịch liệt lại khiến cho băng diễm hổ chân chính sợ hãi, đây là lực lượng đủ để uy hiếp tính mạng của nó. Trong một góc rừng, một người trung niên da rẻ tái nhợt khẽ thở dài nói, nếu như bọn họ có thể kiên nhẫn thêm một chút sẽ hoàn mỹ hơn. Đã làm rất tốt rồi, dù sao bọn họ lấy được tài liệu cũng có hạn. Đổi thành những người khác sợ rằng còn không bằng bọn họ. Người còn lại có vẻ xem thường nói, thế nhưng còn phải tiếp tục chờ đợi hả? Dưới tình huống này băng diễm hổ sẽ phát động một kích cuối cùng. Người trung niên thần sắc bệnh hoạn do dự một lát rồi nói, chờ thêm một chút. Người kia nhún vai bất cần, không nói gì nữa. Trong biển lửa, băng diễm hổ tức giận gào thét, mặc kệ nó xông về hướng nào cũng chỉ có liệt diễm nóng rực chờ đón. Thật ra nếu băng diễm hổ chạy thẳng tắp một đường sẽ có thể lao ra khỏi phạm vi hỏa thịnh yến. Đáng tiếc là băng diễm hổ bị biển lửa bao vây đã hoàn toàn mất đi phương hướng, giống như là con ruồi bay hoảng loạn khắp nơi, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra ngoài được. Đám người Địch Áo đứng ở ngoài biển lửa quan sát, bởi vì thấy không thấy rõ cảnh tượng bên trong hỏa diễm nên mấy người chỉ lặng lặng chờ đợi, không dám phát ra tiếng vang. Nếu như băng diễm hổ còn có thính lực hoàn hảo sẽ dựa vào thanh âm để xác định phương vị, sau đó lao ra khỏi phạm vi hỏa thịnh yến. Càng đến thời khắc cuối cùng lại càng không thể buông lỏng cảnh giác, đám người Địch Áo đều rõ ràng đạo lý này. Lôi Mông đứng ở vị trí cách biển lửa gần nhất, trên người còn có bản thạch thủ hộ nên nhiệt độ cực nóng từ biển lửa truyền ra không thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Tuy nói Ca Đốn đã vây khốn băng diễm hổ, nhưng rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu con hổ kia đánh bậy đánh bạ công kích đúng hướng ca đốn, lôi mông sẽ phải xông vào. Đối phó một con yêu thú nguyên lực tiêu hao gần hết, hành vi của mấy người địch áo đã xem như cực kỳ thận trọng, nhưng có đôi lúc, mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi người ta dự liệu. Trong biển lửa bỗng nhiên im lìm không có tiếng động, trong lòng đám người địch áo không khỏi run lên, chẳng lẽ băng diễm hổ đã chết? Thế nhưng thử nghĩ lại thì không có khả năng này, ngay cả cự viên cũng có thể còn sống trong hỏa thịnh yến một đoạn thời gian dài, lấy thực lực băng diễm hổ hẳn là phải kiên trì lâu hơn mới đúng. Địch áo và Lao Lạp sóng vai đứng chung một chỗ, lôi mông đứng bên sườn địch áo, Tắc Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ, Tuyết Nhi lại ở bên kia biển lửa. Đúng lúc này, miêu tử ở dưới chân Lao Lạp đống nhiên bay lên cao, miệng gầm lên một tiếng thê lương, sau đó vội vàng cắn đai lưng Lao Lạp kéo nàng bay lên trời, vỗ cánh bay thẳng về phương xa. Địch áo cảm ứng chậm hơn miêu tử vài giây, trong lòng hắn cũng nổi lên một điểm báo nguy hiểm, vừa thả ra phong ưu nhã vừa quát lớn, mau lui lại. Đám người Tác Phỉ Á nghe thấy tiếng địch áo không khỏi ngẩn người ra, đã phát sinh chuyện gì. Sau đó các nàng mới lựa chọn tin tưởng địch áo vô điều kiện, bắt đầu lui về phía sau, đáng tiếc là đã chậm. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một quả băng cầu khổng lồ, cho dù mấy người Tác Phỉ Á vừa nghe lời địch áo cảnh báo liền lui về phía sau cũng không còn kịp nữa, bởi vì tốc độ của các nàng quá chậm. Quả băng cầu vừa xuất hiện đã bắt đầu xoay tròn, phía trên bề mặt nó hiện lên vô số lưỡi băng nhận sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời trong không gian gần 100 mét đều bị cơn mưa băng nhận bao phủ. Vô số tiếng rít ngưng tụ thành một chuỗi thanh âm nhức tai, khu rừng lớn như thế cũng bị chấn động run rẩy lên từng đợt. Không gian chung quanh đột ngột sáng ngời một mảnh xanh lam, cả bầu trời bị vô số lưu quang phủ kín rồi nhanh chóng ập xuống mặt đất. Thật ra quả băng cầu kia cũng không lớn, chỉ có rộng hơn một trượng mà thôi. Nhưng mà tốc độ xoay tròn lại cực cao nên số lượng băng nhận được phóng ra quá nhanh, quá nhiều tạo thành thế công có uy lực cường hãn. Tắc Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ, Thường Băng, phòng thủ. Thần sắc Tuyết Ni đại biến, vừa thét lên chói tai vừa vung tay thả ra tường băng. Còn lôi mông đứng gần đó lập tức chạy tới chỗ ca đốn, mặc dù ca đốn thả ra biển lửa có năng lực phòng ngự nhưng hỏa thịnh yến dù sao cũng là bí kỹ công kích, đối mặt với băng nhận ập xuống như mưa sa báo cuốn kia. Lôi mông không cho rằng ca đốn có thể kiên trì nổi. Trước hết là vô số băng nhận đánh lên bức tường băng của Tuyết Nhi, ở trong vô số đạo quang mang nở rộ, đồng thời bức tường băng bắt đầu nứt nẻ rồi sụp đổ, ngay cả một giây cũng không thể đỡ nổi. May là địch áo cảnh cáo khá sớm, vì thế đám người Tác Phỉ Á không kịp thời phản ứng nhưng ít nhất trước khi băng nhận buộc phát lực sát thương, các nàng đã bắt đầu hành động phòng ngự. Không cần Tuyết Nhi nhắc nhở, những người còn lại nhận thấy được nguy hiểm ập tới theo bản năng tìm người có thể tín nhiệm nhất xin hỗ trợ. Khoảng cách giữa Tuyết Nhi và Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ gần nhất, tự nhiên là các nàng phải chạy về phía này rồi. Cũng may Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ không phải là hạng người ngu ngốc, nếu như còn theo thói quen tự phong bế vào trong băng bích, các nàng chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Thấy quả băng cầu to lớn lơ lửng ở trên không trung, các nàng đã ý thức được đó chính là bí kỹ mạnh nhất của băng diễm hổ mà Phổ Lai Tư nhắc tới. Ngay khi đạo băng nhận thứ nhất đánh tới, các nàng đã kịp thời liên kết với nhau thả ra băng bích. Chương 402, Liều mạng. Năng lực băng bích phòng ngự dĩ nhiên không thể so được với băng tường do Tuyết Nhi buông thả, cả hai đạo băng bích sụp đổ trong nháy mắt, thoạt nhìn hình như không khác gì chưa từng xuất hiện. Chốc lát sau, đám người Tác Phỉ Á cho ra một lựa chọn chính xác, đó là liều mạng buông thả băng tinh ra phía trước. Mặc dù các nàng thả ra bí kỹ uy lực không bằng băng diễm hổ, phạm vi cũng không lớn, nhưng ít nhất tạm thời vẫn có thể ngăn cản băng nhận đánh tới. Sau đó các nàng không còn kịp quan sát bí của mình kỹ sinh ra hiệu quả như thế nào. Vừa quay lưng chạy trốn vừa thả ra băng tường và băng bích ngăn chặn ở phía sau. Ca đốn thả ra biển lửa đã bắt đầu ảm đạm, loại bí kỹ này không giống chân hồng chi vũ, bởi vì chân hồng chi vũ có thể dùng ý thức điều khiển công kích đối thủ, bỏ qua những chướng ngại không cần thiết, nhưng hỏa thịnh yến sẽ cắn nuốt toàn bộ mọi vật trong phạm vi thiêu đốt. Đổi lại giải thích ở góc độ khác, nếu như ca đốn buông thả chân hồng chi vũ thì lôi mông đứng cách hắn gần 3 thước sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng hỏa thịnh yến lại không làm được như vậy. Chỉ cần lọt vào phạm vi biển lửa sẽ phải chịu ngọn lửa đốt cháy. Vô số đạo băng nhận lọt vào trong biển lửa, mặc dù nhanh chóng bốc hơi nước nhưng vẫn làm hao tổn một phần biển lửa. Từ khi cơn mưa băng nhận buộc phát đến lúc khôi phục bình tĩnh chỉ có vài giây, thế mà phạm vi biển lửa bao phủ đã giảm bớt 2/3. Mới vừa rồi băng diễm hổ bị biển lửa nuốt hết đã hiện ra ngoài, thần thái của nó đã không còn uy mãnh như lúc nãy, tinh thần suy sụp, bộ dáng mỏi mệt, hai tròng mắt màu đen đã biến thành xanh lam. Địch áo đã bắt đầu lùi về phía sau, chiến đấu dưới tình huống này, hắn xem như lực bất tòng tâm, biểu hiện thậm chí còn không bằng Y Toa Bối Nhĩ. Nhưng khi tầm mắt của hắn rơi vào quả băng cầu kia, con ngươi đột ngột co rút lại, thân hình như bị định trụ đứng cứng ngắc tại chỗ. quả băng cầu kia bắt đầu phình to ra. Chuyện này ý nghĩa đợt luân phiên công kích lúc nãy chỉ là mới bắt đầu. Địch Áo chuyển tầm mắt một vòng thật nhanh, Ca Đốn hẳn là ở trong biển lửa, khoảng cách với băng diễm hổ chỉ hơn 20 thước. Lôi Mông đang nhanh chóng chạy tới chỗ Ca Đốn. Đám người Tác Phỉ Á, Tuyết Nhi và Y Toa Bối Nhĩ lui gấp về phía sau, nhưng các nàng cách băng diễm hổ chừng 50 thước, đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy vùng băng nhận công kích thứ nhất sẽ bao phủ phạm vi 7-80 thước vuông, khu rừng nơi đó bị hủy thành một mảnh đất bằng phẳng. Đây là hủy diệt chân chính, ngoại trừ mấy địa phương có băng tường và băng bích che chắn ra, hết thể những nơi khác đều biến mất hoàn toàn. Các bằng hữu có thể tiếp nhận thêm một vòng công kích mãnh liệt nữa không? Thân hình Địch Áo đột nhiên chuyển hướng bay thẳng tới trước. Lao Lạp ngây dại ra, đám người đối diện là Tác Phỉ Á thấy Địch Áo xông về phía băng diễm hổ cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Các nàng không hiểu Địch Áo định làm gì, đầu tiên làm ra phản ứng lại là Miêu Tử. Nó đặt Lao Lạp xuống đất, nhanh chóng dương động quang rực đuổi theo Địch Áo nhanh như tia chớp. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mỗi người đều có động tác không giống nhau. Địch Áo nhìn chăm chú vào băng diễm hổ ở phía trước, thân hình của hắn cơ hồ dán sát mặt đất, lướt đi nhanh như mũi tên rời khỏi dây cung. Miêu Tử gầm gừ một tiếng trầm muộn liều mạng đuổi theo phía sau Địch Áo, mặc dù tốc độ của nó chậm hơn Địch Áo một đường nhưng chạy nước rút trong khoảng cách ngắn, Địch Áo không có biện pháp hất nó ra xa được. Lôi Mông buông thả bàn thạch thủ hộ một lần nữa, đâm đầu vào trong biển lửa, hô to, Ca Đốn. Ca Đốn nghe thấy tiếng Lôi Mông kêu gọi liền tản đi ngọn lửa, để cho Lôi Mông dễ tìm được mình. Tuyết Nhi thả ra một đạo băng tường rồi vội vã lui về phía sau, thối lui được khoảng 6-7 thước lại buông thả băng tường lần nữa. Lúc này Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhị đã đến gần Tuyết Nhi, các nàng núp ở phía sau băng tường rồi tự mình thả ra băng bích. Ầm. Tiếng nổ hoanh minh vang lên nhức tai, lần này mãnh liệt hơn cả lúc nãy, thậm chí đại địa cũng bị chấn động run rẩy. Ngay sau đó, cơn mưa băng nhận mới xuất hiện ở trên đầu mọi người. Lần này cơn mưa băng nhận bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhưng do bị hạn chế góc độ và thân hình băng diễm hổ lại cao lớn, quả băng cầu treo ở phía trên đầu nó. Vì thế không gian chung quanh nó 7-8 thước chính là phạm vi băng nhận có lực công kích yếu nhất. Địch Áo dốc toàn lực ứng phó rốt cuộc thành công tiếp cận băng diễm hổ trước khi cơn mưa băng nhận buông xuống. Da mặt hắn đã tái nhợt, thậm chí có thể thấy gân xanh nổi lên từng cục, tia máu lan rộng trên cổ, trên trán hắn. Ngay lúc đó, hắn giơ tay lên trước sau phóng ra năm đạo lôi quang phong nhận tạo thành một đường thẳng tắp lao tới băng diễm hổ. Miêu Tử chậm hơn Địch Áo lại không may mắn như thế, vừa lúc bị mưa băng nhận đánh trúng mấy cái, nhưng nó dựa vào màn hào quang màu trắng mạnh mẽ giải khai băng nhận công kích, tiến nhập vào khu vực an toàn. Bộ dạng băng diễm hổ lộ vẻ rất mệt mỏi nhưng không có nghĩa là không còn sức hoàn thủ, nó mở to miệng nhắm về phía Địch Áo phun ra một đoàn băng tinh. Địch Áo thả ra lôi quang phong nhận không có bị băng tinh ảnh hưởng. Xuyên thấu qua vô số băng tinh rất nhẹ nhàng rồi tiến thẳng tới trước. Trên thực tế, tất cả động tác đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn, chỉ thấy Địch Áo phóng tới gần và băng diễm hổ hề phải ngẩng đầu lên. Địch Áo giơ tay ra, băng diễm hổ há miệng, lôi quang phong nhận xuyên qua luồng băng tinh trong nháy mắt. Hơn nữa, vào lúc này khoảng cách giữa Địch Áo và băng diễm hổ chỉ có 5-6 thước, băng tinh mới vừa xuất hiện bao phủ không gian nhỏ hẹp, dĩ nhiên là đánh trúng Địch Áo. Địch Áo chỉ kịp nhắm mắt lại, sử dụng một cánh tay bảo vệ đầu. Kế tiếp liền cảm giác cả người đau nhói tựa hồ có hàng nghìn hàng vạn cương châm đâm vào thân thể hắn. Băng diễm hổ cũng không khá hơn là mấy, giống như có một cây sắt nung đỏ đâm vào cổ họng khiến cho lông mao toàn thân nó dựng đứng cả lên. Sau đó lại cảm thấy có thứ gì đó xuyên phá từ bên trong thân thể, cảm giác vô cùng đau đớn nhưng không thể phát ra thanh âm. Miêu Tử dựa vào màn hào quang trắng loãng bảo vệ cứng rắn xông qua luồng băng tinh, nhào tới trước mặt băng diễm hổ, đuôi chùy đâm xuống nhanh như chớp. Không biết là cố ý hay vô tình, đuôi chùy thế mà đâm vào trong thai băng diễm hổ, cái đuôi dài vài thốn đầy gai nhọn hoắc biến mất bên trong đầu băng diễm hổ, cái miệng của Miêu Tử cũng không có nhàn rỗi, hung hăng cắn vào cổ băng diễm hổ ra sức giật xé. Ở nơi xa, Tuyết Nhi thả ra hai đạo băng tường trước sau sụp đổ, đạo băng tường tiếp theo mới vừa thả ra lại tan nát trong nháy mắt. Chốc lát sau, Tuyết Nhi nổi giận hét lên một tiếng, vung trưởng thẳng tới trước thả ra băng tinh, thế nhưng cơn mưa băng nhận lần này có uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí có một đạo băng nhận bay tới đánh trúng bả vai Tuyết Nhi. Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ đều bình yên vô sự, Tuyết Nhi phóng ra băng tường bảo vệ các nàng đầy đủ, các nàng cũng không ngừng phóng thích băng bích ra phía trước, vì thế hàng phòng ngự bền bỉ hơn Tuyết Nhi nhiều lắm. Năm đạo lôi quang phong nhận biến mất trong yết hầu băng diễm hổ, từ bên ngoài nhìn vào thì băng diễm hổ không có bị thương tổn. Nhưng thực tế, cổ họng và nội phủ của nó đã nát bấy cả rồi, đau đớn thống khổ cực độ khiến cho nó dựng thẳng người lên như bị điện giật. Sau đó co giật mấy cái ngã chổng vó xuống mặt đất. Mấy người Địch Áo không nhìn thấy có hai người đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn hắn, một người trung niên da rẻ tái nhợt vung bàn tay phóng ra hồng quang, có lẽ là chuẩn bị công kích xuống phía dưới. Tiểu tử này đủ ngon độc. Một người khác cười cười nói, có tính cách, ta thích. Người trung niên kia phất tay một cái, hồng quang theo đó biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt lộ vẻ khá cổ quái. Hắn vốn cho là đám người Lôi Mông tuyệt đối không thể ứng phó được một kích cuối cùng của băng diễm hổ. Nhưng không nghĩ đến địch áo lại dám liều mạng xông qua cơn mưa băng nhận, hơn nữa lại còn đánh bại băng diễm hổ. Thật ra lúc này cũng không tính vào đâu, thanh niên gan lớn dám liều mạng thì chỗ nào cũng có, lấy địa vị người trung niên kia tối đa cũng chỉ tỏ vẻ thưởng thức địch áo mà thôi. Thứ làm cho hắn chú ý chân chính là lôi quang phong nhận do địch áo thả ra. Người của Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Đây là đáp án đầu tiên hiện ra trong đầu người trung niên kia, ngoại trừ cái đó ra không còn điều gì để giải thích tốt hơn. Nhưng hắn lại hơi mê hoặc, nếu quả thật là người quân đổ minh phái tới, hẳn là phải để mặc cho Lôi Mông chết mới đúng, vì sao lại có thể phấn đấu quên mình xông lên cứu viện. Đang suy nghĩ gì đó. Người thứ hai nhìn sang người trung niên bệnh hoạn đang giật mình ngây người hồi lâu, tò mò mở miệng hỏi. Chương 403, nghỉ ngơi. Cái tên địch áo kia, ngươi không cảm thấy phong nhận hắn thả ra nhìn rất quen mắt sao? Người trung niên bệnh hoạn thản nhiên nói với đồng bạn. Người kia cười cười nói, đó là chuyện ngươi quan tâm, còn ta chỉ biết là hắn không có ác ý đối với thiếu gia, như vậy là đủ rồi. Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn không hài lòng với thái độ của đồng bạn, nhíu mày nói, ngươi nên rõ ràng điều đó có ý nghĩa như thế nào. Ngươi vốn luôn như vậy, thích nghĩ chuyện đơn giản trở thành phức tạp. Người nọ nhún vai nói, không sai, đây chính là bí kíp độc hữu của Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Nhưng trên đời này không có bức tường nào gió không chui vào được, chỉ cần hắn truyền thụ cho người đầu tiên, sớm muộn gì cũng sẽ có người thứ hai, hoặc là người thứ 20 học xong bí kíp này. Người trung niên kia trầm mặc lại, ánh mắt lóe lên từng hồi không biết đang suy nghĩ gì, tên còn lại vô vô vai hắn, cười nói, thời gian còn dài mà, ngươi gấp cái gì? Chuyện tình của người trẻ tuổi cứ để cho người trẻ tuổi xử lý, chẳng lẽ điểm lòng tin này đối với thiếu gia cũng không có? Lúc này băng diễm hổ đã ngã lăn quay trên mặt đất, miêu tử vẫn không muốn buông tha vung đuôi chủ y sắc bén không ngừng đập xuống thân thể băng diễm hổ. Mới vừa rồi tốc độ của miêu tử và địch áo quá nhanh, lao lạp trong lúc nhất thời không biết rõ ràng đến tuột cùng đã phát sinh chuyện gì, giờ phút này mới kịp thời phản ứng vọt tới bên cạnh băng diễm hổ, mang bộ quyền sáo bằng xương vào tay rồi tung một quyền vào đầu băng diễm hổ. Lao lạp, Lôi Mông vội vàng la lớn một tiếng, hắn là người chiến đấu với băng diễm hổ lâu nhất. Tự nhiên rõ ràng thân thể băng diễm hổ chắc chắn đến trình độ nào. Nhưng Lôi Mông không nghĩ tới là một quyền của Lao Lạp có uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Ầm một tiếng, cánh tay phải của Lao Lạp hoàn toàn đâm sâu vào trong thân thể băng diễm hổ, dòng máu đỏ sẫm kèm theo một ít chất lỏng màu vàng nhạt trào ra. Thân thể băng diễm hổ co quắp mấy cái rồi ngừng thở. Không phải chứ? Tất cả mọi người giật mình ngây người ra, sớm biết kết quả này, mọi người đã nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội cho Lao Lạp công kích có phải là nhanh hơn không? Bộ quyền sáo kia rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì đây? Lao Lạp cũng bị một quyền của mình dọa cho sợ hãi, vội vàng rút tay từ trong thân thể băng diễm hổ ra ngoài, giơ lên trước mặt ngó chừng hồi lâu, cố gắng tìm ra điểm khác thường trên đó. Trên thực tế, nếu băng diễm hổ còn có năng lực hoạt động, Lao Lạp không thể nào tạo thành thương tổn lớn như vậy. Nhưng địch áo phóng ra năm đạo lôi quang phong nhận đã chặt đứt hoàn toàn sinh cơ của băng diễm hổ. Tối đa chỉ còn sót lại một hơi thở mỏng manh mà thôi, làm gì còn dư lực phòng hộ thân thể. Cho nên mới bị Lao Lạp dùng một quyền đánh chết. Thình thịch. Sau khi băng diễm hổ tắt thở, địch áo cũng té lăn quay trên mặt đất, địch áo nhận thức bản thân mình phảng phất như biến thành một cái túi da đầy lỗ thủng, khí lực trong cơ thể theo đó chạy tràn ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất. Địch áo hoàn toàn mất đi chi giác rất nhanh, nhắm mắt hôn mê ngay tại chỗ. Ngay cả bàn thạch thủ hộ của Lôi Mông cũng không chống đỡ được đoàn băng tinh do băng diễm hổ phun ra lần cuối. Địch áo không có bị đánh gục ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Địch áo Tắc Phỉ Á kinh hãi la lên một tiếng, vội vàng chạy về phía địch áo. Đám người Ca Đốn cũng cực kỳ lo lắng tiến tới xem tình hình, mới vừa rồi băng diễm hổ thả ra băng nhận đầy trời che chắn tầm mắt của bọn họ, không ai biết lúc nãy đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy băng diễm hổ và địch áo cũng ngã lăn trên mặt đất, trong lòng mọi người không tự chủ được dâng lên một luồng khí lạnh. Lao Lạp đứng ở gần địch áo nhất cũng buồn bã đến thất thố, chân tay luống cuống nhìn trên người địch áo vẫn đang chảy máu ồ ồ, không biết nên làm gì cho tốt. Vết thương trên người địch áo nhiều lắm, nàng coi như mọc thêm 10 ngón tay cũng làm không xuể. Tắc Phỉ Á nóng lòng biểu hiện tốc độ kinh người, thế mà nhanh hơn Ca Đốn và Lôi Mông một bước vọt tới bên cạnh địch áo, liếc thấy địch áo thương tích đầy mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cả người nàng nhất thời giống như bức tượng sắp đông cứng lại, sắc mặt trắng bệnh. Người thứ hai xông tới chính là Lôi Mông, Tắc Phỉ Á là do quan tâm cực độ nên sững sờ không thể làm gì được, còn Lôi Mông tuy rất lo lắng nhưng vẫn còn duy trì lý trí. Hắn cũng không thèm nhìn vết thương trên người địch áo. trực tiếp đặt tay sau cổ địch áo xem xét, mấy giây sau lôi mông mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Tác Phỉ Á, băng vải, băng vải. Tác Phỉ Á lúc này mới tỉnh lại, mừng như điên nhìn sang lôi mông. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lôi mông tức giận hô to. Ta ta. Tác Phỉ Á vội vàng móc ra một cục băng vải, nói lắp bắp mãi không thành lời. Lúc này đám người Y Toa Bối Nhi và Tuyết Nhi đã chạy tới, nhận lấy băng vải cẩn thận quấn quanh vết thương trên người địch áo. Bởi vì vết thương quá nhiều, công việc băng bó tiến hành mười mấy phút mới tạm thời kết thúc. Thân thể địch áo tính từ cổ xuống dưới cơ hồ đều bị băng vải bịt chặt. Nếu như địch áo có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, sợ rằng nhất định sẽ nhớ tới một cảnh tượng rất quen thuộc trong dĩ vãng. Khi địch áo tỉnh lại đã là hai ngày sau. Địch áo. Nhận thấy thân thể địch áo khẽ run, Tác Phỉ Á nằm ngủ ga ngủ gật bên cạnh địch áo lập tức ngẩng đầu lên. Khi thấy địch áo mở mắt ra thì vui mừng hô lớn, địch áo tỉnh. Vụt vụt. Tác Phỉ Á vừa dứt lời, từ bên ngoài thạch động đã có một nhóm người lao vào. Thật ra cũng không có bao nhiêu người, ngoại trừ đám lôi mông và ca đốn ra, chẳng qua là có thêm phổ lai tư mà thôi. Thế nhưng năm, sáu người đồng thời xông ảo ảo vào thạch động làm cho địch áo bị ảo giác mê hoặc. Địch áo, ta cũng biết mạng ngươi rất lớn mà. Lôi mông mỉm cười toe toét, cứ đứng ở đó cười ha hả, sau đó lại vung tay vô vào bả vai địch áo một cái. Thật ra vết thương trên người địch áo là ở trước ngực, vị trí bả vai không bị tổn hao chút gì, nhưng lôi mông đánh lần này làm chấn động những vết thương gần đó, địch áo đau đến mức phải cắn răng hít vào một hơi lạnh. Tác Phỉ Á vẫn luôn nhìn địch áo không rời hiển nhiên chú ý tới chi tiết này, lúc này mới giận tí mặt, hung hăng trừng mắt nói với lôi mông, ngươi có biết mình đang làm gì không? Lôi mông lúc này mới nhớ tới thương thế địch áo còn chưa tốt. Thấy bản thân đối lý vội vàng cười cười giả là thu tay lại, ta chỉ hơi cao hứng thôi mà. Đi đi đi, tránh sang một bên. Y Toa Bối Nhĩ đẩy lôi mông sang bên cạnh không chút khách khí, chen đến trước mặt địch áo ân cần hỏi han, thấy thế nào, cảm giác khá hơn không? Vốn là không có cảm giác gì. Địch áo nhướng mày nói, nhưng sau khi bị lôi mông vỗ một cái, ta lại cảm thấy toàn thân không hề thoải mái. Ái già, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên người lôi mông. Mặc dù không có ai mở miệng nhưng ánh mắt đủ để biểu đạt hết thể ý nghĩ rồi. Bị mười mấy con mắt nhìn chằm chằm vào, lôi mông kìm lòng không đậu lui về sau mấy bước, nhẹ giọng nói, ta chỉ vỗ một cái thôi mà. Ngươi không biết địch áo là bệnh nhân. Tuyết Nhi trước giờ luôn luôn ít nói cũng lộ ra ý tứ bất thiện. Ta biết, nhưng mà. Lôi mông nói tới đây thì im bặt, không thể nói hắn nhất thời cao hứng quên mất thương tích trên người địch áo mà. Nói vậy hậu quả cũng không tốt hơn bây giờ chút nào. Hiểu. Ca Đốn gật đầu nói, ngươi vốn nghĩ rằng tình hình địch áo hiện tại không thích hợp phản ứng, cho nên định cháy nhà hôi của đúng không? Sau đó Ca Đốn xoay người sang nói với địch áo, ngươi nằm dưỡng thương cho tốt, thù này ta sẽ báo dùm cho ngươi. Trời đất, thù cái giám á. Lôi mông cả giận nói, đây không phải là lấy việc công báo tư thủ trắng trợn hay sao? Ca Đốn mỉm cười nói rất nhẹ nhàng, ta chỉ nói ra tiếng lòng của mọi người mà thôi, ngươi không cần thiết thẹn quá thành giận. Tính cả ta nữa. Tác Phỉ Á thật sự đau lòng. Mặc dù biết rõ địch áo không có chuyện gì nhưng giáo huấn lôi mông một bữa cũng tốt, ít nhất có thể làm cho địch áo hả giận. Tuyết Nhi và Y Toa Bối Nhi tự nhiên cũng đứng ở bên phía Tác Phỉ Á, trong lúc nhất thời lôi mông cơ hồ đắc tội tất cả mọi người. Ngoại trừ Phổ Lai Tư không rõ tình trạng nên chưa tỏ rõ lập trường, chỉ còn lại mỗi Lao Lạp im lặng đứng trong góc chưa lên tiếng. Thế nhưng để cho lôi mông kinh hồn táng đảm chính là bản thân Lao Lạp, bởi vì này nha đầu này bắt đầu móc bộ quyền sáo từ trong lòng ngực ra, cẩn thận đeo vào tay. Miêu tử dưới chân Lao Lạp cũng phối hợp nhìn về phía lôi mông nhe răng gầm gừ hăm dọa, hai hàng răng nhọn sắc bén lóe ra hàn mang lạnh người. Những người khác còn dễ nói, lôi mông đánh không lại ít nhất còn có thể chạy trốn, nhưng một khi Lao Lạp xuất thủ căn bản cũng không có hy vọng đào thoát. Mấu chốt nhất chính là lôi mông sợ Lao Lạp hạ thủ không biết nặng nhẹ, uy lực bộ quyền sáo cường hãn cỡ nào ai nấy cũng đã thấy được rõ ràng. Lôi mông không cho rằng thân thể mình cứng rắn hơn cái đầu băng diễm hổ. Mặc dù trên đại lục này không có 36 kế ghi sâu vào tâm khảm mọi người, nhưng lôi mông không phải là thằng ngu. Nếu lúc này không chạy, chỉ sợ sau này không còn đường thoát, khi Lao Lạp mới vừa ngẩng đầu lên nhắm ngay người hắn, lôi mông trực tiếp xoay người cắm đầu lao ra khỏi thạch động. Chương 404, phần thưởng. Qua một tuần lễ, thương thế địch áo đã khôi phục tương đối tốt, Tuyết Nhi còn cần phải nghỉ ngơi thêm, có một số việc phải thông qua hai phía đối lập mới có thể lưu lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Đám người Tác Phỉ Á cảm thấy rất kinh ngạc, rõ ràng là thương thế địch áo nghiêm trọng hơn Tuyết Nhi nhiều, thế mà lại có thể phục hồi trước một bước, thể chất tốt đến mức làm cho người ta không thể hiểu nổi. Ở trong một tuần lễ này cũng phát sinh một ít chuyện tốt, Tác Phỉ Á rốt cuộc đột phá tâm luân trong một lần tu luyện, trở thành cực hạn võ sĩ thứ 5 trong tiểu đội, Y Toa Bối Nhị cũng tấn thăng lên quang mang võ sĩ cấp 9. Chỗ không hoàn mỹ chính là Tác Phỉ A rất muốn chia sẻ vui mừng với Đường Ân, Y Toa Bối Nhị cũng muốn báo tin tốt này cho người nhà. Đáng tiếc là trong khoảng thời gian này các nàng không thể rời khỏi học viện. Trước đó một đoạn thời gian, mọi người phải đối mặt với các học viện bất mãn, thường xuyên giả bộ nói là có ý định từ bỏ học viện. Nhưng mà sau đó trong lúc nói chuyện với Phổ Lai Tư, bọn họ mới hiểu được nguyện ý tiến vào Tử Vong Chi Ca học viện tu luyện là tự do của mỗi người, nhưng sau khi tiến vào thì phải dựa theo trình tự học tập và tốt nghiệp mới có thể rời đi. Trên thực tế, Tử Vong Chi Ca học viện chế ra quy định hà khắc là phù hợp tình lý, từ lúc tiến vào học viện sẽ được cung cấp đạo sư miễn phí, bí kỹ miễn phí, lại còn cung cấp sân thí luyện, ma thú săn bắt v.v. Làm sao có thể cho phép ngươi muốn đi là đi? Những chủng loại yêu thú biến dị phải thông qua rất nhiều cơ quan quốc gia và thế lực khổng lồ, tạo thành một chuỗi dây chuyền rộng lớn xuyên suốt bốn phương mới vận chuyển về được. Chúng nó có nhiều loại không phải là ma thú gốc ở Mê Ngự Xâm Lâm, hơn nữa yêu thú biến dị được cung cấp để săn giết. Nói cách khác, chúng nó thuộc về loại hình tiêu hao phẩm, nếu không biết có vô số người dốc lực duy trì cho Tử Vong Chi Ca học viện, cực khổ buôn ba vận chuyển về đây thì làm sao có kết quả như hiện tại. Vì vậy học viên tiến vào phải dựa theo học viện quy định làm việc, ít nhất không thể để cho người khác cố gắng uổng phí. Nếu không, các đạo sư và học viên cao cấp tạo thành chấp pháp đội chỉ dùng để bài biện thôi sao? Dĩ nhiên, từ khi Tử Vong Chi Ca học viện thành lập đến nay, thượng tầng học viện cũng biết làm thế nào để tính toán kế hoạch trôi chạy thuận lợi. Đây chính là nhiệm vụ phải do đám đạo sư ban bố, không để cho các học viên tùy ý bắt giết yêu thú biến dị. Ví như nói đám người địch cáo bọn họ từng nhận một nhiệm vụ, cần phải mang về 10 quả trứng hỏa long tích dịch. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần để cho các học viên đi giết chết hỏa long tích dịch là được rồi, không cần thiết dọn sạch cả hang ổ bởi vì khu vực gần đó, đàn hỏa long tích dịch tại không có thiên địch, sinh sôi nảy nở quá nhiều, quá nhanh đã uy hiếp những yêu thú biến dị khác ở phụ cận. Thượng tầng học viện cho rằng đến lúc cần thiết làm cho số lượng hỏa long tích dịch giảm bớt mới phát nhiệm vụ cho học viên. Còn địch cáo dùng phương pháp xử lý mưu lợi không có phá sinh xung đột với hỏa long tích dịch, trực tiếp thu thập 10 quả trứng hỏa long tích dịch trở về. Sau khi thượng tầng học viện biết rõ tình huống sẽ phân nhiệm vụ này cho những học viên khác đi hoàn thành, mãi cho đến lúc thượng tầng học viện hài lòng mới thôi. Hơn nữa, vì phòng ngừa một vài tình huống tổn thất ngoài ý muốn, thí dụ như yêu thú biến dị chiến đấu với nhau, hoặc học viên trên đường đi làm nhiệm vụ gặp phải mấy con yêu thú biến dị nằm ngoài danh sách, cho nên các loại yêu thú biến dị được bọn họ phân ra các khu vực cách xa nhau. Hễ yêu thú biến dị nơi này bị giết sạch, thượng tầng học viện sẽ điều tới một nhóm từ chỗ khác. Trên căn bản sẽ không xuất hiện tình huống yêu thú biến dị bị giết tận diệt tuyệt. Nếu như số lượng yêu thú biến dị hạ xuống con số nguy hiểm, thượng tầng học viện sẽ cất giấu những nhiệm vụ tương quan đó, thậm chí sẽ phái đạo sư đặc biệt đi tới bảo vệ. Ở trong học viện lâu như vậy, đám người địch cáo đã hiểu rõ cách thức Tử Vong Chi Ca học viện làm việc. Tòa học viện này không phải là địa phương có thực lực mạnh nhất trên đại lục, nhưng tuyệt đối là địa phương chiếm diện tích rộng lớn nhất. Nghe nói hơn một nửa Mê Ngữ Xâm Lâm đều thuộc về lãnh địa của Tử Vong Chi Ca. Có một ngày, đám người địch cáo đang ngồi tán gẫu với Phổ Lai Tư, chợt một vị đạo sư bố trí nhiệm vụ chậm rãi từ bên ngoài thạch động đi đến. Chuyện gì? Thấy thân ảnh không hề được hoan nghênh kia xuất hiện, Lôi Mông cau mày nói, không phải là một tháng chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là được rồi sao? Bây giờ còn chưa tới một tháng mà. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, mụ nội nó, lão tử bây giờ xem như là dân kỳ cựu rồi, biết điều thì còn đỡ, đừng mong đùa bỡn lão tử, không cẩn thận lão tử sẽ liều mạng với các ngươi. Thái độ của hắn làm cho Phổ Lai Tư cũng phải âm thầm chắc lưỡi, ở trong ấn tượng của hắn chưa từng thấy ai dám dùng thái độ như thế nói chuyện với đạo sư. Ta lần này tới đưa học phần cho các ngươi. Vị đạo sư kia thản nhiên nói. Học phần. Lôi Mông sửng sốt, sau đó vui mừng hỏi gấp, là thế hả? Chúng ta bây giờ tổng cộng có bao nhiêu học phần? Mấy ngày trước hắn đã định chạy đi tìm đám đạo sư quấy rối một phen, nhưng địch cáo và Tuyết Nhi bị thương cho nên tạm thời quên mất sự kiện kia. Thu hồi trứng hỏa long tích dịch là 400 phần, thu hồi trường linh là 100 phần, giết chết mật lâm cự viên là 900 phần, giết chết băng diễm hổ là 1.500 phần. Các ngươi bây giờ tổng cộng có 2.900 phần. Vị đạo sư nói rõ chi tiết ra hết, sau đó lấy ra hai tấm bảng nhỏ màu trắng. Mỗi tấm bảng đại biểu 1.000 học phần, đây là vật chứng minh để các ngươi sử dụng. Tắc Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ liếc nhìn nhau lặng lẽ lẽ lưới, các nàng hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 100 học phần, so sánh xuống thì đúng là quá xấu hổ rồi. Thật là tốt quá. Lôi Mông nhận lấy tấm bảng, sau đó kịp thời phản ứng, còn 900 phần đâu. Tạm thời ghi nhớ, phải đủ 1.000 phần mới đưa. Vị đạo sư nói. À, Lôi Mông cũng không thèm tính toán chi ly, dù sao hắn vẫn nhớ trong lòng là được. Chẳng lẽ lại sợ đối phương cố ý cắt giảm học phần của bọn họ? Chắc chắn là không thể. Đúng rồi, khi chúng ta mới tiến vào học viện giết chết một đàn tháp nhĩ dương thì sao? Ca Đốn đột nhiên nói. Có chuyện đó hả? Ta không biết. Vị đạo sư ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói, xem ra ta phải trở về hồi báo lại mới được, đây là chúng ta làm việc thiếu sót. Không sao. Ca Đốn cũng cười cười. Không có nhận được nhiệm vụ săn giết tháp nhĩ dương lại hủy diệt một đàn tháp nhĩ dương, có lẽ sẽ khấu trừ không ít học phần. Vị đạo sư nói, cụ thể khấu trừ bao nhiêu ta phải trở về thương lượng với đạo sư chịu trách nhiệm hướng dẫn các ngươi rồi mới cho ra quyết định. Cái gì? Lôi Mông trợn mắt thật lớn, nói như hét, phải khấu trừ học phần. Đúng vậy. Vị đạo sư rất kiên nhẫn giải thích, nếu như không có quy định tương tự, vậy thì các học viên thực lực cường đại sẽ tùy ý chu diệt các loại yêu thú biến dị thì sao? Học viện tổn thất sẽ do ai chịu trách nhiệm? Lôi Mông nói không ra lời, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn qua Ca Đốn, còn Ca Đốn cũng không nghĩ tới kết cục này, chuyển tầm mắt phẫn nộ sang nơi khác. Lão sư! Phổ Lai Tư đột nhiên nói, Tắc Phỉ Á tiểu thư đã tấn thăng lên cực hạn võ sĩ rồi, dựa theo học viện quy định hẳn là cấp cho nàng phần thưởng 5.000 học phần chứ. Đúng vậy sao? Vị đạo sư hơi giật mình, tầm mắt quét một vòng rơi vào trên người Tắc Phỉ Á, sau đó gật đầu nói, tốt, ngày mai ta sẽ đưa học phần tới cho các ngươi. Đây là quy định tử vong chi ca học viện dành cho tất cả học viên, sau khi trở thành cực hạn võ sĩ thực lực sẽ gia tăng một bước lớn. Nhiệm vụ được giao sẽ đề cao khó khăn hơn, nếu như không có đủ học phần đổi lấy bí kỹ, kết quả sẽ rất khó phát triển ở giai đoạn này, chung quy cũng không thể để cho học viên lên cấp rồi đi chịu chết mà. Hơn nữa, làm vậy cũng là một phần thưởng có tác dụng tăng cao ý chí chiến đấu. Trong thạch động khu 49, Đạt Nhị Sâm vuốt vuốt một cái nanh thú trắng đục trong tay, nhìn học viên ngồi ở đối diện, Phổ Lai Tư ngày ngày ở chung một chỗ với những người khu 51. Đúng vậy, nghe nói những người ở khu 51 gần đây hoàn thành mấy nhiệm vụ có độ khó rất cao, thực lực hẳn là không tệ. Đạt Nhị Sâm mỉm cười lắc đầu, thực lực dù mạnh hơn nữa cũng không thể trở thành nguyên nhân bọn họ có tư cách lơ lối. Đầu óc Phổ Lai Tư đã hỏng mất rồi, những người đó đắc tội viện trưởng đại nhân còn có tiền đồ gì chứ? Nếu viện trưởng đại nhân sớm muộn gì cũng thu thập bọn họ, người tại sao phải? Người nọ nghi ngờ hỏi. Ta đã làm gì? Đạt Nhị Sâm làm ra bộ dạng kinh ngạc, ta thật sự không làm gì hết. Nhớ kỹ, chúng ta không phải là cường đạo. Cho dù ta dùng đầu ngón tay cũng có thể đè chết bọn họ, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Chúng ta phải tuân thủ quy định của nơi này, đó chính là công bình. Chương 405, phiền toái. Người nọ nhếch môi xem thường, chậm rãi nói, Đạt Nhị Sâm, nếu ngươi thật tình nghĩ như vậy sợ rằng nguyện vọng của ngươi sẽ rơi vào khoảng không rồi. Những người đó có thể giết chết băng diễm hổ, đây đã là nhiệm vụ khó khăn nhất học viện có thể giao cho bọn họ. Hơn nữa, trong nhóm bọn họ lại có một quang mang võ sĩ thành công tiến giai lên cực hạn võ sĩ, bọn họ hẳn là không thiếu học phần, tại sao nhất định phải đi tìm ngươi? Không, ngươi nói sai rồi, ta dám khẳng định sau này bọn họ sẽ tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn hơn, đầu tiên là hỏa long tích dịch, sau đó là thạch kê, mật lâm cự viên, rồi tới băng diễm hổ. Ngươi không phát hiện gì sao? Cái tên ngu ngốc ước sắt phu ngay cả hãm hại người cũng không biết cách. Sở dĩ xuất hiện nhiệm vụ đơn giản như thạch kê là do học viện bồi bổ lại cho bọn họ. Mật lâm cử viên cũng thế. Nhiệm vụ băng diễm hổ mới là thật sự do thượng tầng học viện muốn ban bố. Đạt Nhị Sâm mỉm cười thần bí, ngươi từng nghe nói qua có người nào dám trêu viện trưởng tức giận không? Chưa nghe nói qua. Người nọ lắc đầu nói, thế nhưng, Đạt Nhị Sâm, ngươi nói những điều này có quan hệ gì tới việc ngươi muốn làm không? Có hai loại khả năng, một là cho tới bây giờ không có người nào dám làm như vậy, một khả năng khác chính là những người dám làm như vậy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngươi cho là những người ở khu 51 sẽ có kết quả thế nào? Đạt Nhị Sâm khẽ cười nói, học viện trừng phạt những học viên không tuân thủ quy định rất nghiêm khắc. Nhiệm vụ băng diễm hổ lần này là do bọn họ mạng lớn, tiếp theo chưa chắc có vận khí tốt như vậy nữa rồi. Hơn nữa, ta có lý do tin tưởng bên phía học viện trừng phạt bọn họ vẫn không có chấm dứt. Bởi vì người bọn họ đắc tội là viện trưởng đại nhân, chuyện này còn nghiêm trọng hơn ẩu đả rất nhiều. Bọn họ có chết hay không có lợi gì đối với ngươi? Cả đội ngũ tử trận toàn bộ thì tài vật còn sót lại cũng thuộc về học viện, ngay cả đầu hỏa hống thú cũng không thể rơi vào tay ngươi mà. Vì thế ta mới tìm biện pháp, ngươi giúp ta ngó chừng bên phía học viện, một khi nhiệm vụ của bọn họ đưa xuống hãy cho ta biết lập tức. Được rồi. Ngươi nọ gật đầu, sau đó do dự một hồi, mở miệng nói, Đạt Nhị Sâm, ngươi không thể làm quá phận. Đạt Nhị Sâm cười, điểm này ta rõ ràng hơn ngươi nhiều lắm, ta đã nói rồi, chúng ta không phải là cường đạo. Ta sẽ làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện giao hỏa hống thú ra đây. Người nọ thở dài không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi thạch động. Ca Đốn không biết đang có người tìm trăm phương ngàn kế chiếm đoạt hỏa hống thú, giờ phút này hắn đang ngồi tu luyện bên cạnh hỏa hống thú. Ca đốn tiến cảnh vẫn nhanh hơn lôi mông là do hỏa hống thú. Không gian chung quanh thân thể hỏa hống thú tồn tại một nguyên lực tràng vô hình. Nguyên lực tràng này có tác dụng giúp cho ca đốn hấp thu nguyên lực trong mảnh vỡ tinh thần nhanh hơn, đơn giản hơn. Dĩ nhiên, sau khi tiến giai lên võ tôn loại nguyên lực yếu ớt thế này sẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng trước đó nó vẫn hỗ trợ ca đốn hấp thu nguyên lực tăng cao hơn vài phần. Một đoạn thời gian này, tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện, nhất là Y Toa Bối Nhĩ, cơ hồ là mỗi đêm mỗi ngày đều dành tất cả thời gian trên việc tu luyện. Thực lực không so được với đồng bạn của mình còn không có gì, nhưng nàng không thể chịu được khi bản thân mình trì hoãn cả đội ngũ lại. Bây giờ nàng đã ổn định vững vàng ở giai đoạn quang mang võ sĩ cấp 9, nếu có thể tiếp tục tu luyện với tốc độ như vậy, không qua bao lâu nữa nàng có thể nhất cử đột phá tới cực hạn võ sĩ như Tác Phỉ Á. Khi con cười chuyên tâm làm một việc, thời gian luôn luôn trôi qua thật nhanh, khi vị đạo sư chịu trách nhiệm truyền đạt nhiệm vụ xuất hiện lần nữa. Mấy người địch áo mới giật mình hiểu ra, từ khi chiến đấu với băng diễm hổ lần trước thế mà thời gian đã qua suốt một tháng rồi. Nhận lấy danh sách ghi nhiệm vụ, mấy người địch áo đọc kỹ lưỡng một lần, phía trên không có bao nhiêu chữ. Ba nhĩ khắc cự thử, cao cấp địa hệ yêu thú, quần cư, phía dưới ghi rõ khu vực ba nhĩ khắc cự thử sinh sống, từ trên bản đồ nhìn xuống thì nơi đó đã rất gần trung tâm mê ngự xâm lâm. Đám người địch áo nhận nhiệm vụ tiêu diệt 17 ba nhĩ khắc cự thử. Ba nhĩ khắc cự thử. Ca đốn nhíu mày nói, ta hình như đã nghe được cái tên này ở đâu rồi thì phải. Vị đạo sư nhìn sang Ca đốn, nói, ba nhĩ khắc là tên một tòa thành thị hoang phê ở cực nam đại lục, nghe nói tòa thành thị này bị ba nhĩ khắc cự thử tiêu diệt mới trở thành một mảnh đất chết. Loài vật này sinh sôi nảy nở cực nhanh, dục vọng công kích rất mạnh, cho nên lần này các ngươi phải cẩn thận. Đám người địch áo liếc nhau hội ý. Chẳng lẽ lực công kích của ba nhĩ khắc cự thử còn mạnh hơn băng diễm hổ? Hình thể ba nhĩ khắc cự thử đại khái to hơn con chó trưởng thành, thực lực kém hơn mật lâm cự viên các ngươi từng gặp chút ít. Thế nhưng số lượng đông đảo nên độ khó cũng đề cao tương ứng, ta chỉ biết nhiều đó thôi, việc còn lại phải dựa vào các ngươi tự đi thăm dò. Phía trên tài liệu viết số lượng mấy con chuột này là bao nhiêu? Địch áo đột nhiên hỏi một vấn đề mấu chốt. Vị đạo sư kia trầm mặc một hồi mới hồi đáp, không có số lượng chính xác. Đáp án này nằm ngoài đám người địch áo dự liệu, vì sao có thể không có con số chính xác? Hay là số lượng ba nhĩ khắc cự thử đã đạt tới vô số? Ba nhĩ khắc cự thử đến tột cùng có bao nhiêu con cũng là do chúng ta tự đi thăm dò. Lôi mông hơi bất mãn hỏi. Vị đạo sư không có để ý tới giọng nói của lôi mông, chỉ thản nhiên đáp, bên phía học viện chỉ phụ trách ước định đại khái thực lực của yêu thú và phạm vi chúng nó hoạt động. Về phần tập quán sinh hoạt hoặc là quy mô quần chủng là do các ngươi tự mình tìm hiểu. Nhóm đạo sư trong học viện rất bận rộn, ngươi cho là sẽ có người suốt ngày ngồi chồm hổm ở nơi đó tính toán số lượng ba nhị khắc cự thử sinh sôi nảy nở. Lôi mông há miệng không nói nên lời, đối phương nói không sai. Cho dù tử vong chi ca nhiều nhân thủ tới mức nào cũng không thể làm chuyện nhàm chán như vậy. Nhưng chúng ta có thể trao đổi tin tức với những học viên khác, đúng không? Địch áo đống nhiên nghĩ tới lần trước Tác Phỉ Áp và Y Toa Bối Nhị tìm hiểu tin tức băng diễm hổ, từng nhắc tới vấn đề dùng học phần trao đổi. Đó là chuyện của các ngươi. Học viện không nghiêm cấm hành động đó, ngoại trừ không được phép tìm người khác trợ giúp hoặc là thay thế các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, học viện sẽ không can thiệp. Đợi đến khi vị đạo sư sau khi rời đi, mấy người địch áo tụ lại một chỗ thương lượng. Xem ra chỉ có thể hỏi thăm Phổ Lai Tư xem thế nào. Lôi mông gãi gãi đầu, kể từ khi hắn phát sinh cãi vả với Tử Thản Sâm viện trưởng, cơ hồ không có người nào nguyện ý lui tới giao tiếp với bọn họ, chỉ có Phổ Lai Tư thỉnh thoảng chạy tới tán gẫu mà thôi. Ừ. Hắn ở chỗ này tương đối lâu hẳn là sẽ biết một ít chuyện, nhưng lần này chúng ta không thể làm như lần trước. Dù sao học phần không có tác dụng đối với chúng ta, cứ việc trao đổi học phần với hắn là được. Địch áo đề nghị, thật ra quan hệ giữa bọn họ và Phổ Lai Tư chỉ là quen thuộc mà thôi, còn không tính là bằng hữu chân chính, không có đạo lý luôn luôn để cho đối phương biếu không như thế. Những người khác cũng không có ý kiến, cho dù hiện tại mọi người không có đủ học phần trong tay, bọn họ phải làm vậy. Mặc dù không rõ ràng giá trị cụ thể của học phần nơi này, nhưng chỉ cần tùy tiện lấy ra một khối mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, hẳn là có thể đổi lại một lượng lớn học phần đủ để sử dụng. Ba nhĩ khắc cự thử. Phổ Lai Tư kinh ngạc nhìn sang mấy người địch áo, các ngươi định nói cho ta biết đây là nhiệm vụ của các ngươi. Có vấn đề gì không? Tài liệu đã nói thực lực loại yêu thú này không tính là mạnh mẽ, chỉ có điều số lượng đông đảo. Nhưng học viện lại không ghi chú rõ đến tột cùng là có bao nhiêu, ngươi biết tin tức về chúng nó không? Ta chưa từng có xâm nhập vào sâu như vậy. Phổ Lai Tư lắc đầu nói, chỉ là từng nghe người khác nhắc tới một chút. Có thể giúp chúng ta tìm được người kia không? Chúng ta có thể dùng học phần trao đổi. Phổ Lai Tư do dự một lát mới mở miệng nói, thật ra các ngươi cũng nhận thức người kia, chính là Đạt Nhị Sâm ở khu 49. Đạt Nhị Sâm. Địch Áo nhớ lại trí nhớ trong đầu, rồi chậm rãi nói, cái tên ban đầu muốn mua hỏa hứng thú. Đúng là hắn. Phổ Lai Tư lo lắng nhìn sang mấy người Địch Áo, người kia nổi danh khó dây dưa, nếu như các ngươi tìm tới cửa rất có thể bị hắn mượn cơ hội uy hiếp các ngươi. Có cái gì để uy hiếp? Lôi Mông Kỳ quái hỏi, chúng ta dùng học phần mua tin tức của hắn, chẳng lẽ hắn còn không hài lòng? Vậy cũng khó nói. Phổ Lai Tư suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói, không bằng ta đi hỏi thăm thay các ngươi, như vậy có thể thỏa đáng hơn. Địch Áo gật đầu đồng ý, như vậy thì tốt quá rồi. Dù sao bọn họ không muốn giao tiếp với cái tên Đạt Nhị Sâm kia, lúc này mới lấy ra 1.000 học phần giao cho Phổ Lai Tư. Chương 406, làm khó dễ. Không cần nhiều như vậy. Phổ Lai Tư nhìn tấm bảng nhỏ màu trắng trong tay, sau đó tựa như nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, các ngươi còn không biết có thể đổi thành thẻ học phần nhỏ hơn hả? Quên đi, ta đi một chuyến tới học viện giúp các ngươi đổi thành thẻ học phần, sau đó mới đi tìm Đạt Nhị Sâm. Thẻ học phần dùng làm gì? Tác dụng rất nhiều. Thí dụ như vào phòng ăn dùng bữa là phải tiêu hao học phần, cho nên sẽ phải dùng thẻ học phần loại nhỏ. Thế nhưng không có bao nhiêu người tới đó ăn uống, một năm chỉ có thể nhận 12 nhiệm vụ, học phần lấy được là có hạn. Ngoại trừ những tên gia hỏa biến thái ra, không có ai dám lãng phí như vậy. Như vậy hả? Vậy thì ngươi giúp chúng ta đổi lại là được rồi, xem chừng lúc nào đó chúng ta cũng muốn đến phòng ăn xa xỉ một phen. Địch Áo nói đùa một câu, trên thực tế hắn quả thật có ý nghĩ này, chính hắn không thành vấn đề, ăn uống nhiều ít, ngon dở thế nào cũng không có quan hệ. Thế nhưng để cho các nữ hải tử Tác Phỉ Á cũng chịu khổ theo đúng là hơi khó xử. Dù sao không có ai thiếu học phần, đi cải thiện cuộc sống một lần cũng tốt. Được rồi, ta đi đây, các ngươi chờ tin tức của ta. Phổ Lai Tư nói xong lập tức xoay người rời khỏi thạch động. Thời gian qua chừng một buổi, Phổ Lai Tư mới trở về thạch động, sắc mặt của hắn hơi khó coi. Ống tay áo bên trái rách một mảng lớn, tựa hồ đã phát sinh lôi kéo với ai đó. Phổ Lai Tư, chuyện gì? Lôi Mông Ân cần hỏi han, có phải là cái tên kia trào giá quá cao? Không thành vấn đề, chúng ta không hề thiếu học phần, chỉ cần có thể đổi lấy tin tức chính xác, chúng ta có thể cho hắn nhiều hơn một chút. Lôi Mông, ngươi đúng là một tên bại gia tử. Phổ Lai Tư cười khổ nói, cấp cho hắn bao nhiêu? Nếu như hắn đòi 1.000, ngươi cũng sẽ đáp ứng. Đáp ứng hắn thì thế nào? Lôi Mông kỳ quái hỏi. Lôi Mông, chúng ta cứ tình thế này nhé. Phổ Lai Tư giơ hai bàn tay lên, hoàn thành một nhiệm vụ thì phần thưởng học phần khoảng chừng từ 100 đến 5.000, nhưng các ngươi thuộc về tân sinh, phần lớn phần thưởng nhiệm vụ trong vòng 2.000 mà thôi. Dùng 1.000 mua tin tức, ngươi cảm thấy thích hợp không? Người ta không cần làm gì cả đã nhận được 1.000, các ngươi liều sống liều chết tổng cộng được 1.000. Còn nữa, trong tình hình chung trong một năm chúng ta chỉ được nhận 12 nhiệm vụ. Cho dù các ngươi thành công viên mãn toàn bộ sẽ có bao nhiêu học phần? Lãng phí như vậy sẽ có lúc ngươi hối hận đến chết. Giờ phút này, Phổ Lai Tư không thể nào nghĩ tới hảo tâm của hắn lại có thể khoác lên một màn kim quang sáng chói như thế. Vốn hắn nguyện ý lui tới tiếp xúc với đám người Địch Áo chỉ là vì cái tâm đồng tình. Tân sinh mới vừa tới học viện đã bị ước sắt phu gây khó khăn, sau lại đắc tội viện trưởng đại nhân. Loại người xui xẻo như vậy coi như không thấy nhiều, huống chi hắn vốn quen biết với đám người Địch Áo, bởi vì đám người Địch Áo đắc tội viện trưởng nên hắn mới tạm thời lựa chọn nhượng bộ lui binh. Ra vẻ tính cách của mình không quá tốt, nhân phẩm cũng kém đê tránh tiếng xấu ở bên ngoài mà thôi. Lôi Mông không nói được gì nữa, chỉ đứng tại chỗ gượng cười. Nhiều học phần hơn nữa cũng không đủ cho các ngươi lãng phí. Phổ Lai Tư nói, Tác Phỉ Á đã đổi lấy bí kỹ rồi chứ. Nói cho ta biết các ngươi còn dư lại bao nhiêu. 7.000, chúng ta không có lãng phí mà. Lôi Mông nhún vai. Các ngươi không có đổi bí kỹ. Phổ Lai Tư ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng chuyển lên trên người Địch Áo, bây giờ Tác Phỉ Á đã có thể thuần thục buông thả băng tường rồi. Đạo sư mà Tác Phỉ Á thụ nghiệp lại chính là Địch Áo, khi Địch Áo giảng giải cho Tác Phỉ Á nghe về loại bí kíp này, ngay cả Tuyết Nhi đã nắm giữ băng tường cũng nhích tới gần thật tình lắng nghe. Bởi vì Địch Áo phân tích băng tường rất toàn diện, lúc ấy Tuyết Nhi thậm chí có một loại ảo giác, Địch Áo chính là thủy hệ võ sĩ có thành tựu cực cao. Ca Đốn cũng bắt đầu tu luyện chân hồng chi vũ. Mặc dù uy lực chân hồng chi vũ không thể so với hỏa thịnh yến nhưng vẫn có ưu thế độc đáo, đó là nó có thể phối hợp tác chiến với đồng bạn. Ít nhất chân hồng chi vũ sẽ không thương tổn người phe mình, dĩ nhiên tài liệu có liên quan đến chân hồng chi vũ là hắn lấy được từ chỗ Địch Áo. Ta không thể hiểu nổi. Phổ Lai Tư há mồm cứng lưỡi, hồi lâu sau mới nói, việc này, các ngươi đau lòng học phần không lãng phí là chuyện đúng, nhưng các ngươi không thể keo kiệt tới mức không trao đổi bí kíp nha. Trên thực tế, tất cả bí kíp đều phải thông qua nguyên lực luân phóng thích ra ngoài, về điểm này cần phải có một quá trình rất dài mới có thể sử dụng thuần thục. Tác Phỉ Á đã học xong băng tường. Địch Áo cười cười nói, Phổ Lai Tư, tên kia nói thế nào? Hắn rốt cuộc muốn bao nhiêu học phần? Hắn không cần học phần. Phổ Lai Tư tức giận thở phì phò nói, hắn muốn các ngươi hỏa hứng thú. Cái gì? Ca Đốn chợt nhảy lên, hét lớn, khu vực 49 ở đâu? Cái tên Đạt Nhĩ Sâm ở khu vực 49 đúng không? Nói cho ta biết làm sao để tìm thấy hắn. Ca Đốn, ngươi đừng có lộn xộn. Phổ Lai Tư vội vàng nói, học viện nghiêm cấm tư đấu, bây giờ đang có không biết bao nhiêu người chờ cơ hội gây phiền toái cho các ngươi, chẳng lẽ ngươi định tặng nhược điểm cho người ta nắm sao? Đây không phải là ta tìm phiền toái, là hắn muốn phiền phức ta mà. Ca Đốn hừ lạnh một tiếng, lúc ta vừa tới học viện, hắn đã muốn tranh giành hỏa hống thú của ta rồi. Đã qua 3 tháng mà hắn vẫn còn nhớ. Hừ hừ, chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy, hắn nhất định sẽ tìm biện pháp khác. Không phải không thừa nhận, Ca Đốn có trực giác vô cùng nhạy cảm trên phương diện đánh nhau, hắn cho rằng mình nhất định sẽ đánh một trận lớn với cái tên Đạt Nhị Sâm kia. Ngươi đi hỏi tin tức tại sao hắn lại cần hỏa hứng thú. Tắc Phỉ Á hỏi. Phần lớn học viên khu sơ cấp đều biết ta và các ngươi thân cận với nhau, Đạt Nhị Sâm hẳn là biết được chuyện này. Phổ Lai Tư cười khổ nói, ta đã phủ nhận nhưng hắn không tin, cuối cùng dứt khoát không thèm giảng đạo lý nữa. Hắc hắc, ta rất thích những người không giảng đạo lý. Ca Đốn mỉm cười gian xảo, hắn nói như thế nào? Hắn nói nếu như là ta nhận tiêu nhiệm vụ tiêu diệt ba nhị khắc cự thử cũng phải cấp cho hắn một con hỏa hứng thú. Phổ Lai Tư nói, nếu không, hắn sẽ không biết nói cho ta biết bất kỳ điều gì. Thật ra, Phổ Lai Tư che giấu rất nhiều tin tức, thí dụ như Đạt Nhị Sâm và mấy tên bằng hữu từng nói đến các nàng Tác Phỉ Á rất hạ lưu, thậm chí có người đề nghị chẳng những muốn hỏa hứng thú, còn muốn cả các nàng Tác Phỉ Á phải qua hầu hạ bọn hắn. Quá phận nhất là có tên dùng giọng nói khinh thường bảo nam nhân khu 51 vi phạm thuần phong mỹ tục, nói mấy nữ tử bên đó đã sớm không còn thuần khiết rồi, hắn không cần cái loại hàng kém phẩm chất như thế v.v. Nhưng Phổ Lai Tư chỉ có thể giấu giếm chuyện này, những người tuổi trẻ trước mắt này không phải là hạng người lương thiện, còn chưa tiến vào học viện đã đánh một trận tưng bừng với ước sắt phu không hề kiên sợ gì cả. Ngay cả cửa phòng viện trưởng đại nhân cũng dám đập, cả đám đều thuộc về loại người vô pháp vô thiên. Phổ Lai Tư dám khẳng định một khi để cho đám người địch cao biết sự thật chân tướng, tuyệt đối không chỉ là đánh nhau đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có chảy máu, sẽ có người chết mới thôi. Hỏa hống thú thì chúng ta tuyệt đối không thể giao cho hắn. Địch cao nói, ngươi không có dứt khoát cự tuyệt. Ta đã cự tuyệt. Phổ Lai Tư nói, hắn không phải là người mù, dĩ nhiên nhìn ra được tình cảm giữa Ca Đốn và hỏa hống thú rất sâu đậm. Vậy hắn không có để ra yêu cầu khác. Địch cao hỏi. Không có. Phổ Lai Tư từ từ lắc đầu, ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, kết quả. Vậy coi như xong. Địch Áo nói, ngoại trừ hắn ra thì không còn ai biết về ba nhị khắc cự thử nữa. Ở chung quanh đây có thể là không, nhưng ta sẽ tìm người hỏi thăm xem sao. Phổ Lai Tư nói, thật sự không được, ta có thể nghĩ biện pháp đến khu cao cấp tìm hiểu, học viên nơi đó nhất định có người từng nhận nhiệm vụ ba nhị khắc cự thử. Đi tới khu cao cấp có hạn chế gì không? Địch Áo phát hiện Phổ Lai Tư tựa hồ đang hạ quyết tâm lắm mới có thể nói ra chuyện này. Không có hạn chế. Phổ Lai Tư đốn bỗng nhiên nói, chẳng qua là bên đó có mấy người ta không muốn gặp. Có cần ta đi với ngươi không? Địch Áo nói. Không cần, không cần. Phổ Lai Tư bị dọa cho sợ đến phất phất tay từ chối liên tục. Học viên khu sợ cấp đến khu cao cấp là phải đàng hoàng kẹp cái đuôi lại ăn nói nhỏ nhẹ. Đám người Địch Áo rõ ràng là hạ người mắt cao hơn trời, đến lúc đó không chừng phát sinh náo nhiệt thì nguy to. Chương 407, cự thử. Trong lúc Phổ Lai Tư thăm dò tin tức ba nhị khắc cự thử ở chung quanh không chú ý tới có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi hắn, nhất cử nhất động của hắn đều rơi vào trong mắt người khác. Trong thạch động khu 49, vẫn là Đạt Nhị Sâm và người nọ đang ngồi đối diện nhau. Đạt Nhị Sâm, hôm nay Phổ Lai Tư đã đến khu cao cấp. Không có ích lợi gì, hắn nhất định sẽ thất vọng. Đạt Nhị Sâm cười cười nói, đừng có nhìn bộ dạng suốt ngày hiền lành cười nói, tuy hắn sẽ làm chúng ta hơi phiền phức. Nhưng so sánh quan hệ thì hắn còn kém xa lắm. Làm như vậy có đáng giá không? Người nọ không hiểu lắm vấn đề này, muốn để cho những người ở khu cao cấp thống nhất ý kiến, Đạt Nhị Sâm nhất định phải trả giá cực cao. Có đáng giá hay không còn phải xem kết quả mới được. Đạt Nhị Sâm thản nhiên nói, nếu như ta có được hỏa hứng thú, như vậy hết thể những thứ đã giao ra đều đáng giá. Nhưng nếu không được, vậy thì cứ xem như là vận khí quá tệ đi. Ta đến bây giờ vẫn không thể hiểu rõ rốt cuộc hỏa hứng thú có ích lợi gì đối với ngươi. Nghe nói là thú cưỡi thích hợp hỏa hệ võ sĩ, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một đầu thú cưỡi mà thôi, nó có bao nhiêu tác dụng với ngươi chứ? Ngươi không phải là hỏa hệ võ sĩ dĩ nhiên không có cách nào hiểu điểm trọng yếu của hỏa hứng thú. Tóm lại lần này ta xem như là tình thế bắt buộc. Đạt Nhĩ Sâm vẫn không có ý định nói thật, không phải tất cả mọi người đều rõ ràng hỏa hống thú có nguyên lực chàng đặc thù. Rất may mắn là trong một lúc vô tình Đạt Nhị Sâm lại biết được chuyện này, từ đó về sau hắn bắt đầu để ý tin tức về hỏa hống thú. Đáng tiếc là hỏa số lượng hống thú quá rất hiếm, bình thường sinh sống ở vùng trung tâm sa mạc. Đạo sư chịu trách nhiệm săn thú của Tử Vong Chi Ca học viện không thể nào tốn thời gian, phí sức lực chạy tới đó tìm kiếm hỏa hứng thú, bọn họ có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Cho nên vừa thấy mấy người địch áo xuất hiện, Đạt Nhị Sâm đã quyết định chủ ý phải thu hỏa hứng thú vào tay, đây là điểm mấu chốt hắn có thể lên cấp võ tôn hay không. Mấy người địch áo đang chờ đợi tin tức từ Phổ Lai Tư, từ vẻ mặt của đạo sư truyền đạt nhiệm vụ. Trực giác địch áo mách bảo rằng nhiệm vụ lần này sợ rằng còn khó hơn cả băng diễm hổ. Cho nên nhất định phải tìm hiểu rõ ràng đặc tính sinh sống của ba nhị khắc cự thử, cùng với kỹ năng thiên phú của chúng nó là gì. Hai ngày sau, thân ảnh Phổ Lai Tư xuất hiện trước cửa động khu 51 của đám người địch áo. Nhìn bộ dạng Phổ Lai Tư lộ vẻ tiểu tụy thất vọng, mấy người địch áo nghi ngờ liếc nhìn nhau, đáp án đã viết ở trên mặt Phổ Lai Tư rồi. Không trách được thái độ cái tên Đạt Nhị Sâm kia cứng rắn như vậy, thì ra chỉ có mỗi mình hắn biết được tin tức ba nhị khắc cự thử. Quả nhiên đúng với mấy người địch áo phỏng đoán. Phổ Lai Tư tiến vào lấy làm xấu hổ, thấp giọng nói, ta đã hỏi rất nhiều người, nhưng bọn họ đều nói không rõ ràng chuyện này, ta cũng đi qua khu cao cấp rồi, nhưng mà... Phổ Lai Tư, ngươi đã tận lực rồi, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, không sao, cùng lắm chúng ta tự mình đi xem là được. Chỉ lãng phí thêm thời gian vài ngày mà thôi, không có gì lớn cả. Địch áo cười an ủi. Đành phải vậy thôi. Phổ Lai Tư thở dài một hơi rồi nói, nhưng ngươi phải cẩn thận đó. Ta sẽ tận lực tìm người hỏi thăm chuyện này. Thật là ứa kỳ quái, vì sao lại không có người nào biết về ba nhị khắc cự thử. Đây là nhiệm vụ thuộc về học viên cao cấp cơ mà, về tình về lý phải có người từng tiếp xúc mới đúng. Thấy bộ dạng Phổ Lai Tư ảo não tựa hồ ái ngại vì không có nghe được tin tức gì cho đám người địch áo. Bọn họ cũng có chút cảm động, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhiệt tâm như thế. Nhất là dưới tình huống không biết rõ thân phận thật sự của bọn họ, phần tâm ý này lại càng hiếm có. Đưa tiễn Phổ Lai Tư rời đi, địch áo thu thập đơn giản vài thứ rồi mang theo thức ăn và nước trong bắt đầu tiến vào mê ngự xâm lâm. Bởi vì địch áo chỉ đi dò đường, quan sát tập tính và kỹ năng của ba nhị khắc cự thử rồi trở về. Vì thế lần này Tác Phỉ Á không đòi đi theo, đàng hoàng ở lại tập trung tu luyện. Lộ trình thi hành nhiệm vụ này rất xa, lấy tốc độ địch áo cũng phải đi suốt 2 ngày mới đến gần khu vực ba nhị khắc cự thử hoạt động. Mắt thấy chuẩn bị tiếp cận mục tiêu, địch áo tìm bắt giã thố làm một bữa ăn ngon. Những ngày kế tiếp đoán chừng rất khó lòng được ăn món ngon, quan sát tập tính yêu thú là một việc rất nguy hiểm. Đã cần phải quan sát chứng tỏ là hoàn toàn không biết gì về loại yêu thú này, rất khó đoán trước sẽ phát sinh chuyện gì trong quá trình dò xét. Cũng may phương diện ẩn nút hắn đã được ngõa Tây Lý giáo huấn đầy đủ. Mặc dù địch áo không thể làm được hoàn mỹ như lão sư của mình, nhưng dùng để đối phó yêu thú xem như là dư sức. Vào mùa này, dã thú ẩn nút ở trong hang động, cửa động thường thường dùng cỏ dại che lại. Cần phải cẩn thận tìm kiếm mới có khả năng phát hiện. Một bộ hài cốt động vật xuất hiện ở trước mặt địch áo, hắn chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục tìm kiếm. Nhưng không lâu lắm, địch áo lại phát hiện hai bộ hài cốt, chuyện này thì không bình thường rồi. Nếu như là thi thể rửa nát, địch áo còn có thể tiếp nhận, thi thể yêu thú rửa nát phong hóa đến mức chỉ còn lại bộ xương trắng nếu ít nhất cũng phải trải qua thời gian mấy năm. Hơn nữa, mấy bộ hài cốt này quá đầy đủ, thoạt nhìn không giống như bị giết chết, mà giống như là tử vong tự nhiên. Thế nhưng yêu thú trong rừng rậm có tỷ lệ tự chết quá nhỏ, cho dù là yêu thú cao cấp cũng như thế. Một khi chúng nó bắt đầu già yếu, lực lượng càng lúc càng suy thoái không đủ để kinh sợ yêu thú chung quanh, qua không bao lâu sẽ bị yêu thú chủng loại khác tìm đến giết chết và ăn thịt. Địch áo ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát hai bộ hài cốt, xương cốt bóng lóng ý như được dùng dao cạo hết thịt và bàn trải trà rửa qua vậy. Hoàn toàn không thấy một miếng thịt nho nhỏ nào, địch áo lại đưa tay đặt xuống mặt đất phía dưới bộ hài cốt rồi đưa lên mũi người. Trong đất bùn sền sệt vẫn tản ra mùi huyết tinh. Địch áo nhíu mày, kết quả rõ ràng là hai con yêu thú này bị giết chết. Ngoại trừ loài kiến ăn thịt người trong trí nhớ địch áo ra, hình như không có loại động vật nào có thể xử lý thức ăn sạch sẽ như vậy. Chẳng lẽ nơi này cũng có loài vật này? Địch áo đứng lên tiếp tục tiến vào sâu trong rừng, cho dù gặp được kiến ăn thịt người cũng không cần phải lo lắng. Địch áo rất có lòng tin đối với tốc độ của mình. Khi địch áo từ từ xâm nhập vào trong, hai cốt yêu thú hiện ra càng lúc càng nhiều. Mỗi một bộ đều sạch sẽ, chân láng tới cực điểm. Địch áo không hề dừng bước, cho dù quan sát nữa cũng không thể phát hiện cái gì, nơi này rõ ràng đã bị loài yêu thú nào đó càn quét qua. Dã thú vốn không có năng lực công kích đoán chừng không thể nào có may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này, từ trong rừng bỗng nhiên truyền đến thanh âm gặm nhấm rất nhỏ, ánh mắt địch áo ngưng tụ lại lắng thai nghe một hồi, sau đó chậm rãi bước đến gần nơi thanh âm truyền đến. Động tác địch áo rất nhẹ nhàng, không dám phát tiếng động nhỏ nào. Đại đa số yêu thú cảm giác phi thường nhạy cảm, nhất là yêu thú sống dưới đất, trên căn bản đều có bản lĩnh thông qua mặt đất chấn động để xác định phương vị địch nhân. Vì thế địch áo phải biết rõ ràng rốt cuộc là loại yêu thú nào mới có thể quyết định, trước đó không thể xem thường được. Hắn không có bản lĩnh gặp ai đánh không nổi thì chạy trốn như lao lạc, lỡ may phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì chính hắn khóc cũng không kịp. Cẩn thận thì không sợ sai lầm, địch áo dùng thời gian mười mấy phút mới nhìn thấy bộ thi thể động vật ở xa xa, đây là một con dã chư bình thường. Sở dĩ địch áo không dám xác định là bởi vì cỗ thi thể kia đã hoàn toàn biến dạng, chỉ có hai cái răng nanh to lớn trên đầu giúp cho địch áo đoán ra thân phận của nó. Trung quanh thi thể có mấy con yêu thú đen thui cắm đầu nhai thịt. Thị lực địch áo rất tốt, từ xa vẫn có thể thấy những con yêu thú đen thui kia ăn uống như thế nào, chúng nó không dùng răng cắn xé thi thể dã chư, mà lại vươn một cái lưỡi thật dài ra, trên đầu lưỡi trải một lớp thịt nham nhám, sắc bén rất dày. Mỗi lần hạ xuống là có thể cuốn lấy một mảng thịt lớn trên thi thể dã chư, mang theo miếng thịt máu tươi lâm ly chui tọt vào trong miệng. Địch áo nhất thời hiểu ra tại sao những bộ hài cốt lúc trước đều bị xử lý sạch sẽ như vậy. Loại yêu thú không biết tên này có phương thức ăn quá kinh khủng rồi. Nhưng đây là phương thức hữu hiệu nhất địch áo từng thấy qua, cái đầu lưỡi kia chẳng những mềm mại, mà còn có đầy vết nhám sắc bén. Nếu như số gai thịt trên đó cứng rắn hơn một chút, địch áo thậm chí hoài nghi rằng ngay cả xương cốt cũng không còn dư lại. Một con yêu thú trong đó tựa hồ ăn uống rất phấn khởi, ngẩng đầu lên kêu rít liên hồi, hai cái răng nanh to lớn dựng thẳng lên trời, cái cả cằm cũng bị che lại, ở giữa còn có một khe hở rất rộng. Nếu nhìn kỹ sẽ có thể nhìn thấy cái mồm đỏ lòm bên trong đó. Chương 408, hỗ trợ. Chít chít. Răng nanh lớn lại hở. Địch áo đống nhiên có cảm giác quen thuộc, nếu hình thể con yêu thú này thu nhỏ lại mười mấy lần thì sao? Lúc này hắn phát hiện ra một việc, đây không phải là con chuột hay sao? Ba nhĩ khắc cự thử. Nhưng nơi này không phải là khu vực chúng nó hoạt động mà. Địch áo nhớ là Phổ Lai Tư từng nhắc tới, để tránh cho ngộ thương học viên thực lực khá thấp. Tử vong chi ca học viện không chế mỗi một chủng yêu thú trong phạm vi nhất định, trước giờ đều có tiến hành kiểm tra định kỳ, theo lý thuyết không thể nào xuất hiện tình huống như thế. Có lẽ là các đạo sư học viện làm việc sai sót. Địch áo nghĩ như vậy, sau đó do dự có nên xông ra tìm hiểu lực chiến đấu của ba nhị khắc cự thử hay không. Tình hình bây giờ hiển nhiên là một cơ hội tốt, chỉ có ba đầu ba nhị khắc cự thử, mấu chốt là địch áo không thể xác định gần đây còn có con nào nữa không. Lúc này thi thể dã chư đã bị ba nhị khắc cự thử ăn hơn phân nửa. Địch áo suy nghĩ một lát rồi quyết định chờ chúng nó ăn xong mới động thủ. Khi đó năng lực ba nhĩ khắc cự thử hành động hẳn là bị ảnh hưởng giảm bớt một chút. Lại qua mười mấy phút, địch áo kinh ngạc thấy ba đầu ba nhĩ khắc cự thử này không hề có ý định ngừng lại, vẫn liên tục dùng đầu lưỡi cuốn lấy thịt dã chư đưa vào trong miệng. Quá khoa trương đi. Chẳng lẽ dạ dày chúng nó là cái động không đáy? Một con dã chư ít nhất cũng nặng hơn 500 cân, mà ba đầu ba nhĩ khắc cự thử cộng lại đại khái chỉ nặng ngang ngửa mà thôi. Hiện tượng quỷ dị này hiển nhiên là vi phạm lẽ thường của tự nhiên rồi. Chốc lát sau, địch áo phát hiện thêm một điểm dị thường, nơi cổ ba nhị khắc cự thử bắt đầu xuất hiện hai cái béo lớn, tựa hồ đang có thứ gì đó bị nhét liên tục vào trong. Vì thế hai cái béo này càng lúc càng lớn, về sau địch áo thậm chí lo lắng hai cái béo thịt này có thể bị nứt vỡ ra không. Rốt cuộc ba đầu ba nhị khắc cự thử ngừng ăn, lưu lại trên mặt đất một bộ hài cốt vô cùng sạch sẽ, sau đó lung la lung lay bỏ lùi về phương xa. Địch áo chú ý phương hướng chúng nó rời đi chính là khu vực ba nhị khắc cự thử hoạt động được đánh dấu trên bản đồ. Nhất thời hiểu ra trước đó chúng nó đã làm chuyện gì, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Lần đầu tiên hắn nghe nói tùy phưởng thức hữu dụng như thế này. Chẳng phải là bọn chúng đóng gói toàn bộ thi thể dã chư rồi kéo về hang ổ sao. Địch áo không có nóng lòng bước vào khu vực ba nhị khắc cự thử chiếm lĩnh. Khi mấy con cự thử biến mất vào rừng rậm, hắn tìm một ngọn núi tương đối cao dòi mắt nhìn xuống dưới. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Đừng bảo là địa phương đáng chú ý, ngay cả một con cự thử cũng không thấy. Đột nhiên có một trận cuồng phong quét qua khu rừng, những bụi cỏ khô vàng nhấp nhô nghiêng ngã. Trong mắt địch áo co lại thành một điểm nhỏ, vào lúc này hắn thấy được mười mấy cửa động lớn nhỏ. Không thể. Học viện phân nhiệm vụ là bảo bọn họ tiêu diệt ba nhị khắc cự thử ở nơi này, hắn vốn tưởng rằng số lượng cự thử khoảng chừng 2, 30 con. Nhưng 2, 30 đầu cự thử có cần thiết đào ra mười mấy cửa động không? Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng địch áo. Đúng lúc này chợt có một thân ảnh nhảy vào mi mắt địch áo, đối phương dọc theo dãy núi non gần đó, thỉnh thoảng chạy trốn, thỉnh thoảng nhìn chung quanh hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Thời gian trôi qua không bao lâu, người kia đi tới sườn núi địch áo đang núp, nhưng hắn không có phát hiện địch áo ở trên cây. Chỉ dõi mắt nhìn xuống phía dưới chốc lát rồi định tiếp tục tiến về phía trước. Người kia hẳn là học viên, chẳng lẽ nhận được cùng một nhiệm vụ như bọn họ. Phổ Lai Tư từng nói qua, bởi vì phạm vi học viện quá lớn nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm tương tự, để cho học viên hai khu cùng đi hoàn thành một nhiệm vụ. Đối với học viên thì bọn họ đã chiếm được tiện nghi, mọi người hợp lực lại tự nhiên độ khó của nhiệm vụ hạ thấp xuống trên diện rộng. Địch Áo Di chuyển nhẹ nhàng trên nhánh cây, thân hình phiêu nhiên lướt đi, người kia đang chạy về phía trước lập tức nhận thấy từ sau lưng truyền đến tiếng vang rất nhỏ, đột ngột quay đầu lại xem xét. Người khỏe, ta là người khu 50. Địch Áo mỉm cười nói, các ngươi cũng nhận nhiệm vụ tiêu diệt ba nhị khắc cự thử. Hắn cố ý nói dối là vì lo lắng bởi vì khu 51 tiếng xấu lan xa, sợ làm cho đối phương ác cảm. Ta. Không, không. Người kia lắc đầu, đánh giá Địch Áo trên dưới một hồi, đột nhiên nói, ngươi là Địch Áo. Ngươi. Địch Áo thất kinh, ngươi nhận ra ta. Trước kia không nhận ra, bây giờ cũng không biết. Người kia nở nụ cười, sau đó vươn tay về phía Địch Áo, ta tên là Thương Nam, là học viên khu 11 bộ cao cấp, cực hạn võ sĩ cấp 7. Học viên cao cấp tới đây làm nhiệm vụ. Mặc dù Địch Áo cũng đưa tay ra đáp lại đối phương nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Bởi vì đối phương không có giải thích tại sao lại nhận ra hắn. Ta không phải đến làm nhiệm vụ. Thương Nam nói, ta tới tìm ngươi. Tìm ta. Địch Áo nhíu mày hỏi lại. Thương Nam quét mắt một vòng rồi hạ giọng nói, là Mạc Lâm trưởng lão bảo ta tới, trong đoạn thời gian này ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Cũng có thể nói ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi vô điều kiện. Mạc Lâm trưởng lão? Hắn là ai vậy? Địch Áo không hiểu chút nào nên hỏi lại. Ha ha. Thương Nam cười cười bất đắc dĩ, biết ta ở lại trong Tử Vong Chi Ca học viện mấy năm không? 7 năm, suốt 7 năm rồi, mấy ngày này đủ dài, vốn tưởng là Mạc Lâm trưởng lão đã quên mất ta, hoặc là hắn không biết ta còn sống hay đã chết, cho nên trước đó không có khai báo với ngươi. Ta thật sự không biết ngươi đang nói gì. Địch Áo giơ ra vẻ mặt cực kỳ vô tội. Sau khi các ngươi tiến vào học viện, còn có mấy tân sinh khác tiến vào đều là người của thần vực chúng ta. Thương Nam nhẹ giọng nói, sau khi bọn họ đi vào hỏi thăm tình huống của ta, ngày hôm trước bọn họ mới tìm được ta. Đúng rồi, chỗ này của ta có một phong thơ do Mạc Lâm trưởng lão tự tay viết, ngươi muốn xem không? Ta càng ngày càng hồ đồ rồi. Thương Nam lấy từ trong túi áo ra một phong thơ, bất kể Địch Áo có nguyện ý hay không, trực tiếp mở ra đưa tới trước mặt Địch Áo. Tầm mắt Địch Áo quét qua bức thư, thật sự là bút tích Mạc Lâm, thần sắc hắn rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Bây giờ không phủ nhận nữa đi. Thương Nam cười cười, nhìn ra được, Mạc Lâm trưởng lão rất coi trọng ngươi. Tân sinh tiến vào Tử Vong Chi Ca học viện căn bản không hiểu quy củ của học viện, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa, đến bộ cao cấp tìm ta khó hơn đến bộ cấp thấp tìm ngươi nhiều, biết đây là tại sao không? Mạc Lâm trưởng lão tình nguyện hy sinh ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ha ha. Địch Áo vẻ mặt rất là lung túng, Mạc Lâm làm như vậy quả thật không thỏa đáng. Khó xử hơn nữa chính là đương sự đã nhìn ra vấn đề, nếu đổi thành bất luận kẻ nào trong lòng cũng không thể nào thoải mái nổi. Địch Áo nhận lấy bức thư nhanh chóng đọc qua một lần, sau đó trả lại cho Thương Nam. Thế nhưng, ta vẫn hơi kỳ quái. Thương Nam chậm rãi nói, Tử Vong Chi Ca là địa phương dạng gì, Mạc Lâm trưởng lão khẳng định rất rõ ràng. Những người cùng tiến vào với ta bây giờ chỉ còn sống một mình ta, nếu hắn coi trọng ngươi như vậy vốn không nên đưa vào trong này. Có lẽ hắn có đủ lòng tin đối với ta. Địch Áo nhún vai đáp lại. Điểm có ý tứ là ở chỗ này, hắn từng quen biết với một vài tiền bối. Tựa hồ không có ai lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm khi giao tiếp với nhóm bạn đồng lứa. Ngoa Tây Lý có lòng tin đối với hắn là nhìn thấu tiềm lực của hắn thông qua thần điện. Lan Bác Tư Bản có lòng tin đối với hắn là bởi vì hắn có truyền thừa huyết mạch bất hủ vương, còn Mạc Lâm hẳn là bị Lan Bác Tư Bản ảnh hưởng. Lòng tin. Thương Nam mỉm cười khổ sở, lòng tin cũng không thể giải quyết hết thảy. Không nói những thứ này. Địch Áo nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đầu tiên chúng ta phải nhận thức trước đã. Sau này ngươi có chuyện gì cần trợ giúp, tùy thời có thể tới tìm ta. Thương Nam nói, đến bộ cao cấp trực tiếp nói tên của ta là được rồi, ha ha, ngồi 06, 7 năm, danh tiếng nho nhỏ vẫn phải có. Tốt. Địch Áo gật đầu. Còn nữa, trong thư Mạc Lâm trưởng lão không nói nhiều lắm, phần lớn là để cho bọn họ dùng miệng chuyển cáo của ta. Thương Nam nói, ngươi nên chuẩn bị tâm tư cho kỹ, cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm đâu. À. Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn để cho Lôi Mông đến Tử Vong Chi Ca học viện tu luyện, mục đích tối trọng yếu là muốn Lôi Mông nhanh chóng trưởng thành, đồng thời chinh phục toàn bộ học viên trong học viện. Thương Nam nói, trong học viên này có không ít học viên thực lực tương đối mạnh, tương đối kiêu ngạo, mà bọn họ cũng có tư cách kiêu ngạo. Một vài người trong đó có thể tiếp xúc dễ dàng, nhưng một vài người khác lại cực kỳ đau đầu, học viện sẽ cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa các ngươi. Sau đó các ngươi phải đánh bại bọn họ, hoặc là bị bọn họ đánh bại. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thương Nam nói, nếu như Mạc Lâm trưởng lão lại có tin tức mới, ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết. Đừng tới tìm ta. Địch Áo lắc đầu nói. Tại sao? Thương Nam sửng sốt. Ta vẫn có một cảm giác mơ mơ hồ hồ, hình như có người nào đó đang ẩn núp ở gần, len lén quan sát chúng ta. Ngươi nói bây giờ? Thương Nam kinh hãi tái mặt. Không, bây giờ ta không có cảm giác này. Địch Áo nói, có lẽ người bọn họ muốn quan sát là Lôi Mông. Chương 409, thí nghiệm. Đó là chuyện bình thường. Thương Nam buông lỏng tinh thần xuống, chậm rãi nói, thân phận Lôi Mông còn tại đó, dù thế nào Sư Tâm Vương cũng không thể bỏ mặc hắn được. Đúng rồi, ngươi hiểu ba nhĩ khắc cự thử rõ không? Địch Áo vội hỏi vấn đề quan tâm nhất. Ta đã nghe ngóng chuyện này. Thương Nam cười cười nói, hình như các ngươi có đụng chạm với cái tên Đạt Nhĩ Sâm. Đụng chạm là không có, tự hắn muốn chiếm lấy hỏa hống thú của bằng hưu ta. Địch Áo bĩu môi, nếu không phải là trong học viện cấm tư đấu. Đạt Nhĩ Sâm đã sớm biến thành người chết rồi, làm gì còn có cơ hội nhảy lên nhảy xuống gây phiền toái cho bọn họ. Như vậy hả? Khó trách. Thương Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu, chuyện này giao cho ta xử lý, mặc dù tiểu tử kia có quan hệ không kém, nhưng vẫn có biện pháp đối phó hắn. Vậy thì làm phiền ngươi. Địch Áo hớn hở đáp ứng, đúng lúc mượn cơ hội này dò xét thực lực Thương Nam. Tồn tại trong học viện 6-7 năm, nếu ngay cả một đệ tử cấp thấp cũng không đối phó được, hắn không xứng với xuất thân từ thần vực. Chưa nói tới phiền thoái, nói ra thì ngươi có thể không tin, có thể làm chút gì vì ngươi, ta vẫn rất cao hứng. Trung quy vẫn tốt hơn bị lãng quên nhiều. Mặc dù Thương Nam đang cười nhưng Địch Áo lại thấy trong mắt hắn mấy phần cô liêu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Thương Nam chỉ đơn giản là một con cờ của thần vực, có lẽ thời điểm thần vực an bày con cờ này căn bản không ký thác quá nhiều hy vọng. Thực lực Thương Nam cũng căn bản không thể làm cho giới cao tầng chú ý nếu như Địch Áo không tiến vào Tử Vong Chi Ca học viện, có lẽ Thương Nam sẽ phải tiếp tục sinh sống yên lặng như vậy, cho đến khi bị thần vực quên lãng hoặc âm thầm chết đi. Thật ra mỗi người trên đời đầu là một con cờ, khác nhau ở chỗ vị trí được sắp đặt không giống nhau mà thôi. Không có người nào có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, thế nào cũng có một vài chuyện ngươi muốn làm nhưng không thể làm. Đừng bảo là tiểu nhân vật như Thương Nam. Cho dù là mạnh như Lan Bác Tư Bản cũng không có cách nào làm đến mức tùy tâm tùy ý. Đặc điểm lớn nhất của ba nhĩ khắc cự thử chính là đào động. Thương Nam hiển nhiên không biết Địch Áo đang nghĩ gì trong lòng, bắt đầu làm hết phận sự giảng giải cho Địch Áo hiểu rõ vấn đề cần thiết, không nên xem thường bản lĩnh này của chúng nó, những hang động phía dưới kia ngươi cũng đã thấy, thế nhưng, ta nói cho ngươi biết, mấy cái đó chỉ là ngoài mặt, còn có rất nhiều cửa động bị mặt đất che giấu, ngươi vĩnh viễn không thể nào biết chúng nó sẽ đột nhiên chui ra từ nơi nào. Địch Áo cao mày trầm tư, đây đúng là vấn đề khó khăn, lúc trước thấy qua vài loại yêu thú cường đại cũng có thể cố định vị trí tìm cách xử lý. Nhưng ba nhĩ khắc cự thử hoạt động dưới mặt đất thì khó đối phó rồi, không nói trước có thể tiêu diệt đối phương hay không, chỉ riêng vấn đề dẫn dắt chúng lên trên mặt đất là tốn không ít khí lực rồi. Cái lưỡi của ba nhĩ khắc cự thử rất hữu dụng, là thủ đoạn chủ yếu để ăn uống và công kích, nếu lâm vào tình thế nguy cấp sẽ dùng chảo tiến hành công kích. Về phần trình độ sắc bén thì các ngươi đã gặp Tháp Nhĩ Dương đúng không? Đoán chừng gần bằng cái sừng Tháp Nhĩ Dương. Không có kỹ năng thiên phú. Địch Áo hỏi. Như vậy đã rất khó đối phó rồi, ngươi còn hy vọng chúng nó có kỹ năng thiên phú. Thương Nam cười khổ nói, nếu ba nhị khắc cự thử có kỹ năng thiên phú, sợ rằng bắt buộc phải xuất động đạo sư học viện mới đối phó nổi. Nói cách khác, ba nhị khắc cự thử không có thủ đoạn công kích từ xa. Chỉ cần dẫm lên mặt đất đã lọt vào phạm vi ba nhị khắc cự thử công kích trong rồi, đầu lưỡi chúng nó có thể bắn ra xa hơn một thước. Hoàn toàn có thể núp dưới đất công kích lên trên. Thương Nam nói, hơn nữa, làm sao dụ chúng nó bò lên mặt đất mới là vấn đề chính. Sau khi bức bách chúng nó bò lên mới dễ dàng đối phó, phương diện này ta không giúp ngươi được. Ngươi cũng không có cách nào. Địch Áo rất ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Thương Nam nói nhiều như vậy nhất định có biện pháp giải quyết, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Thương Nam hơi xấu hổ và có chút nhức đầu, Mạc Lâm ra lệnh cho hắn dốc toàn lực trợ giúp Địch Áo, hắn dĩ nhiên phải làm tốt nhất. Nhưng khổ nổi Thương Nam không hiểu chủng loại ba nhị khắc cự thử này nhiều lắm. Lúc nãy nói cho Địch Áo biết nhiều đó tin tức là hắn mới hỏi được từ một người bạn. Không phải là không có biện pháp, mà là rất khó thực hiện. Từ trên lý luận chỉ cần dùng lửa là có thể bức chúng nó chui ra, nhưng do ai tới làm chuyện này? Độ nguy hiểm quá cao, tùy thời đều có thể bị ba nhị khắc cự thử công kích. Địch Áo gật đầu, nguy hiểm quả thật rất lớn. Bởi vì ba nhị khắc cự thử núp dưới mặt đất, không ai biết khi nào chúng nó công kích và phát động công kích ở địa điểm gì, căn bản không thể kịp thời tránh né. Có lẽ hỏa thịnh yến của Ca Đốn làm được chuyện này, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi nguy hiểm nhưng không còn người nào thích hợp hơn nữa. Dùng lửa nhất định có thể thành công. Hang động của ba nhĩ khắc cự thử sâu cỡ nào? Địch Áo cần phải xác nhận biện pháp này có thật sự hữu hiệu hay không. Nếu như không chính xác thì không cần để cho Ca Đốn đi mạo hiểm vô ích. Rất sâu, nghe nói có cửa động có thể nối thẳng đến mạch nước ngầm, chỉ dùng lửa dĩ nhiên không thể đốt tới chỗ sâu như vậy. Nhưng trong lúc đốt có thể dùng gió thổi tạt vào, ở điểm này còn có vấn đề hướng gió, không phải chỉ tùy tiện phong mớ lửa là xong việc. Nếu thế lửa không đủ lớn hoặc là thời gian cháy không đủ lâu sẽ không có tác dụng. Thương Nam cẩn thận giải thích. Địch Áo nhíu mày, Ca Đốn có thể kéo dài hỏa thịnh yến trong thời gian rất lâu, nhưng vấn đề là thời gian càng dài khả năng Ca Đốn gặp nguy hiểm lại càng lớn. Đúng rồi, dựa theo ngươi nói dưới mặt đất khu này đều là hang động của ba nhị khắc cự thử, vậy thì cấu tạo và tính chất đất đai rất yếu đúng không? Địch Áo chợt nhớ tới quá trình hắn và Ca Đốn, Lôi Mông chạy trốn ra khỏi đôi tháp trấn, Lôi Mông lợi dụng đá núi ngăn cản truy binh. Mặc dù núi đá lúc đó trải qua quanh năm phong hóa trở nên yếu ớt không chịu nổi, nhưng khi đó Lôi Mông chỉ là quang mang võ sĩ, bây giờ hẳn là có thể dùng một cước hủy diệt hang động ba nhị khắc cự thử mà. Có thể thử xem, nhưng ta cảm thấy rất khó thành công, yêu thú sinh sống ở dưới đất bình thường đều có biện pháp làm cho hang động của mình vô cùng chắc chắn. Địa hệ cực hạn võ sĩ cao cấp còn có thể làm được, ngươi muốn để cho Lôi Mông làm đúng không? Lấy thực lực của hắn. Thương Nam chầm chậm lắc đầu. Địch Áo suy nghĩ một lát, hy vọng quả thật là xa vời, nếu quả thật đơn giản như thế, học viện sẽ không phân nhiệm vụ này cho bọn họ. Xem ra chỉ có thể phóng hỏa rồi. Địch Áo nhìn thoáng qua Thương Nam, nói, vậy cứ làm như thế, ta về trước, sau này có việc sẽ liên lạc với ngươi. Có nắm chắc không? Đúng rồi, hình như trong nhóm các ngươi có một hỏa hệ võ sĩ, nhưng thực lực cũng không tính là quá cao. Thương Nam vẫn không yên lòng, nếu như Địch Áo xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối khó thoát tội. Nguy hiểm tự nhiên là có, cho nên ta phải trở về thương lượng cùng bọn họ. Địch Áo cười nói, đúng rồi, sau khi trở về ngươi tốt nhất nghĩ ra một cái cớ làm quen với chúng ta. Bằng không sau này lui tới thường xuyên sẽ không thích hợp lắm, trước đó chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt. Chuyện này không thành vấn đề, ta cũng có suy nghĩ như vậy. Thương Nam rất thưởng thức tính cách tỉ mỉ cẩn thận của Địch Áo. Hai ngày sau, Địch Áo trở lại thạch động của bọn họ, đám người Tác Phỉ Á vội chạy tới nghênh đón, nhìn thấy Địch Áo hoàn hảo không tổn hao gì, Tác Phỉ Á mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Địch Áo, có phát hiện gì không? Lôi Mông nóng lòng hỏi thăm. Địch Áo thuật lại tin tức của Thương Nam một lần, phân tích suy nghĩ của mình. Sau đó nhìn sang Ca Đốn, nói, ba nhị khắc cự thử có thể phát động công kích từ dưới mặt đất, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải loại yêu thú này, nguy hiểm rất lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Có cái gì để suy nghĩ? Ca Đốn ngây người ra, cười cười nói, không phải đã nói là không có biện pháp khác sao? Ý của ta là có đáng giá hay không, nếu ngươi cảm thấy nhiệm vụ này quá nguy hiểm, vậy thì chúng ta cứ việc bỏ qua. Dù sao khấu trừ học phần cũng không có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ca Đốn trừng mắt lên thật to, đồng nhiên nói một câu, Địch Áo, có phải là ngươi xem thường ta không? Ta nói như thế lúc nào? Lần này đến phiên Địch Áo ngây ngẩn cả người. Tại sao lúc gặp nguy hiểm là lui? Chuyện nguy hiểm ta từng làm cũng không có ít hơn ngươi đó. Ca Đốn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Chuyện này ta có thể chứng minh. Lôi Mông ở một bên cười hì hì nói, lúc ta mới quen hắn, cứ một tháng là nằm ở trên giường 30 ngày, yên tâm đi, tên này không dễ chết như vậy đâu. Ngươi thùi lắm. Ca Đốn cả giận nói, có tin ta đánh ngươi nằm 30 ngày không? Địch Áo thở dài bất đắc dĩ, được rồi, ta thu hồi lời nói lúc nãy, cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó ngươi chịu trách nhiệm bức ba nhị khắc cự thử lên trên mặt đất, chuyện sau đó giao cho chúng ta. Nói vậy còn nghe được. Ca Đốn lúc này mới nguôi giận. Chương 410, xã hội nhỏ, 1-2. Thật ra không trách Ca Đốn phản ứng lớn như vậy, dọc theo con đường lịch lắm này, mọi người gặp phải mấy lần nguy hiểm, lần nào cũng là do Địch Áo gánh vác. Ca Đốn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, nguyên nhân chính là vì sĩ diện, cũng là vì biểu hiện vị trí của hắn ở trong tiểu đội. Nếu đổi thành để cho Lôi Mông đi mạo nguy hiểm, có lẽ Ca Đốn sẽ nghĩ giống Địch Áo, có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng không sao, chỉ cần bằng hưu bên cạnh mình bình yên vô sự là tốt rồi. Vì bảo đảm không có sai lầm, mấy người cố ý chạy ra bãi đất chống đào mấy cái động thí nghiệm một phen, kết quả là hoàn toàn có thể làm được. Ngọn lửa không có cách nào xâm nhập vào trong hang động, nhưng làn khói dày đặc tản mát ra lại có thể. Nhất là dưới tình huống Tác Phỉ Áp và Tuyết Nhi thả ra băng vụ, đám cỏ khô bốc cháy tuôn khói mù mịt bốn phía. Ca Đốn không có sử dụng hỏa thịnh yến, bởi vì làm thế đám cỏ khô sẽ cháy thành cho bụi trong nháy mắt, làm gì còn có khói để thổi. Hắn chỉ dùng chân hồng chi vũ là đủ rồi, chỉ có điều nguy hiểm sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì chân hồng chi vụ không có chức năng phòng ngự như hỏa thịnh yến, đến lúc đó còn phải tùy thời đề phòng ba nhị khắc cự thử đánh lén. Xem tình hình hẳn là không thành vấn đề. Địch Áo mỉm cười nói, ánh mắt lơ đãng nhìn tới đỉnh núi bên trái, nhưng nơi đó không có gì cả. Địch Áo âm thầm nhíu mày, rốt cuộc là ảo giác của mình hay là ở nơi đó có người thực lực cao hơn mình quá nhiều. Trong núi rừng, một người trung niên vốn đứng trên tảng cây nhìn tới nhóm người Địch Áo, lúc này đã nhảy xuống đất. Tên tiểu tử kia rất nhạy cảm nha. Người trung niên da rẻ bệnh hoạn lắc đầu than thở, may là không bị phát hiện, nếu không cái mặt già này vứt đi được rồi. Nói thật ra chắc gì ngươi không bị phát hiện. Một người khác cười cười nói đi nói lại thì bọn họ nghĩ ra biện pháp kia cũng không phải tệ. Bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm, kế hoạch chu toàn thế nào cũng sẽ xuất hiện sơ hở, khác nhau ở chỗ có thể kịp thời bù đắp hay không. Người trung niên kia thản nhiên nói. Mấy ngày kế tiếp, đám người Địch Áo vẫn cố gắng chuẩn bị đầy đủ, mặc dù phương án đã định xong nhưng mọi người cần phải điều chỉnh tinh thần và thân thể của mình đến trạng thái tốt nhất. Cho nên bọn họ giảm bớt tu luyện, tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn. Một buổi trưa ngày nọ, Phổ Lai Tư từ bên ngoài mừng rỡ hô hoán truyền vào, Địch Áo, mau ra đây. Nghe thấy Phổ Lai Tư gọi, tại Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông đang ngủ trong lều cỏ tung mền chạy ra, các nàng Tác Phỉ Á ở bên kia cũng bị kinh động. Các bạn cùng phòng của Phổ Lai Tư đều ở bên ngoài, bọn họ đứng vòng quanh cửa thạch động che kín lối đi. Địch Áo nhận ra người ngoài cùng bên trái, dĩ nhiên là Thương Nam, cái tên bên cạnh có thể là bằng hữu Thương Nam. Địch Áo, ta tới giới thiệu cho ngươi, hai vị này là niên trưởng của chúng ta. Đây là Thương Nam ở khu 11 bộ cao cấp, đây là Kỳ Hàn. Phổ Lai Tư giới thiệu tràn đầy hưng phấn, Thương Nam niên trưởng, đây chính là Địch Áo Tử đã nói với ngươi, tên này là Lôi Ngông, tên này là Ca Đốn. Các ngươi khỏe. Thương Nam gật đầu chào đám người Địch Áo. Các ngươi khỏe. Địch Áo đáp lại, hắn rất là kỳ quái trong lòng, mặc dù sớm biết Thương Nam sẽ kiếm cớ tiếp xúc với bọn họ, nhưng nên ngang tìm tới như vậy sẽ làm cho người ta chú ý rốt cuộc Thương Nam định làm gì đây. Thương Nam niên trưởng, nhóm của Địch Áo rất lợi hại đó. Phổ Lai Tư nói, bọn họ tiến vào học viện chưa tới 4 tháng đã liên tục hoàn thành mấy nhiệm vụ khó khăn. À, ta không có nói dối nửa câu. Phổ Lai Tư nói, đám người Địch Áo tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất là mang về trứng hỏa long tích dịch, sau đó chính là mật lâm cự viên. Tháng thứ 3 học viện để cho bọn họ đi săn băng diễm hổ, độ khó của nhiệm vụ nhảy một bước kinh người. Vì thế ngươi bảo ta tìm một vài tân sinh có thực lực cường đại, ta lập tức nghĩ đến bọn họ. Nghe thấy Phổ Lai Tư nói, Kỳ Hàn đứng bên cạnh Thương Nam lộ ra khỏi thần sắc kinh ngạc, hắn cũng từ tân sinh mà ra. Cái loại độ khó gần như kéo thẳng lên thế này khiến cho hắn không thể nào hiểu nổi. Chỉ có hai khả năng, một là ban đầu học viện đánh giá thực lực đám người Địch Áo thấp nghiêm trọng, hoặc là đám người Địch Áo tiến bộ cực nhanh, tạo thành quan hệ trực tiếp tới nhiệm vụ lần sau. Chốc lát sau, Kỳ Hàn thấy Tác Phỉ Á ở sau đi tới thì kinh hãi lần nữa, vì sao nơi này có nữ tử? Là như thế này. Phổ Lai Tư mỉm cười giải thích, nhóm Địch Áo vốn là bằng hữu cùng nhau đến Tử Vong Chi Ca học viện. Cho nên học viện không tách ra bọn họ, mà phân bọn họ vào chung một khu. Vậy cũng hơi. Kỳ Hàn ngập ngừng một chút, đột nhiên hỏi, nơi này là khu bao nhiêu? Phổ Lai Tư không muốn trả lời vấn đề này, một người bạn bên cạnh hắn nói, khu 51. Ồ, khu 51. Ta không nghe lầm chứ. Khu 51 thì thế nào? Thương Nam thấy lạ nên hỏi ngược lại. Thương Nam, đây chính là khu 51 đại danh đỉnh đỉnh, người u mê rồi hả? Hay là thật sự không biết? Kỳ Hàn kêu lên, vẻ lộ vẻ cực kỳ khoa trương. Không biết. Phục ngươi. Kỳ Hàn bất đắc dĩ, chậm rãi nói, còn nhớ hay không, khi San Đoá Lạp tìm đến chúng ta nói gần đây có một vài tân sinh hỏi thăm ba nhị khắc cự thử. Nàng nhờ và chúng ta không nên nói chuyện có liên quan đến ba nhị khắc cự thử, ngươi lúc ấy không đáp ứng. Ta đáp ứng là bởi vì ta quả thật không biết. Thương Nam nói, có quan hệ gì tới khu 51? Thương Nam lão ca, San Đoá Lạp kiêu ngạo như vậy, người ta lại chủ động đến phòng chúng ta. Nói chuyện phiếm cùng chúng ta, chính là vì bọn người kia đắc tội đệ đệ của nàng, đặt nhị xâm đó. Kỳ Hàn nói, bình thời cho dù ngươi muốn lấy lòng nàng, nàng sẽ phản ứng tới ngươi không? Ta tại sao phải đi lấy lòng nàng? Thương Nam hỏi. Kỳ Hàn dừng lại chốc lát, thở dài vô cùng bất đắc dĩ, được rồi, ngươi thắng. Ý của ta là ngươi còn muốn để cho bọn họ trợ giúp ngươi hả? Quên đi, chúng ta nên đi tìm những người khác, bọn họ đắc tội đạt nhị xâm cũng là gián tiếp đắc tội San Đoá Lạp. Ngươi cho là bọn họ có thể ở lại nơi này bao lâu? Học viên mới tiến vào Tử Vong Chi Ca học viện đã đắc tội với bộ cao cấp, quả thật là không có lý trí. Thương Nam cười cười nói. Đâu chỉ là không quá lý trí. Kỳ Hàn kêu lên, căn bản là muốn chết. Nhưng mà ta nhìn bọn họ rất thuận mắt. Thương Nam thản nhiên nói, cô nàng San Đoá Lạp kia lại khiến ta cảm thấy không thoải mái. Ngươi! Kỳ Hàn ngây dại, ngươi điên rồi. Không phải là bản thân ngươi cũng rất chán ghét San Đoá Lạp sao? Thương Nam nói, ta nhớ rằng ngươi đã nói chung quy sẽ có một ngày làm cho San Đoá Lạp phải quỳ xuống liếm ngón chân của ngươi. Ồ! Một trận xôn xao nổi lên. Đám bạn Phổ Lai Tư ồ lên kinh ngạc, nếu như học viên tử vong chi ca học viện tạo thành một vòng tròn quan hệ. San Đoá Lạp tuyệt đối là một vòng tròn mạnh mẽ nhất, Kỳ Hàn lại dám nói ra lời như thế, một khi lan truyền ra ngoài nhất định sẽ phát sinh đại sự. Kỳ Hàn lập tức biến thành một pho tượng, hai mắt vô hồn không có tiêu điểm, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có thể từng tia máu từ từ hiện lên, thân thể của hắn cứng ngắc triệt để chết lặng. Nhưng có nhiều thứ hắn không thể nào khống chế, ví như mồ hôi lạnh tràn ra ướt nhẹp mái tóc, sau đó chậm rãi chạy xuôi theo gương mặt nhỏ xuống đất. Một lúc lâu sau, Kỳ Hàn mới giật mình chuyển tầm mắt lên trên người Thương Nam, dùng thanh âm khóc nức nở nói, Thương Nam lão ca, cho dù ngươi muốn vạch mặt với San Đoá Lạp cũng không cần phải chơi ta như vậy chứ. Không phải là ngươi nói sao? Thương Nam làm như rất quan tâm vấn đề này. Đúng là ta nói, nhưng khi đó là chúng ta nói sau lưng mà, làm sao sinh chuyện được? Kỳ Hàn kêu lên. Hy vọng San Đoá Lạp cũng nghĩ như vậy. Lúc này Kỳ Hàn hoàn toàn không nói thành lời, San Đoá Lạp sẽ làm gì? Đó là chuyện không cần phí sức phỏng đoán, hắn xong đời rồi, hoặc là San Đoá Lạp phải xuôi tay trước. Ta hỏi này, các ngươi chạy đến chỗ chúng ta làm gì? Lôi Mông thật sự không nhịn được nữa. Là như thế này. Thương Nam nói, ta có một đệ đệ mới vừa tiến vào tử vong chi ca học viện, ha ha, các ngươi có thể không hiểu rõ lắm, cuộc sống nơi này không dễ chịu được. Trong phạm vi nhất định, ta hy vọng các ngươi có thể giúp đệ đệ của ta một tay, để cho con đường của hắn đi thuận lợi hơn một chút. Đám người Lôi Mông trợn mắt nhìn nhau, Đinh Áo thì thở ra một hơi, lý do này coi như là khá lắm rồi. Đệ đệ theo lời Thương Nam hẳn là người Mạc Lâm trưởng lão gần đây vừa an bài tiến vào. Dĩ nhiên trợ giúp này phải là hai bên cùng có lợi. Thương Nam nói, nếu các ngươi gặp phải khó khăn có thể tùy thời đến khu 11 bộ cao cấp tìm ta. Chỉ cần không vi phạm quy định của học viện, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Phổ Lai Tư ở một bên nhíu mày suy nghĩ, so với các học viên khác, hắn coi như là hiểu rõ tình cảnh của đám người địch cao nhất. Bây giờ đột nhiên có một trợ lực từ trên trời giáng xuống, cho dù là thằng ngốc cũng không thể nào cự tuyệt. Trợ giúp theo lời ngươi nói là chỉ cái gì? Lôi Mông nói, theo ta được biết, hình như học viện không cho phép học viên các khu hợp tác hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để cho đám đạo sư học viện phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. À, vấn đề này hả? Bởi vì làm như thế khi đến tử vong chi ca học viện tu luyện cũng không còn ý nghĩa. Thương Nam cười nói, việc ta làm chính là hướng dẫn, ví như Phổ Lai Tư, lúc nãy ngươi nói cho ta biết đám người địch cáo định đi tiêu diệt ba nhị khắc cự thử. Đúng vậy. Phổ Lai Tư nói, vốn hắn nghĩ không ra có phải là bản thân mình từng nhắc đến chuyện này hay không. Nhưng Thương Nam và địch cáo căn bản chưa có cơ hội tiếp xúc, nhưng hắn liệu biết địch cáo tiếp nhận nhiệm vụ đó, vì vậy chỉ có thể biết được từ trong miệng hắn mà thôi. Ta có thể giúp các ngươi điều tra tin tức có liên quan đến ba nhị khắc cự thử. Thương Nam nói, đã hiểu chưa? Các ngươi không cần thiết lãng phí học phần, hơn nữa ta sẽ tận lực điều tra cặn kẽ từng đặc thù của ba nhị khắc cự thử, tất cả ưu thế và nhược điểm của chúng nó. Còn có thể cho các ngươi vài đề nghị, tin tưởng ta đi. Giá trị những thứ này khẳng định vượt xa tin tức các ngươi dùng học phần trao đổi. Nghe qua hình như không tệ. Lôi Mông lẩm bẩm. Dĩ nhiên. Thương Nam nói, có thể hiểu rõ mỗi một loại địch nhân, rồi hiểu rõ bản thân mình có cái gì sẽ gia tăng cơ hội sống sót của các ngươi lên rất cao. Nhưng ta không hiểu. Lôi Mông nói, ngươi có thể tự mình đi giúp đệ đệ, tại sao lại tìm chúng ta? Bởi vì ta đã là cực hạn võ sĩ cấp 7. Thương Nam nói, nếu lại đột phá ta sẽ tiến vào bộ cực hạn. Khi đó ta không thể tự do giống như hiện tại. Có ý gì? Tiến vào bộ cực hạn thì không thể đi ra ngoài. Lôi Mông hỏi. Trừ phi ta có thể thành công tốt nghiệp. Thương Nam nói. Như vậy hả? Đối với chúng ta như vậy là không công bình. Lôi Mông kêu lên. Chúng ta vẫn tiếp tục trợ giúp đệ đệ của ngươi. Nhưng khi chúng ta cần ngươi trợ giúp, ngươi đã tiến vào bộ cực hạn rồi. Chúng ta tìm ngươi thế nào? Có lẽ, ha ha, đột phá bình cảnh hiện tại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có lẽ ta sẽ dùng thời gian mấy năm mới có khả năng trở thành cực hạn võ sĩ cấp 8. Thương Nam cứng họng luôn rồi, phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn sang địch áo. Trên thực tế, những lý do trước đó là hắn muốn sáng tạo ra một cơ hội tiếp xúc hợp lý với đám người địch áo, quá trình chuẩn bị vốn không đầy đủ. Thế mà Lôi Mông hôm nay đầu góc lại minh mẫn quá mức làm cho hắn không còn lý do giải thích nữa. Được rồi, chúng ta tiếp nhận. Địch áo nói. Thấy địch áo đã lên tiếng, Lôi Mông đành phải nhún vai chấp nhận. Mặc dù vẫn còn không tình nguyện. Ngươi là đội trưởng của bọn họ hả? Thương Nam nói, chúng ta có thể đi qua một bên nói chuyện không? Được. Địch áo gật đầu đáp ứng. Hai người đi qua một bên, vẻ mặt Thương Nam liền thoải mái hơn hẳn, quay đầu lại nhìn sang bên kia, cười cười nói, cái tên kia chính là Lôi Mông. Không nghĩ tới hắn lại thật tình như vậy. Hắn nghĩ là chuyện này quan hệ đến an nguy sau này của chúng ta, dĩ nhiên phải chăm chú vào đó. Địch Áo nói, tới tìm ta nhanh như vậy, không phải là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Có. Thương Nam gật đầu nói, ngày hôm qua ta dựa theo mệnh lệnh Mạc Lâm trưởng lao sớm liên hệ với ngươi, rất nhiều chuyện không kịp chuẩn bị đầy đủ. Trước kia ta chỉ biết là khu sơ thấp có một người tên là Đạt Nhị Sâm rất lớn lối, một bụng đầy tư tưởng xấu, thường xuyên lừa bịp tống tiền tân sinh. Nhưng buổi sáng hôm nay cùng bàn luận với nhóm bằng hữu mới hiểu rõ, thì ra hắn là đệ đệ của San Đoá Lạp. Đạt Nhị Sâm thì dễ đối phó, nhưng liên quan đến San Đoá Lạp thì tương đối khó khăn. À, còn nữa, trước khi ta đi tìm ngươi hoàn toàn không hiểu gì về ba nhị khắc cự thử. Nhưng sau khi trở về hàn huyên với các bằng hữu mới biết được có rất nhiều phương pháp đối phó chúng nó. Thương Nam nói, đơn giản nhất là dùng nước lưu hoàng, ba nhị khắc cự thử chịu không nổi mùi vị này, chỉ cần đổ nước lưu hoàng xuống đất, thời gian không qua bao lâu, chúng nó sẽ tự động lao ra. Đúng rồi, đốt lửa cũng cần thiết nhưng không phải là dùng khói hun, mà là để cho ba nhị khắc cự thử xuất hiện tại vị trí các ngươi muốn. Có rất nhiều hang động để lựa chọn, nếu là bình thường chúng nó dĩ nhiên không bao giờ miễn cưỡng xông về phía có lửa cháy. Nước lưu hoàng. Địch Áo kinh ngạc hỏi lại, đi đâu tìm lưu hoàng? Ta có biện pháp. Thương Nam nói, nếu không có bất ngờ xảy ra, ngày mai vào giờ này, ta sẽ đưa nước lưu hoàng tới cho các ngươi. Vậy thì làm phiền ngươi. Địch Áo nói, tầm mắt của hắn cố định trên mặt Thương Nam, còn có chuyện khác không? Ừ. Thương Nam ngập ngừng chốc lát rồi nói, cô nàng San Đoá Lạp hơi khó đối phó. Khó đối phó. Địch Áo vừa suy đoán dụng ý của Thương Nam, vừa nói, học viện không cho phép học viên tư đấu, nàng ta có thể làm gì? Ngươi suy nghĩ tử vong chi ca học viện quá đơn giản. Thương Nam cười khổ nói, học viện quy định chỉ là chết, con người là sống. Nếu quả thật muốn làm điều gì đó hoàn toàn có thể tìm trong quy định một vài lỗ hổng. Đây là ý gì? Nói thí dụ như ta nhé, bởi vì thân phận của ta không giống những khác học viên, cho nên ta biểu hiện rất quái gở, ngoại trừ hai người đồng bạn ra, rất ít khi giao tiếp với người khác. Cho dù là người cùng khu cũng vậy. Thương Nam giải thích, cho tới bây giờ, ta quen biết một ít bằng hữu, để ở trong này vững chắc và an toàn hơn. Trước đó ta phải tìm biện pháp kết thành một vòng tròn với những khu khác. Lúc gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Làm sao trợ giúp? Học viện không cho phép học viên mỗi khu trợ giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng quy định quá đơn giản, vẫn còn chưa hoàn thiện. Thương Nam nói như vậy, thời điểm chúng ta chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, những học viên khu khác trong lúc vô tình xông vào địa bàn yêu thú cần làm nhiệm vụ, rồi phát sinh xung đột với yêu thú ở đó, tiêu hao nguyên lực của yêu thú. Sau đó chúng ta xuất hiện dễ dàng giết chết đầu yêu thú biến dị đó. Chẳng lẽ học viện trừng phạt chúng ta? Dù sao nhiệm vụ là do chúng ta tự mình hoàn thành mà. Hoặc là thời điểm chúng ta đi làm nhiệm vụ, phát hiện thực lực yêu thú cường đại hơn chúng ta tưởng tượng, quyết định lập tức rút lui ra khỏi chiến đấu. Dù sao cũng thời gian một tháng, chúng ta có thể chuẩn bị đầy đủ rồi mới trở lại đánh thử. Nhưng mà đầu yêu thú biến dị đó đuổi theo chúng ta không chịu buông tha, chúng ta đành phải lớn tiếng cầu cứu. Đúng lúc đó chợt có một học viên khác đi ngang qua, trợ giúp chúng ta ngăn cản đầu yêu thú biến dị kia. Học viện cũng không thể trừng phạt chúng ta, chẳng qua là tạm thời thất bại mà thôi, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải chết toàn bộ ở nơi đây sao? Học viện không biết mấy thứ này. Địch Áo hỏi. Bọn họ biết, nhưng không có biện pháp xử lý, chỉ có thể giữ vững trầm mặc. Thương Nam nói, thật ra mới vừa tiến vào học viện, đại đa số mọi người sẽ duy trì phòng bị đối với những người khác. Nhưng một khi bọn hắn có đầy đủ nhận thức đối với hoàn cảnh ác liệt nơi này, tâm phòng bị sẽ từ từ mở ra. Dựa vào lực lượng một người hoặc là vài người vẫn quá yếu ớt, phải có một vòng tròn có thể tin cậy mới có khả năng cung cấp bảo đảm cho bọn họ. Vòng tròn của San Đoá Lạp phi thường cường đại. Địch Áo hỏi. Đúng thế. Thương Nam nói, tử vong chi ca học viện có rất ít nữ nhân, huống chi San Đoá Lạp quá xinh đẹp, tính cách vừa lại hòa bát. Nghe nói có không ít người đã ngã xuống bất lực dưới quần của nàng. Lực hiệu triệu ở trong bộ cao cấp, nàng coi như là đệ nhất đi. Nói tới đây, Thương Nam không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang đám người Tác Phỉ Á. Rất là hoạt bát. Địch Áo cười cười nói, ta có thể hiểu là nàng là một đóa hoa chung ở Tử Vong Chi Ca Học Viện. Học viên ở Tử Vong Chi Ca Học Viện chỉ là một đám người dễ rủa vì sinh tồn, có cái gì để ý kiến chứ? Thương Nam cười khổ nói, nhưng không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng trong học viện cũng không có ít người ghét nàng, phải không? Nói thí dụ như ngươi và bằng hữu của ngươi, Kỳ Hàn. Dĩ nhiên sẽ có, một số người là vì không ăn được bồ đào thì chê bồ đào xanh, một số người không ưa tác phong của San Đoá Lạp, một số người vốn có mâu thuẫn với các nam nhân chung đụng với San Đoá Lạp. Lại có vài người muốn chiếm hữu nàng làm của riêng, còn có một vài người không thèm nhìn San Đoá Lạp lấy một cái, bọn họ nghĩ là San Đoá Lạp không có tư cách trở thành cường giả chân chính, cũng lười chỉ trích làm gì. Cho nên chính bản thân nàng nhiều khi cũng nhức đầu vì cái vòng tròn của mình, ha ha. Thương Nam suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nói tiếp, San Đoá Lạp tiến vào bộ cao cấp sớm hơn ta một năm, bây giờ ta đã là cực hạn võ sĩ cấp 7 rồi. Nhưng nàng vẫn dừng bước không tiến, bởi vì nàng không cần phải liều mạng, lúc nào cũng có người tới giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, nàng cho là mình đáng giá để kiêu ngạo và an nhàn, trên thực tế đây lại là độc dược ngọt ngào, cuối cùng sẽ phá hủy nàng triệt để. Địch Áo cười cười không lên tiếng, bây giờ hắn đã hiểu Tử Vong Chi Ca học viện cũng không phải là thiên đường hoặc là luyện ngục rời xa nhân thế. Nơi này chính là một xã hội thu nhỏ, hết thể hiện tượng bên ngoài sẽ phát sinh ở trong Tử Vong Chi Ca học viện. Chương 411, nhiệm vụ quá dễ. Thế nhưng, nàng bây giờ đã hiểu ra rồi, San Đoá Lạp kiêu ngạo sẽ có một ngày biến lao bà thành San Đoá Lạp, khi đó mọi người sẽ vứt bỏ nàng, quên lãng nàng. Tận mắt thấy những học viên nhập học cùng với nàng đã lên bộ cực hạn, gần đây nàng biểu hiện rất thất thường, tâm tình táo bạo, dễ giận và cáo bản, đã phát sinh xung đột với không ít người. Nhưng không có biện pháp khác. Thương Nam nói rất nhỏ. Nếu như có thể tự do lựa chọn, hắn tuyệt đối không công khai địch ý đối với San Đoá Lạp, nhưng bởi vì đám người Địch Áo, hắn phải làm như vậy. Có ý tứ. Địch Áo cười cười nói, ta còn tưởng rằng mấy ngày này sẽ phải lần lượt thi hành từng nhiệm vụ nhàm chán, có thể xuất hiện một vài khúc quanh hẳn là cuộc sống sẽ thú vị lắm đây. Không nên quá đại ý. Thương Nam lắc đầu bất đắc dĩ, cháu trai sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn tiến vào học viện tháng đầu tiên đã đập phá cửa nhà viện trưởng đại nhân. Còn lai lịch Địch Áo hình như không thua kém Lôi Mông làm ấy. Hắn đã nói lực hiệu triệu của San Đoá Lạp ở trong học viện ra hết rồi. Thế mà Địch Áo vẫn lơ đến không thèm để ý. Trầm mặc chốc lát, Thương Nam bổ sung thêm, cuộc tranh tài xếp hạng sẽ bắt đầu vào tháng sau, ta cảm giác cái tên Đạt Nhị Sâm kia có thể sẽ gian lận trong trận đấu. Tranh tài. Đúng thế. Thương Nam nói, học viện sẽ có phần thưởng cho học viên ưu tú, hàng cử hành một cuộc tranh tài. Phần thưởng đệ nhất là 3 vạn học phần, năm trước và năm ngoái đều bị khu 49 của Đạt Nhị Sâm chiếm đệ nhất. Năm nay bọn họ phải cút đi rồi. Địch Áo cười nói, đúng rồi, Thương Nam, các ngươi dùng học phần ở chỗ nào? Toàn bộ trao đổi lấy mảnh vỡ tinh thần hả? Có còn những thứ khác không? Ta đang có số lượng lớn học phần không biết làm gì. Tuyệt đại đa số đều làm thế, bởi vì đổi lấy mảnh vỡ tinh thần là thích hợp nhất, những thứ khác. Thương Nam nghĩ chỉ chốc lát, ta nhớ ra rồi, có thể dùng học phần đổi lấy đạo sư thần bí chuyên môn phụ đạo. Nhưng cái giá quá cao nên không có ai có gan bỏ ra, một vạn học phần mới có khả năng nhận một lần phụ đạo, chỉ được thời gian một ngày. Thần sắc Địch Áo lập tức xuất hiện biến hóa, ánh mắt cũng lóe lên không chừng. Địch Áo, tại sao? Thương Nam kỳ quái hỏi. Không có chuyện gì. Địch Áo lắc đầu nói. Có Thương Nam cung cấp nước lưu hoàng, khả năng ép đám ba nhĩ tạp cự thử chạy lên trên mặt đất sẽ lớn hơn một chút. Chẳng qua là quá trình vận chuyển hơi phiền phức, nhưng xem như không thành vấn đề, trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, mấy người Địch Áo hoàn toàn có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng. Đợi đến khi công tác chuẩn bị xong xuôi hết thệ đã trôi qua 10 ngày, trong khoảng thời gian này mấy bằng hữu Phổ Lai Tư vốn muốn tiếp xúc với đám người Địch Áo nên lấy cớ hỗ trợ chạy tới nhìn mấy lần, thái độ nhiệt tình hơn trước rất nhiều, xem ra danh tiếng Thương Nam tương đối tốt. Đây là chuyện rất bình thường, học viên cao cấp có ý nghĩa là nguồn cung cấp tin tức phong phú hơn. Kim tiền không có bao nhiêu tác dụng ở trong Tử Vong Chi Ca học viện, hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo không tổn hao gì mới là chuyện mọi người quan tâm nhất. Tình cảnh lúc này gần giống với Địch Áo từng thấy qua, trên mặt đất không thấy một con ba nhị khắc cự thử nào hoạt động. Đoàn người đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới đám cỏ khô vàng có tới mấy chục hang động, âm thầm sợ hãi than thở. Hơn nữa, theo lời Thương Nam nói những hang động kia còn dẫn ra vô số cửa ngầm bí mật. Xem ra mảnh đất này đã bị ba nhị khắc cự thử đào thành một mạng lưới huyệt động rộng khắp rồi. Bằng không, ta đi tới thử xem thế nào. Nhiều hang động như vậy hẳn là chịu không nổi chấn động quá lớn. Lôi Mông bắt đầu động tâm, bí kỹ địa chấn gia truyền của hắn đúng lúc thích hợp dùng cho loại tình huống này. Thế nhưng Lôi Mông bây giờ chỉ là cực hạn võ sĩ sơ cấp, không có cách nào phát huy uy lực địa chấn lên đến mức tận cùng. Hay là quên đi. Địch Áo lắc đầu phản đối, bên phía học viện hẳn là hiểu rõ ngươi nhất. Nếu quả thật đơn giản như vậy bọn họ không thể nào để cho chúng ta làm nhiệm vụ này. Một khi không thành công lại làm kinh động ba nhĩ khắc cự thử thì còn mệt hơn. Đến lúc đó Ca Đốn đi qua nguy hiểm lại càng lớn. Ca Đốn đứng tại chỗ im lặng điều chỉnh trạng thái của mình, đám người Địch Áo thu thập cỏ khô ở một trên đỉnh núi gần đó, rừng rậm mùa này không. Thiếu cành cây khô, cỏ khô. Dạo một vòng là bọn họ đã gom được mấy chục bò lớn, để cho miêu tử ngậm trong miệng mang tới đặt ngay cửa động. Hiển nhiên không có cắm thẳng xuống phía dưới, đống cỏ khô sẽ lộ một nửa bộ lên trên mặt đất, một nửa nằm trong hang động, làm như vậy sau này ca đốn dễ làm việc hơn. Có thể bắt đầu rồi. Khi miêu tử đặt một bó cỏ khô cuối cùng xuống, địch áo phủi phủi tay, nói với ca đốn, cẩn thận chút, cảm thấy nguy hiểm lập tức quay trở lại, mọi người sẽ tìm biện pháp khác. Ta hiểu rồi. Ca đốn gật đầu, sau đó chạy tới gần khu vực hang động. Có lẽ là do bước chân ca đốn làm mặt đất chấn động, những địa phương hắn chạy qua chợt có mấy cái đầu to lớn lộ ra, nhanh chóng cắn mấy bó cỏ chia 5 x 7, rồi nhìn tới thân ảnh ca đốn kêu lên chít chít. Ca đốn không để ý tới phía sau, trong quá trình chạy đi giơ tay thả ra chân hồng chi vũ, một mảnh hỏa diễm dài hẹp xẹt qua vùng đất, nhanh chóng đốt đống cỏ khô cháy lên hừng hực. Lúc này đã có mười mấy đầu ba nhị khắc cự thử vọt ra đuổi theo ca đốn, ánh mắt địch áo đảo qua phát hiện bên trong có hơn một nửa không có lao ra từ cửa động. Hắn nhấc một cái thùng gỗ ở dưới chân lên rồi phóng thẳng tới trước, lao lạp vô vô đầu miêu tử ra hiệu cho nó, miêu tử cũng mang một cái thùng gỗ, phe phẩy hai cánh đi theo phía sau địch áo. Mười mấy đầu ba nhĩ khắc cự thử dồn lực chú ý lên trên người ca đốn nên không nhìn thấy địch áo và miêu tử đang xông lại. Địch áo đi tới một cửa động không có chút trở ngại, rót toàn bộ nước lưu hoàng trong thùng vào bên trong, sau đó lập tức chạy tới cửa động tiếp theo. Ca đốn đốt lửa cũng không có ý định bỏ qua cho mấy con ba nhĩ khắc cự thử đuổi theo ở phía sau. Chân hồng chi vũ có ưu thế ở chỗ linh hoạt, hắn hoàn toàn có thể vừa đốt cháy đống cỏ khô vừa phát động công kích ba nhĩ khắc cự thử. Trí tuệ ba nhĩ khắc cự thử hiển nhiên không thấp, không có đần độn tới mức đâm đầu vào ngọn lửa, động tác loại yêu thú tương đối nhanh nhẹn nhưng chân hồng chi vũ có thể di chuyển theo tâm ý ca đốn. Chỉ cần chúng nó lọt vào phạm vi ca đốn công kích sẽ rất khó tránh né. Mặc dù không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho ba nhĩ khắc cự thử, nhưng hỏa diễm nhiệt độ cực cao cũng làm cho chúng nó đau nhức khó chịu. Trong lúc nhất thời núi rừng vang lên tiếng gào thét tức giận. Ba nhĩ khắc cự thử xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng về sau ca đốn đã phải dành phần lớn tinh lực đối phó mấy con chuột này, nhức đầu nhất chính là ca đốn không dám dừng lại, hắn mới vừa đặt chân ở chỗ nào hơi chậm một chút là nơi đó có một cái lưới đỏ lòm đâm rách mặt đất cuốn tới bàn chân ca đốn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng phía trên đó trải rộng một lớp gai góc sắc bén. Vào lúc này, gia nhập chiến đấu chỉ có ca đốn và địch áo, miêu tử xem như không đáng kể. Bởi vì nó an toàn nhất, có khả năng phi hành giúp cho nó chiếm hết tiện nghi, nhiệm vụ của nó là trợ giúp địch áo vận chuyển thùng gỗ chứa nước lưu hoàng. Dĩ nhiên thỉnh thoảng canh đúng cơ hội, miêu tử sẽ không ngần ngại dùng đuôi chủ y hung hăng đập xuống một phát, cứ một đập là một mạng chuột ra đi, sau đó lại dương dương đắc ý vỗ cánh bay lên cao. Tình trạng địch áo không có nguy hiểm như ca đốn, nhưng vẫn phải cẩn thận tránh né mấy cái lưới đỏ lòm chẳng biết nhô ra từ chỗ nào. Hắn không quản tình hình chiến đấu bên phía ca đốn như thế nào. Chỉ cố gắng nhớ kỹ vị trí cửa động vừa bắt gặp, sau đó đổ nước lưu hoàng vào trong đó. Mấy người tác phỉ á đứng ở trên cao thấy vậy cũng sợ hãi toát mồ hôi hột, các nàng chưa từng thấy qua phương thức công kích kỳ lạ như thế này. Nhất là trong nháy mắt địch áo dừng lại đổ nước lưu hoàng xuống, mặt đất dưới chân ít nhất cũng có 5-6 cái lưới to đùng chui lên. Cũng may là địch áo có năng lực dừng lại trên không chốc lát, nếu không bây giờ đã bị đánh trúng vài lần rồi. Theo thời gian trôi qua, trên không trung hiện ra một mảng khói dày đặc bay quần quận làm cho các nàng tác phỉ á không thấy rõ thân ảnh ca đốn và địch áo nữa. Tình trạng ca đốn là nguy hiểm nhất, tầm mắt của hắn bị khói đen che mất, nhưng ba nhị khắc cự thử lại không bị ảnh hưởng bao nhiêu, chúng nó dựa vào mặt đất chấn động vẫn dễ dàng xác định vị trí ca đốn. Ca đốn thường thường phải đợi đến lúc ba nhị khắc cự thử vọt tới gần mới có khả năng phát hiện đối phương, trong lúc nhất thời không kịp đốt cỏ nữa, vội vàng co chân di động sang hướng khác. Đồng thời dốc toàn lực vũ động ngọn lửa chân hồng chi vũ phong tỏa bốn phía chung quanh mình đến mức gió thổi không lọt. Mặc dù làm như vậy rất hao phí nguyên lực, nhưng ca đốn tình nguyện đưa thân ra chịu một đao chứ không muốn để cho cái lưỡi gớm ghiếc kia dính vào người. Chương 412, bằng hữu sinh tử. Thật ra chỉ cần ca đốn thi triển hỏa thịnh yến sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng lúc trước đã thương lượng xong rồi. Trước khi địch áo xác nhận đã xử lý những hang động của ba nhị khắc cự thử, ca đốn mới được phép buông thả. Hiện tại ca đốn chỉ có thể dùng chân hồng chi vũ bảo vệ mình. Giờ phút này địch áo cũng cảm thấy kế hoạch có chỗ sai lầm, bởi vì mấy ngày hôm trước thí nghiệm đốt cỏ là ở trên đất trống, nhìn qua khói đen xuất hiện không nhiều lắm, nhưng ở chỗ này lại khác hẳn. Cỏ khô trong rừng vốn rậm rạp, trên mặt đất còn có không ít lá rụng, cành gãy, vào lúc này tất cả mấy thứ đó đều bốc cháy theo đống cỏ khô biến thành một biển lửa. Địch áo di động trong đó rất khó khăn, chỉ biết thả ra bạo phong sát trận thổi tạt biển lửa ra mở đường đi. Miêu tử đã sớm bay lên cao rồi, trong miệng ngậm thùng gỗ còn đang rầu rĩ làm thế nào để đưa cho địch áo. Tự mua dây buộc mình. Trên một đỉnh núi khác, một người trung niên da rẻ vàng vọt nhìn biển lửa bốc cháy ngoài xa, bộ dạng cực kỳ xem thường. Một người khác cười nói, ta thấy bọn họ làm rất tốt gì, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao không phải ai cũng có kinh nghiệm phóng hỏa quy mô lớn. Thiếu kinh nghiệm không thể trở thành lý do mắc sai lầm. Người trung niên kia thản nhiên nói. Không cần thiết hà khắc đối với người trẻ tuổi như vậy chứ. Bọn họ có thể nghĩ cách dùng nước lưu hoàng để phối hợp hỏa công là tốt lắm rồi. Ít nhất cũng có thể thành công ép tất cả ba nhị khắc cự thử bò lên trên mặt đất. Từ điểm này nhận xét thì bọn họ đã hợp cách. Lúc này tình thế lại phát sinh biến hóa, không biết là hiệu quả của đám khói dày đặc hay là nước lưu hoàng dẫn đến tác dụng, càng lúc càng có nhiều ba nhị khắc cự thử từ dưới đất chui lên, vừa bò ra đã đụng phải biển lửa nóng bỏng nhất thời kêu lên thảm thiết. Nhất là những con dính nước lưu hoàng, sau khi bị ngọn lửa đốt cháy tỏa ra mùi cay nồng gây mũi, khói đen trong không gian càng thêm nồng nặc. Địch áo bay lướt qua làn khói dày đặc rất nhanh, có bạo phong sắt trận bảo vệ nên hỏa diễm bình thường không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Lấy tốc độ của ba nhĩ khắc cự thử cũng không thể đuổi kịp, vì thế hiện tại địch áo rất an toàn. Hắn chú ý tới mấy cửa động bị đổ nước lưu hoàng đều có ba nhĩ khắc cự thử liều mạng chui ra ngoài. Hơn nữa không còn nhìn thấy mấy cái lưới từ dưới đất chui lên nữa, trong lòng không khỏi vui mừng, thành công. Địch áo, được chưa? Ca đốn từ trong màn khói đen dày đặc truyền ra. Lúc trước mười mấy đầu ba nhị khắc cự thử công kích còn có thể tận lực dùng hỏa diễm công kích. Nhưng mấy con sau này quả thực y như nổi điên lên vậy, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ phấn đấu quên mình để hình dung. Cũng may tốc độ ba nhị khắc cự thử và năng lực công kích chẳng ra gì, nếu không ca đốn đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Chờ một chút. Địch áo dạo quanh biển lửa thêm nửa vòng, sau khi chắc chắn tất cả ba nhị khắc cự thử đã lao ra ngoài rồi mới xác nhận mục đích của mình đã đạt được. Bắt đầu. Ca đốn chỉ chờ mỗi câu này. Ngọn lửa chân hồng chi vũ đông nhiên thu hồi vào trong, những con ba nhị khắc cự thử đang liều mạng công kích ca đốn nhận thấy áp lực suy giảm, rồi lại thấy ca đốn đứng ở một chỗ không chạy loạn chung quanh nữa, lúc này cả đàn điên cuồng bu lại chỗ hắn. Ca đốn cười lên ha hả, lúc này hắn không hề e sợ. Chiến đấu với ba nhị khắc cự thử lâu như vậy, hắn đã lý giải lực công kích của loại yêu thú này, đầu nếu không công kích từ dưới mặt đất, chúng nó không có khả năng đột phá hàng rào hỏa thịnh yến phong tỏa. Vài điểm hỏa tinh trắng đục từ trong tay ca đốn rơi xuống, sau đó từng đạo hỏa diễm từ dưới đất dâng lên, trong nháy mắt đã liên kết thành một biển lửa cực lớn. Những con ba nhĩ khắc cự thử đang lao tới đều bị bao phủ vào trong. Mấy người tác phỉ á đồng thời phản ứng, vội vàng xông về phía biển lửa ở phía xa. Ca đốn ở trong biển lửa nhanh chóng di động, nơi hắn đi qua ba nhĩ khắc cự thử nhanh chóng hóa thành cho bụi. Nhiệt độ hỏa thịnh yến đủ để nấu chảy sắt đá, mặc dù hình thể ba nhĩ khắc cự thử khá lớn nhưng vẫn là thân thể máu thịt. Căn bản không chịu nổi hỏa thịnh yến đốt cháy. Không cần ca xuất thủ là có thể kết thúc. Lôi mông lấm lấm liệt liệt hét lên, tại sao đám đạo sự của học viện lại cho chúng ta đi làm nhiệm vụ càng ngày càng đơn giản vậy nhỉ? Đơn giản còn không tốt. Địch áo hạ xuống bên cạnh lôi mông, chậm rãi quét mắt nhìn về phía trước. Ca đốn vẫn là chiến lược chủ yếu, tắc phỉ á, y toa bối nhị và tuyết ni phân ra ba mặt không ngừng phóng thích khí lạnh ép mấy con ba nhị khắc cự thử muốn chạy trốn quay ngược trở về, hoặc là dứt khoát đông cứng thành tượng đá. Chỉ qua mấy phút, có lẽ chiến đấu thật sự kết thúc, trong lòng địch áo cảm thấy hơi bất an, cũng lấy làm kỳ quái. Nếu như chỉ là như vậy, hình như độ khó quá thấp, không đúng. Phải biết rằng, lần trước bọn họ săn giết băng diễm hổ, quá trình chiến đấu hiện tại còn đơn giản hơn cả mật lâm cự viên, là đạo sự học viên sai lầm, hay là có hậu chiêu. Nghe nói ba nhĩ khắc cự thử có khả năng tiêu diệt cả một tòa thành, vì sao lại yếu ớt như vậy? Rất nhanh, mấy trăm đầu ba nhĩ khắc cự thử đã không còn sống bao nhiêu. Thần sắc đám người tác phỉ á thoáng buông lỏng. Ngay lúc này miêu tử đột nhiên cắm móng vuốt xuống đất, miệng gầm gừ mấy tiếng trầm thấp. Trong lòng địch áo chợt động, lớn tiếng quát, ca đốn, lập tức rút về, tác phỉ á, các ngươi cũng lui mau. Mặc dù đám người ca đốn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì trung đụng thời gian dài dưỡng thành tín nhiệm đáng tin cậy, bọn họ lập tức thu tay lại, nhanh chóng áp sát về phía địch áo. Nửa phút đồng hồ sau, đám người địch áo phát hiện mặt đất khẽ run lên từng đợt, ban đầu biên độ run rẩy rất nhẹ. Cỏ khô dao động lắc lư, sỏi đá lăn ra chung quanh, cảnh tượng giống như là một trận động đất nhỏ vậy. Nhưng sau đó biên độ từ từ tăng lên, làm như có tiếng sấm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Chốc lát sau, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện mười mấy cột khói đen thui phun lên cao, sau đó rơi xuống mặt đất tạo thành một thứ y như vũng bùn nhanh chóng khuyết tán mở rộng ra bốn phía. Không lâu sau đó, xuất hiện trước mắt đám người địch áo là ngàn vạn vạn vạn. Cự thử nhiều không bờ bến, tựa hồ chúng nó biết là ai công kích đồng loại. Nhanh chóng hình thành một dòng nước lũ màu đen vọt tới chỗ đám người địch áo. Mụ mụ nội nó, rốt cuộc có bao nhiêu con ba nhị khắc cự thử. Lôi mông kinh hãi sợ run đến mức nói lắp bắp không nên lời, dòng nước lũ do ba nhị khắc cự thử tạo thành đã cách bọn họ đã không đủ 20 thước, nhưng cột khói đen tuôn trào kia vẫn không có biến mất, cứ mỗi một giây trôi qua là có thêm 100.000 đầu cự thử gia nhập vào dòng nước lũ. Các nữ tử tác phỉ á cũng sợ hãi tím tái mặt mày, nhất là Y Toa Bối Nhĩ, không nhịn được thét lên chói tai không bao giờ ngừng lại. Thật ra gan Y Toa Bối Nhĩ cũng không nhỏ, vấn đề là ở chỗ số lượng ba nhị khắc cự thử quá nhiều, bộ dáng cũng quá dữ tợn, răng nanh mọc đầy miệng, tròn mắt đỏ như máu lộ vẻ điên cuồng, mấy cái lưỡi đầy gai lại lẻ ra thu vào khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy da đầu tê dại. Nếu đổi lại là người bình thường có lẽ đã sớm bị dọa ngất từ lâu rồi. Tắc Phỉ Á, Thường Băng. Địch Áo quát lên. Tắc Phỉ Á như từ trong ngộng mới tỉnh, lập tức vận chuyển nguyên lực thả ra một bức tường băng cao lớn che chắn trước mặt đám người Địch Áo. Tuyết Nhi, tới phiên ngươi. Địch Áo quát lên, lôi mông, tùy thời chuẩn bị buông thả địa chấn. Tắc Phỉ Á thả ra băng tường không thể kiên trì bao lâu đã bị đàn ba nhị khắc cự thử lao tới như thủy triều phá vỡ. Lúc này Tuyết Nhi kịp thời phóng ra băng tường thế vào. Mượn đoạn thời gian giảm sốc này, mấy người Địch Áo vội vã lui về phía sau. Nhưng không phải tất cả ba nhĩ khắc cự thử đều đàng hoàng đụng sập băng tường, có rất nhiều con chạy vòng qua hai bên băng tường, vừa chạy vừa thè đầu lưỡi đỏ lòm ra, kêu chít chít xông về mấy người Địch Áo. Sau đó Y Toa Bối Nhĩ đã sớm chuẩn bị xong liền thả ra khí lạnh, tranh thủ thêm thời gian cho đồng bạn. Ba người Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Nhi đều tận lực ngăn cản tốc độ ba nhĩ khắc cự thử xông tới. Ca Đốn và Lôi Mông không ngừng buông thả bí kỹ đối phó những con cự thử đột phá băng tường và khí lạnh phong tỏa. Mặc dù vô số cự thử liên tiếp nằm xuống trong vũng máu, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Sớm muộn gì cũng có lúc bọn họ hao hết nguyên lực. May mắn nhất là tốc độ đám cự thử này không nhanh, hơn nữa có băng tường ngăn cản nên trong lúc nhất thời vẫn không thể uy hiếp đến mấy người Địch Áo. Đám người Địch Áo vừa đánh vừa lui, vô số ba nhị khắc cự thử theo sát không nghỉ. Nhóm Địch Áo lui theo phương hướng có một đám yêu thú khác tụ cư, Địch Áo hy vọng dẫn đàn ba nhị khắc cự thử dẫn tới đó rồi mượn cơ hội thoát thân. Nhiệm vụ này hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của cực hạn võ sĩ cấp thấp. Sau khi sinh vật đạt tới số lượng nhất định sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, huống chi lực chiến đấu của ba nhị khắc cự thử cũng không tính là quá thấp. Theo thời gian chậm chạp trôi qua, trên trán mấy người Tác Phỉ Á đã xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu. Địch Áo dĩ nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn. Vẫn luôn dùng diễn sinh phong nhận tiến hành công kích, nhưng đối mặt với vô số cự thử ập tới, diễn sinh phong nhận y như là bọt sóng trong biển rộng, trong nháy mắt đã bị dìm ngập mất tăm. Thực lực Y Toa Bối Nhĩ khá thấp, mỗi lần buông thả khí lạnh phải nghỉ vài giây, ngay lúc đó chợt có gần trăm đầu cự thử lao qua. Địch Áo thấy thế liền hô lớn, lôi mông. Âm một tiếng, lôi mông đạp mạnh chân xuống đất, lấy lôi mông làm trung tâm có một vòng tròn gợn sóng mắt thường không nhìn thấy được nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, những nơi gợn sóng đi qua. Tất cả cự thử đều cứng ngắc không thể động đậy. Bắt được cơ hội này, Ca Đốn chân hồng chi vũ, Địch Áo diễn sinh phong nhận, còn có đám người Tác Phỉ Á đồng loạt thả ra bí kỹ, trong lúc nhất thời máu thịt bay ngang, ở bên trong đàn ba nhị khắc cự thử nổ tung hàng loạt phun ra từng vòi máu đỏ lòm. Thế xung phong của đàn ba nhị khắc cự thử nhất thời ngừng lại, nhưng chốc lát sau lại tiếp tục lao lên cuồn cuộn. Số lượng quá nhiều, lúc này mấy người Địch Áo liên thủ ít nhất cũng giết chết gần trăm con, nhưng cái lỗ trống kia đã được lấp đầy ngay lập tức. Ý như là chuyện đó chưa từng phát sinh vậy. Trời đất, cũng quá đông rồi. Lôi mông không nhịn được nữa, há miệng mắng to. Lôi mông, ngó chừng Y Toa Bối Nhĩ, nàng vừa ngừng tay lập tức buông thả địa chấn. Địch Áo đã không rảnh suy nghĩ tới vấn đề mặt mũi của Y Toa Bối Nhĩ, băng tường không thể buông thả liên tục như phong nhận. Cần phải có thời gian giảm sóc, Tắc Phỉ Á và Tuyết Nhi luân phiên buông thả băng tường cộng thêm khí lạnh của Y Toa Bối Nhĩ có thể bù đắp cho nhau. Vấn đề là nguyên lực Y Toa Bối Nhĩ không theo kịp. Đây là chuyện rất bình thường, chênh lệch giữa quang mang võ sĩ và cực hạn võ sĩ không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Ta biết rồi. Lôi mông đáp một tiếng, Y Toa Bối Nhị ở bên cạnh cắn răng không nói tiếng nào, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng lên, giờ phút này nàng chỉ có thể tận lực đuổi theo tiết tấu của trận đấu. Rốt cuộc, mấy người Địch Áo hưu kinh vô hiểm tiếp cận nơi ban giác linh tụ cư, ngay lúc này mọi người thấy đến một đoàn yêu thú từ trong rừng điên cuồng vọt ra, vội vã bỏ chạy về phương xa không dám quay đầu lại lần nào. Trong lòng không khỏi trầm xuống một cảm giác khó tả, ai nói yêu thú không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ lãnh địa của mình. Có lẽ chỉ khi nào chúng nó không cảm nhận được sợ hãi chân chính mới có thể làm như vậy. Mắt thấy kế hoạch trước đó đã không thể thực hiện được nữa, trốn cũng trốn không được bao lâu. Đợi đến lúc Tác Phỉ Á và Tuyết Nhi hao hết nguyên lực, tình cảnh mọi người chắc chắn càng thêm nguy hiểm. Các ngươi đi trước. Ca Đốn bỗng nhiên dừng bước. Ngươi điên rồi. Lôi mông quát tầm lên, cứng rắn kéo Ca Đốn lui về phía sau. Bằng không tất cả mọi người đều trốn không thoát. Ca Đốn giống lên, cắm đầu chạy ngược lại. Lôi mông há miệng nhưng tìm không được lý do để phản bác Ca Đốn, chỉ có thể buồn bực nói, dù sao ta không đồng ý. Tất cả mọi người trầm mặc lại, chỉ có hỏa thịnh yến của Ca Đốn mới có khả năng kéo dài thời gian, nếu đổi thành những người khác đoán chừng sẽ bị bao phủ trong nháy mắt. đừng nói chuyện không có ý nghĩa nữa, mọi người cùng nhau ra ngoài sẽ phải cùng nhau trở về. Địch Áo nhíu mày nói, thế nào cũng có biện pháp. Ca Đốn cười khổ nói, trước kia đều là một mình ngươi đi đối mặt địch nhân cường đại, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng cũng nên đổi phiên đến lượt ta chứ. Nói tới đây Ca Đốn thừa dịp Lôi Mông không kịp chuẩn bị, mạnh mẽ tránh thoát ra ngoài, chạy thẳng về phía đàn chuột đông đen kéo dài vô biên vô hạn. Người đang ở trên không trung liền thả ra vài điểm hỏa tinh màu trắng rơi xuống đất, sau đó chợt có vô số ngọn lửa từ dưới đất dâng ra liên kết thành một mảnh biển lửa bao phủ phương viên mấy chục thước. Lực chú ý của đàn chuột nhất thời bị Ca Đốn hấp dẫn, đổi hướng xông về phía biển lửa y như che già măng mọc, nhất thời rất nhiều cự thử bị hỏa diễm đốt thành cho bụi, mùi thịt cháy khét lẹt nhất thời lan ra tràn ngập khắp núi rừng. Uy lực hỏa thịnh yến dĩ nhiên là cường đại, nhưng số lượng đàn chuột lại nhiều đến vô cùng. Lấy nguyên lực của Ca Đốn căn bản không trì hoãn được bao nhiêu thời gian. Hai mắt Lôi Mông đỏ rực nổi đầy gân máu, nổi giận gầm lên một tiếng định xông qua nhưng bị Địch Áo kéo lại. Lôi Mông không dám tin tưởng nhìn lại Địch Áo kéo tay của mình, sau đó ngẩng đầu ngó trường Địch Áo. Nhìn ta làm gì? Địch Áo tức giận trợn mắt với Lôi Mông, ngươi xông vào như thế sợ rằng còn chết trước cả Ca Đốn. Lôi Mông lúc này mới kịp thời phản ứng, không phải là Địch Áo muốn bỏ rơi Ca Đốn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn lo lắng hỏi. Vậy thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Địch Áo nhìn đàn chuột đông đen bên kia nói, một khi chúng nó rời khỏi hang động sẽ mất đi ưu thế vốn có rồi, vậy thì để xem bên nào có thể chống đỡ đến cuối cùng. Địch Áo chuyển sang mấy người Tác Phỉ Á, chỉ sợ ta nói các ngươi đi trước, các ngươi cũng không đồng ý nhỉ. Tác Phỉ Á cười cười nói, biết rồi còn hỏi. Vậy cũng tốt, các ngươi và Lôi Mông một tổ đi qua bên trái Ca Đốn, ta tự mình đi bên phải. Không được. Tác Phỉ Á quả quyết cự tuyệt. Làm như vậy các nàng xem như an toàn, có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng năng lực phòng ngự của Địch Áo có thể nói là vô hạn bằng không, làm sao có thể sống sót trong đàn chuột đông đen kia được. Đừng lo lắng, có bao giờ nàng thấy ta làm chuyện gì không nắm chắc chưa? Địch Áo mỉm cười an ủi, nếu đã quyết định thì phải nắm chặt thời gian. Tắc Phỉ Á vẫn lắc đầu, nàng có lòng tin tuyệt đối với tốc độ của Địch Áo, nhưng những phương diện khác nàng không nghĩ là Địch Áo có ưu thế mạnh hơn Lôi Mông. Địch Áo thở dài bất đắc dĩ. Vậy thì trước tiên để cho các ngươi quan sát, nhớ kỹ, sau khi xông vào phải cố gắng giữ vững tiết tấu, không thể lãng phí nguyên lực, đây là một trận đánh lâu dài, có thể kiên trì đến cuối cùng là chúng ta thắng. Nói xong những lời này, thân hình Địch Áo chợt lóe xông vào trong đàn chuột. Dòng nước lũ ba nhĩ khắc cự thử thấy Địch Áo từ trên trời giáng xuống, nhất thời điên cuồng tràn tới. Địch Áo hít sâu một hơi tụ lực, một đạo gió lốc cực mạnh bỗng nhiên xuất hiện quanh người hắn, ngọn gió vô hình phảng phất như có vô số lưỡi dao sắc bén ẩn giấu trong đó. Đàn ba nhị khắc cự thử lao tới vừa chạm vào liền bị cắt thành từng mảnh nhỏ máu thịt nhầy mùa. Đây là bí kíp gì? Mấy người Tác Phỉ Á nhìn thấy thân ảnh Địch Áo tùy ý xuyên qua đàn chuột đông nghịt, những nơi hắn đi qua là kéo theo một chùm máu đỏ lòm. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, từ ngoài mặt bí kíp này giống như cụ phong sát trận, nhưng uy lực cụ phong sát trận không thể nào lớn đến trình độ khủng bố như thế. Được rồi, chúng ta cũng đi qua đó hỗ trợ. Tác Phỉ Á phục hồi tinh thần lại. Nếu Địch Áo có thể thả ra bí kíp như vậy, nhất định là an toàn không thành vấn đề. Lôi Mông dẫn đầu thả ra địa chấn, thừa dịp khoảng thời gian đàn cự thử cứng ngắc. Đám người Tác Phỉ Á vọt tới bên trái biển lửa, ngoại trừ phương hướng biển lửa không có ba nhị khắc cự thử xông tới, ba phương hướng khác đều không an toàn. Trong tình huống này, tác dụng băng tường đã bị hạ xuống thấp nhất, ba nữ tử luân phiên buông thả khí lạnh, chỉ có lúc nguy cấp mới thả ra băng tường vãn hồi cục diện. Thế công ba nhĩ khắc cự thử bắt đầu giảm bớt thì sử dụng băng tinh phong bạo tiến hành đả kích phạm vi lớn. Lôi Mông và Lao Lạp chịu trách nhiệm tiêu diệt mấy con ba nhĩ khắc cự thử đột phá hàng rào phong tỏa. Mấy người lần đầu tiên phối hợp trong tình huống gây cấn như vậy, nhưng cũng may không có xuất hiện sai lầm quá lớn. Mấu chốt là Lôi Mông sử dụng địa chấn quá tốt, một cước hạ xuống là đám cự thử ở chung quanh liền biến thành tấm bia sống, so sánh xuống thì bọn họ dễ dàng hơn Ca Đốn nhiều lắm. Lúc này Ca Đốn đã thấy được tình hình bên ngoài biển lửa, lập tức giận đến nổ phổi hét lớn, các ngươi điên rồi hả? Tự quản một mình ngươi đi. Lôi Mông cười lên ha hả, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người thua chịu trách nhiệm lo đồ ăn một tháng. Ca Đốn vừa định nói nhà ngươi nhất định phải thua, thế nhưng lập tức cảm thấy câu này không ổn đành phải nuốt ngược trở vào, chỉ hư lạnh một tiếng bỏ qua đề tài này. Khi Ca Đốn đi ra hiển nhiên đã ôm tâm tư hy sinh, nhưng mấy người Địch Áo quay trở lại, bây giờ dù có oán giận cũng không có tác dụng. Ca Đốn không nói gì nữa. Cẩn thận khống chế nguyên lực duy trì hình thái hỏa thịnh yến thật ổn định, chỉ cần biển lửa còn tồn tại là hắn có thể liên tục giết chết ba nhị khắc cự thử. Đúng như lời Địch Áo nói, đây là một trận tiêu hao chiến, bên nào có thể kiên trì đến cuối cùng sẽ giành được thắng lợi. Tốc độ Địch Áo tiêu diệt ba nhị khắc cự thử không hề thua kém Ca Đốn, luồng gió lốc di động tới chỗ nào là chỗ đó xuất hiện một mảnh trống không, vô số lưỡi dao vô hình không ngừng thu gặt tính mạng chúng nó. Trên thực tế, địch áo xa không có nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài, cụ phong sát trận bình thường không thể nào có uy lực lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên địch áo điều động lực lượng bên trong dòng xoáy nguyên lực, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ nhưng lại giúp cho bí kíp cụ phong sát trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 413, trợ giúp. Thật ra địch áo chỉ lợi dụng khí tức dao động của bản thân thả ra diễn sinh phong nhận và giữ xoay tròn xung quanh thân mình, chỉ mong đạt tới khả năng thương tổn lớn nhất. Nhưng làm như vậy tốc độ nguyên lực tiêu hao cũng gia tăng lên gấp bội, cũng may hắn nội tình của hắn vượt xa đám người Lôi Mông. Cho dù nguyên lực tiêu hao nhanh hơn một chút, hắn sẽ là người chiến đấu đến cuối cùng, dĩ nhiên nếu kết quả đó thật sự xảy ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phong tuyến lần lượt thành lập lại lần lượt hỏng mất, bọn họ đau khổ kiên trì đến mức sinh ra ảo giác đàn bà nhị khắc cự thử đông đen kia chính là ác linh đang cắn nuốt nguyên lực của bọn họ, dìm bọn họ vào trong thống khổ tột cùng. Ca đốn thả ra biển lửa bắt đầu mất ổn định, đàn bà nhị khắc cự thử vẫn điên cuồng nhào đầu về phía trước, phạm vi hỏa thịnh yến bao phủ nhanh chóng rút gọn lại. Những con cự thử ở đầu dùng thân thể của mình dập tắt hỏa diễm, chốc lát sau ca đốn liều mạng giải phóng hỏa thịnh yến mở rộng phạm vi, cố hết sức ngăn trở đàn chuột. Nguyên lực của hắn đến lúc này đã gần cạn kiệt rồi. Tiếp tục kiên trì không tới 2 phút, sắc mặt ca đốn đã tái nhợt, thân thể khẽ run rẩy, chỉ là vì hắn bị biển lửa bao phủ nên những người khác không nhìn thấy bộ dạng của hắn. Người thứ nhất kiệt lực rất có khả năng là Y Toa Bối Nhĩ, nàng đã bất chấp giá nào rồi. Hoàn toàn bỏ qua không buông thả băng bích, lệ thuộc vào Tác Phỉ Á và Tuyết Ni bảo vệ, nàng liều lĩnh dốc toàn lực phóng thích khí lạnh tới trước. Thế nhưng, tuy ba nhĩ khắc cự thử không phải là yêu thú biến dị cao cấp nhưng cũng có lực phòng ngự tương đối, khí lạnh chỉ có thể tạm thời đông cứng lại, không thể thương tổn chúng nó chút nào. Huống chi, lúc một nhóm cự thử bị đông cứng thì phía sau còn có cả đống ảo tới như sóng thủy triều, làm cho tất cả cố gắng của Y Toa Bối Nhĩ đều hóa thành bọt nước. Lao Lạp chiến đấu rất bền bỉ, đáng tiếc là nàng phát huy ra tác dụng kém nhất. Mặc dù mỗi lần nàng vung một quyền, đá một cước là có thể nhẹ nhàng giết chết một con cự thử. Nhưng đối mặt với đàn chuột hàng hà xa số thế này, hành động này chỉ như lấy muối bỏ biển mà thôi. Tiểu Miêu Tử quanh quẩn trên đầu đàn chuột dùng đuôi truy quật, dùng cánh cắt, thậm chí lao xuống mạnh mẽ va chạm tàn sát từng nhóm cự thử. Nhưng lực sát thương của nó cũng chỉ có hạn. Ban đầu địch áo và ca đốn buộc phát toàn lực tạo thành huyễn tượng tựa hồ bọn họ có thể kiên trì đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ từ từ tỉnh lại, từ từ tuyệt vọng. Người duy nhất có lòng tin chính là địch áo. Nếu sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn phái người đến Tử Vong Chi Ca học viện trông nom Lôi Mông, tuyệt đối không có khả năng nhìn của bọn họ bị toàn diệt ở chỗ này. Đau khổ kiên trì hơn 10 phút, ca đốn khống chế hỏa thịnh yến đã cực kỳ ảm đạm, phạm vi bao phủ giảm xuống còn 7-8 thước. Thân thể hắn lúc này đã mềm nhũn, hai chân lảo đảo, đàn chuột thừa thế tràn tới gần hơn, vì thế áp lực bên phía đám người Tác Phỉ Á mỗi lúc một gia tăng. Y Toa Bối Nhi đã vô lực buông thả bí kỹ, nguyên lực hao tổn gần như bằng không, nàng chỉ có thể lắc lư lảo đảo đi theo bên cạnh Tác Phỉ Á và Tuyết Nhi, chậm chạp lui về phía sau. Tác Phỉ Á và Tuyết Nhi buông thả tường băng vốn có thể giữ vững thêm vài giây. Nhưng bây giờ mới vừa thành hình là sụp đổ toàn diện trong nháy mắt. Loại tường băng này đã không còn một chút tác dụng, nguyên lực giảm thấp kịch liệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy lực bí kỹ. Các nàng kiên trì đến bây giờ chỉ dựa vào một tia cố chấp mà thôi. Địch áo, đi nhanh. Tuyết Nhi dùng khí lực không nhiều lắm la lớn, mang theo Lao Lạp rời đi. Địch áo, đừng lo cho chúng ta, đi mau. Lôi Mông cũng hối thúc. Người duy nhất có thể cảnh báo địch áo không thể nghi ngờ chính là Tác Phỉ Á, nhưng nàng vẫn luôn ngậm miệng không nói. Bởi vì nàng biết, nếu như nàng thật sự lên tiếng bảo địch áo rời đi, hắn ngược lại không bao giờ chịu đi. Địch áo không nói gì, hắn dùng hết mọi lực lượng trong người không ngừng phóng thích diễn sinh phong nhận. Bây giờ hắn đã thành chủ lực chính, nhưng số lượng đàn chuột trước mặt vẫn còn quá đông, chú ý được mặt đông thì phải bỏ qua mặt tây. Mới vừa xông qua chợ giúp ca đốn thì bên phía Tác Phỉ Á đã bị đàn chuột bao vây, mới vừa xông về cứu các nàng Tác Phỉ Á ra ngoài, hỏa thịnh yến của ca đốn lại bị đàn chuột xung kích tăng ấm, hắn lại phải lập tức chạy ngược về. Đúng lúc này, ước chừng có 20 mấy bóng người từ một hướng khác nhanh chóng tiếp cận chiến trường, thương nam từ xa xa chuyển đến, địch áo, không cần phải sợ, chúng ta đã đến. Trước hết tiến vào chiến trường là hai tên phong hệ võ sĩ, bọn họ áp sát đám người địch áo cực nhanh, siết chặt vòng vây đàn ba nhị khắc cự thử ở chung quanh. Tiếp theo là 5-6 hỏa hệ võ sĩ, bọn họ không nóng lòng trợ giúp địch áo, mà phóng ra bí kỹ chia đàn chuột thành hai nhóm. Ngọn lửa chân hồng chi vũ hợp lại thành một bức tường kín kẽ ngăn chặn bước tiến của đàn chuột. Chạy tới cuối cùng là địa hệ và thủy hệ võ sĩ, mọi người cùng nhau xuất lực giết sạch một nhóm ba nhị khắc cự thử rất nhanh. Sau đó bọn họ lập tức phóng tới trước trợ giúp đồng bạn. Trong lúc nhất thời tình thế đã chuyển nguy thành an, đám người Lôi Mông và Ca Đốn chẳng quan tâm nhiều, dứt khoát ngồi xuống mặt đất chất đầy máu thịt nhơ nhớp thở hừng hực. Ngay cả mấy nữ tử Tác Phỉ Á cũng không để ý đến hình tượng, mệt mỏi dã rời ngồi bệt xuống, khác biệt duy nhất là các nàng tìm địa phương tương đối sạch sẽ. Hai mươi mấy cực hạn võ sĩ tạo thành tường đồng vách sắt ngăn cản đàn cự thử, lực chiến đấu và sĩ khí tăng cao vô cùng, đàn chuột từ từ lâm vào hoàn cảnh xấu không thể tiến thêm một bước. Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, Thương Nam dẫn theo các bằng hữu triển khai phản công thần tốc. Chỉ mỗi địch áo là còn khả năng giữ vững thái độ bình thường, dĩ nhiên hắn không gia nhập chiến đấu, diễn sinh bí kỹ và lôi quang phong nhận thuộc về bí mật của hắn. Trong lúc cấp bách cần bảo vệ Lôi Mông, hắn không có biện pháp ẩn giấu bản thân, hiện tại cứ để cho Lôi Mông cam tâm tình nguyện phối hợp diễn trước đội trưởng. Nếu không người ta sẽ cảm thấy khó hiểu, hắn không muốn lộ ra bí mật của mình, dù chỉ một ít. Mụ nội nó, lao giả tử thản sông kia. Thanh âm Lôi Mông gầm lên như sấm, lúc này hắn mệt mỏi muốn chết rồi. Nằm ở trên cỏ không thể động đậy một đầu ngón út, chờ ta trở về sẽ tìm hắn tính sổ. Xong rồi. Ca Đốn nằm ở bên cạnh Lôi Mông, đúng lúc nghe thấy Lôi Mông, đừng rước lấy phiền phức cho chúng ta nữa được không? Nếu không phải ngươi đập bể cửa phòng của viện trưởng đại nhân, tại sao chúng ta có thể đụng tới nhiệm vụ biến thái thế này chứ? Có thể trách ta sao? Lôi Mông muốn nhảy dựng lên, nhưng cảm giác cảnh tượng trước mắt biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn lại ngã xuống đất, lầm bầm, vẫn là bằng hữu tốt. Địch Áo cười cười. Hắn không có nhờ Thương Nam tiếp ứng là vì chỉ cần Lôi Mông gặp phải nguy hiểm chân chính tự nhiên có người nhảy ra. Thương Nam có ý tốt ngược lại làm cho thất vọng. Chỉ dùng mười mấy phút, chiến đấu phía trước đã chuẩn bị kết thúc rồi, đàn chuột lúc nãy không ai chống đỡ nổi đã biến thành thi thể chất đầy khắp núi đồi, từng dòng máu tươi đỏ lòm chảy xuôi trong bụi cỏ hợp thành mấy con suối nho nhỏ. Thương Nam đã lui ra khỏi chiến đấu, mang theo mấy người bằng hữu đi tới. Vì sao các ngươi tới đây? Địch Áo tiến lên nên đón. Mặc dù vận dụng lực lượng trong vòng xoáy nguyên lực quá nhiều. Vào lúc này Địch Áo có cảm giác thoát lực, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn đám người Ca Đốn và Lôi Mông nhiều, ít nhất còn có thể hoạt động bình thường. Thương Nam liếc nhìn đám người Lôi Mông nằm trên mặt đất thở hồng hộc như trâu, rồi nhìn lại Địch Áo, trong mắt lộ vẻ tán thưởng không cần che giấu. Chúng ta đúng lúc đến khu phụ cận tìm ít đồ, phát hiện bên này hỏa diễm ngất trời nên chạy tới xem thế nào, không nghĩ tới là các ngươi. Địch Áo im lặng nghĩ ngợi, thật sự trùng hợp nhỉ. Có lẽ Thương Nam lo lắng Địch Áo gặp chuyện không may, tìm cớ đi ở sau bọn họ. Địch Áo dĩ nhiên sẽ không để lộ điểm này, chỉ mỉm cười nói, nhờ có các ngươi đã ở gần đây mới kịp thời chạy tới, bằng không chúng ta không đối phó nổi đàn ba nhị khắc cự thử này. Lần trước là hỏa long tích dịch, lần này là ba nhị khắc cự thử, không biết nhóm đạo sư trong học viện tại sao luôn đưa ra tài liệu không chính xác thế nhỉ. Thương Nam gãi gãi đầu, chuyện liên quan đến học viện hắn cũng không tiện nói gì, dù sao còn có những người khác. Loại chuyện này thỉnh thoảng mới phát sinh, có rất ít người liên tục gặp phải hai lần. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, xác suất thấp như vậy cũng bị chúng ta gặp phải. Địch Áo cười cười tự dễ ước, sau đó hỏi, bình thường học viện sẽ xử lý chuyện này thế nào? Để ý làm gì? Thương Nam hơi nghi ngờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, ngươi nói là tình báo sai lầm phải không? Hẳn là bồi bổ lại một ít học phần, hoặc là tài vật gì đó, ta cũng không rõ ràng lắm. Tài vật? Lúc này đến phiên Địch Áo sợ run rồi. Tài vật ở trong Tử Vong Chi Ca học viện có ích lợi gì? Không bao giờ có học viên liều mạng đạt được học phần rồi đi trao đổi với kim tiền. Thương Nam hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ trong lòng Địch Áo, mỉm cười nói, nếu như là bởi vì học viện thất ngộ dồn học viên vào chỗ tử vong, bọn họ không thể nào bỏ mặc được. Nói thế nào cũng nên bồi bổ lại cho người ta. Chương 414, hoàn thành nhiệm vụ. Địch Áo gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Thương Nam, sau đó không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Xem ra lần này cũng giống với lần trước. Giao cho bọn họ một nhiệm vụ đơn giản và một nhiệm vụ khó khăn, rồi sẽ bồi bổ lại học phần là xong. Nhưng đó không phải là kết quả Địch Áo muốn, nói nghiêm khắc thì Địch Áo tổn thất lớn nhất, chuyện này là do phải buông thả lôi quang phong nhận liên tục. Địch Áo dùng lực lượng trong vòng xoáy nguyên lực thả ra lôi quang phong nhận, lại phải dùng khí lực của mình áp xúc ở trong cơ thể, sau đó mới thả ra diễn sinh phong nhận. Lấy ra càng nhiều lực lượng thì thưởng tổn sẽ càng lớn, may là Địch Áo chỉ có cảm giác thoát lực, còn chưa đến tình trạng nội thương nghiêm trọng. Thế nhưng Địch Áo không hề hối hận, nếu như hắn không làm như vậy, đám người Ca Đốn không thể nào kiên trì đến lúc nhóm Thương Nam chạy tới. Mặc dù nhất định là có người đang âm thầm bảo vệ Lôi Mông, nhưng không biết những người đó có quản những người khác chết sống hay không. Vì thế Địch Áo không dám đánh cuộc. Lúc này mấy người Ca Đốn đã khôi phục được chút ít thể lực, chống tay xuống đất cố gắng bỏ dậy. Dù sao đám người Thương Nam đang ở chỗ này, cứ nằm mãi trên mặt đất đúng là mất thể diện. Không đổi, các ngươi nghỉ ngơi đi, có cần ta đưa các ngươi trở về không? Thương Nam đã nhận ra thể lực mấy người Ca Đốn đã không còn thừa lại bao nhiêu, vội vàng tỏ ý mong được giúp đỡ một tay. Những đồng bạn do Thương Nam mang đến kinh ngạc nhìn sang bên này, trong lòng lấy làm kỳ quái cái tên Thương Nam này lại biết quan tâm người từ lúc nào vậy nhỉ? Không phải là coi trọng mấy nữ tử kia chứ? Địch Áo bất đắc dĩ nhìn sang Thương Nam, dĩ nhiên hắn biết rõ ràng Thương Nam có hảo tâm, lo lắng mấy người bọn họ không có đủ thể lực trở về. Lỡ may trên đường phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng bọn họ chỉ là bằng hữu vừa quen biết, Thương Nam biểu hiện hình như nhiệt tình thái quá. Yên tâm đi, chúng ta có thể tự lo được, đúng rồi, các ngươi đến đây tìm đồ. Không có làm chậm trễ thời gian của các ngươi chứ. Địch Áo ra vẻ xin lỗi nhìn tới Thương Nam. Thương Nam lập tức phản ứng, hiểu ra mình quá quan tâm những người mới quen này, cười cười nói, ha ha, không có, dù sao đang ở phụ cận, vậy chúng ta đi trước, có việc trở về sẽ liên lạc lại. Đợi đến khi đám người Thương Nam rời đi, Lôi Mông nhìn tới bóng lưng Thương Nam bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, các ngươi có cảm thấy tên này có gì đó không ổn? Đầu ngươi không có bệnh chứ? Y Toa Bối Nhĩ đảo cặp mắt trắng ra nói, người ta mới vừa cứu ngươi, ngươi đã nói như thế. Đây là hai việc khác nhau có được không? Lôi Mông bất mãn nói thật ra các ngươi không cảm thấy cái tên Thương Nam này nhiệt tình hơi quá sao? Còn vì chúng ta mà đắc tội tỷ tỷ Đạt Nhĩ Sâm. Địch Áo, lần trước quên hỏi ngươi, tỷ tỷ Đạt Nhĩ Sâm ở trong học viện có lực ảnh hưởng rất lớn hả? Địch Áo cười cười nói với Lôi Mông, không cần lo lắng, ta đoán chừng lực ảnh hưởng của nàng khẳng định không bằng ngươi. Lôi Mông nghe thế thì không hiểu vấn đề, ngơ ngác hỏi lại, có ý gì? Ít nhất nàng không dám đập cửa nhà viện trưởng, nhất định là không bằng ngươi. Lôi Mông cười khổ nói, đã nói là ta không cố ý mà, huống chi lão gia hỏa kia cũng không có tức giận. Vì sao các ngươi cứ đẩy trách nhiệm lên trên người ta vậy? Bởi vì chúng ta không có đập quá cửa nhà người ta. Ca Đốn ở một bên lạnh lùng nói. Lôi Mông không thể phản bác gì nữa, học theo bộ dạng Y Toa Bối Nhĩ đảo cặp mắt trắng dã rồi không nói gì thêm. Mấy người nghỉ ngơi một hồi lâu, cuối cùng khôi phục chút ít khí lực bắt đầu lên đường trở về. Tốc độ đi đường chậm hơn rất nhiều, Ca Đốn có thể tiết kiệm khí lực nhưng hỏa hống thú lại bị mấy người tác phỉ á trưng dụng không chút khách khí. Cho nên hắn chỉ có thể đi bộ cùng với Địch Áo và Lôi Mông. Vốn là lộ trình 2 ngày, đoàn người Địch Áo đi hơn 3 ngày mới trở lại thạch động của mình. Có lẽ là do quá mệt mỏi, mọi người thu thập đơn giản vài thứ rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, có câu nói nhà vàng nhà bạc không bằng ổ chó của mình. Mặc dù điều kiện rất đơn sơ nhưng nằm lâu quen chỗ, cảm giác kiên định và an toàn không đâu thoải mái bằng. Địch Áo, các ngươi trở lại rồi hả? Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Địch Áo đã bị thanh âm Phổ Lai Tư đánh thức. Ta vẫn luôn tự hỏi một điều, có phải là ngươi theo dõi chúng ta không hả? Vì sao cái gì cũng biết? Lôi Mông đi ra khỏi thạch động, lấy làm kỳ quái hỏi Phổ Lai Tư, chúng ta trở về vào giữa đêm. Phổ Lai Tư cười nói, đương nhiên là có người thấy các ngươi trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành. Coi như là hoàn thành đi. Nhắc tới nhiệm vụ Lôi Mông cảm thấy rất buồn bực, lần trước Hỏa Long Tích Dịch biến dị chỉ nghe kể lại từ miệng Địch Áo nên Lôi Mông không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng ngàn vạn con ba nhĩ khắc cự thử xông lên khỏi mặt đất, cảnh tượng rung động như thế sợ rằng cả đời Lôi Mông cũng không thể quên được. Phổ Lai Tư nghi ngờ nói, coi như. Có ý gì? Nói rõ ràng thì do người khác giúp đỡ mới hoàn thành. Địch Áo từ trong thạch động đi ra, nói, thế nhưng hẳn không có vi phạm quy định của học viện. Đợi đến lúc Địch Áo miêu tả tình hình lại một lần, Phổ Lai Tư mới bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt nhìn mấy người Địch Áo cũng biến đổi khác thường, ngàn vạn đầu ba nhị khắc cự thử. Các ngươi kiên trì trong thời gian bao lâu? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tâm tư tính toán thời gian không? Địch Áo cảm thấy buồn cười, chậm rãi nói, có thể còn sống trở về đã rất khó khăn rồi. Phổ Lai Tư gãi gãi đầu, ngại ngùng cười trò qua chuyện. Nếu đổi lại là hắn, biểu hiện có lẽ còn biết bát hơn nhiều. Người bình thường có lẽ không thể lý giải ngàn vạn con yêu thú tụ tập trung một chỗ có ý nghĩa như thế nào. Phổ Lai Tư đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng rung động nhân tâm này, chỉ cần tố chất trong lòng hơi kém là không thể dậy nổi tâm tư chống cự. Trên thực tế, Địch Áo mấy người giết chết ba nhị khắc cự thử không ít hơn nhóm Thương Nam bao nhiêu. Nhất là Địch Áo và Ca Đốn, có chừng mấy ngàn con ba nhị khắc cự thử chết ở trong tay hai người bọn họ, chẳng qua là lúc đó chẳng có người nào dư thừa tinh lực quan tâm những vấn đề nhỏ bé như thế. Bên phía học viện cũng thật là quá đáng. Phổ Lai Tư kêu bất bình thay cho mấy người Địch Áo. Dĩ nhiên những lời như thế hắn chỉ dám nói ở chỗ này, nếu đổi lại địa phương khác, hắn tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Không sao cả, không phải nói là có bù đắp hay sao. Địch Áo nhún vai bất cần, lần này quả thật không thể oán giận đạo sư học viện, những con ba nhị khắc cự thử ẩn sâu dưới lòng mặt đất, cho dù đạo sư học viện có thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể nào chui vào trong lòng đất thống kê số lượng chúng nó. Vậy cũng được. Lần trước đã bù đắp lại cho các ngươi rồi hả? Hẳn là có nhiệm vụ đơn giản dễ kiếm học phần phải không? Giọng nói của Phổ Lai Tư có chút hâm mộ. Địch Áo tức giận trợn mắt nhìn sang Phổ Lai Tư, chuyện như vậy cũng đáng để hâm mộ. Làm không tốt là mất mạng như trời đó. Phổ Lai Tư cười khan vài tiếng nhưng không nói gì. Trên thực tế Phổ Lai Tư suy nghĩ không sai, học viên bình dân ở trong Tử Vong Chi Ca học viện tới đây tu luyện chủ yếu là vì nhận được bí và cùng tinh thần thoái phiến. Những thứ này phải dùng học phần để trao đổi, cho nên loại học viên như Phổ Lai Tư quan tâm nhất chính là học phần, trong suy nghĩ của bọn hắn không có thứ gì quan trọng hơn hai chuyện đó. Đám người Địch Áo đến đây là để tăng cường thực lực, điểm xuất phát khác nhau nên nhìn vấn đề tự nhiên cũng không giống nhau. Mấy người mới vừa ăn xong điểm tâm, đạo sư chịu trách nhiệm ban bố nhiệm vụ đã hiện ra ở trên đỉnh núi. Phổ Lai Tư đứng lên chào hỏi, mấy người Địch Áo ngồi yên một chỗ, không thèm di động một đầu ngón chân, tựa hồ không nhìn thấy gì hết. Đạo sư nhíu mày, nhưng không có biểu lộ bất mãn, bình thản ngồi xuống nói, nhiệm vụ hoàn thành. Dĩ nhiên là hoàn thành. Lôi Mông gằn giọng nói với đạo sư, hơn nữa không có vi phạm quy định của học viện. Ngươi nói thế là có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ muốn thương lượng với ngài một chút, lần sau có tràng diện lớn như thế, ngài có thể thông báo trước một tiếng được không? Mặc dù trên mặt Lôi Mông mang theo nụ cười, nhưng thấy thế nào cũng giống như muốn gây sự hơn. Phổ Lai Tư sợ Lôi Mông phát sinh cãi vả với đạo sư, vội vàng nói, bọn họ lần này gặp phải bà nhị khắc cự thử, chừng ngàn vạn con, may là đám người thương nam đi ngang qua nơi đó kịp thời cứu bọn họ. Cái gì? Vị đạo sư không dám tin tưởng, nhìn sang Phổ Lai Tư, ngươi nói là sự thật. Ngài có thể đi hỏi thương nam ở bộ cao cấp, nếu có hứng thú thì có thể đến hiện trường quan sát, thi thể đàn chuột túi còn nằm ở chỗ cũ đó. Lôi Mông lười biếng nói. Lôi Mông nói đến trình độ này hiển nhiên không thể nào giả dối được, vẻ mặt vị đạo sư lúc này cực kỳ trầm trọng, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, chuyện này ta sẽ đi điều tra, các ngươi bình tĩnh nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi vị đạo sư rời đi, Lôi Mông mới nói với mọi người, thế nào? Hết giận chưa? Tạm được. Ca Đốn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu ngươi có thể đập nát cánh cửa nhà hắn, chúng ta chắc chắn sẽ hết giận. Mấy người Địch Áo cùng nhau cười ha hả. Lôi Mông thẹn quá thành giận mắng to, ngươi đã nói xong chưa? Chương 415, tỏ rõ lập trường. Đảo mắt đã qua một tuần lễ, có một ngày Phổ Lai Tư dẫn Địch Áo đi tìm đạo sư trao đổi mảnh vỡ tinh thần. Địch Áo trở về rất muộn, gần đến giữa đêm hắn mới xuất hiện ở trong thạch động. Địch Áo, có phải là đám đạo sư cố ý làm khó ngươi không? Ca Đốn hỏi, nhận liên tiếp mấy nhiệm vụ nguy hiểm làm cho hắn có cảm giác toàn học viện ẩn tàng địch ý và mưu đồ. Vì thế hễ gặp phải chuyện gì sẽ nghĩ đến chỗ xấu trước. Không có. Địch Áo lắc đầu nói, lúc trở lại gặp được thương nam, hàn huyên với hắn một hồi. Ngươi đi chừng 4 giờ, thế mà gọi là hàn huyên một hồi. Địch Áo cười cười không có đáp lại, xoay người đi tới một góc thành động, vươn tay phủi phủi lớp bụi trên vách động xuống. Một đồ án hình ngôi sao 6 cánh kỳ quái từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Địch Áo điểm một cái ở giữa vị trí ngôi sao 6 cánh, một tiếng va chạm rất nhỏ truyền ra, tiếp theo là bộ phận trung tâm ngôi sao 6 cánh thụt vào bên trong. Địch Áo lại móc ra một viên mảnh vỡ tinh thần đặt vào trong đó, chốc lát sau ngôi sao 6 cánh đột ngột buộc phát quang mang mãnh liệt. Địch Áo nghiêng người tránh ra một bên, đạo quang mang kia không có khuyết tán, mà ngưng tụ lại bám vào vết động, hơn nữa độ sáng từ từ gia tăng cuối cùng biến thẳng trắng đoán. Đây là cái gì? Lôi Mông giật mình lẩm bẩm, hình như là. Địch Áo không để ý tới Lôi Mông, đi tới một góc khác dựa vào ánh sáng ít ỏi trong động quan sát một hồi, lại là một đồ án hình ngôi sao 6 cánh xuất hiện. Khi Địch Áo lại đặt mảnh vỡ tinh thần vào lần nữa, luồng ánh sáng từ bên trong bắn ra mạnh mẽ, lực lượng hai luồng ánh chạm vào nhau, không ngừng dung hợp, giao điểm hai đồ án chậm rãi di động về phía vùng trung tâm. Có lẽ chúng nó đang tìm một điểm thăng bằng, sau đó hai luồng sáng chợt rung động cực nhanh. Còn có thứ này. Lôi Mông đã hiểu ra, vì sao chúng ta không phát hiện nhỉ? Rất nhanh, Địch Áo tìm được ở trong sơn động 4 đồ án khác, đặt mảnh vỡ tinh thần vào hết, 6 luồng ánh sáng tại dung hợp vào chính giữa sơn động, giao điểm vùng sáng mở rộng ra đến khi to bằng cái chậu thì ngừng lại, nguyên lực dao động kịch liệt và tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong thạch động. Địch Áo, là Phổ Lai Tư chỉ cho ngươi. Lôi Mông kêu lên, đám hồn đản kia tại sao không nói cho chúng ta biết? Phổ Lai Tư nói cho chúng ta biết, chỉ có điều không muốn ta trao đổi mảnh vỡ tinh thần. Địch Áo nói, trời đất, vậy lưu học phần lại làm gì? Lôi Mông nói, bởi vì Y Toa Bối Nhĩ còn không phải là cực hạn võ sĩ. Địch Áo nói, Y Toa Bối Nhĩ, hôm nay ngươi ra ngoài lều cỏ nghỉ ngơi, ta và Ca Đốn đi qua rừng cây bên cạnh ở tạm một ngày. Tốt. Y Toa Bối Nhĩ lộ ra thần sắc cô đơn và thất vọng. Trong sơn động tràn ngập nguyên lực càng lúc càng nồng nặc, tu luyện trong hoàn cảnh này một ngày có thể so bằng 10 ngày ở ngoài, đáng tiếc là nàng không có phúc hưởng thụ. Tắc Phỉ Á, bốn người các ngươi tu luyện ở chỗ này. Địch Áo nói, tâm thái phải vững vàng, không nên quá gấp gáp, lực lượng mảnh vỡ tinh thần có thể duy trì khoảng 5 giờ. Vậy con chàng? Tắc Phỉ Á hỏi. Ta không cần. Bên kia Y Toa Bối Nhi đã rời khỏi sơn động, nhìn bóng lưng Y Toa Bối Nhi, thần sắc Địch Áo có vẻ đăm chiêu. Tắc Phỉ Á cũng chú ý tới điểm này. Địch Áo, chàng đi khuyên nhủ Y Toa Bối Nhi nhé. Ừ. Địch Áo, ngươi đổi lại bao nhiêu mảnh vỡ tinh thần? Ca Đốn hỏi. Không nhiều lắm, chúng ta còn dư lại hơn 2.000 học phần, còn lại đổi hết. Địch Áo nói, đúng rồi, có một việc mọi người phải chú ý trong vòng 2-3 tháng này, chúng ta tốt nhất nên giữ vững ở cực hạn võ sĩ cấp 3, nếu không sẽ có phiền toái. Phiền toái? Phiền toái gì? Lôi Mông tò mò hỏi. Hàng năm vào mùa xuân, Tử Vong Chi Ca Học Viện sẽ cử hành một cuộc tranh tài, nếu như không chú ý khống chế bản thân. Đến lúc đó chỉ sợ phải đánh với học viên bộ cao cấp, chúng ta sẽ không có phần thắng. Địch Áo giải thích, hơn nữa, các ngươi nên biết tỉ tỉ cái tên Đạt Nhị Sâm là học viên bộ cao cấp, lỡ may bước vào đó quá sớm rất bất lợi đối với chúng ta. Ta hiểu ý của ngươi. Ca Đốn cười híp mắt nói, còn không bằng ở đây khi dễ người mới, có thể đánh lên vị trí đệ nhất, phần thưởng học phần rất lớn nha. Đừng suy nghĩ quá đơn giản. Địch Áo nói, không nói đến nhóm Đạt Nhị Sâm, chỉ riêng đám người Phổ Lai Tư, các ngươi có nắm chắc tất thắng không? Phải đánh với đám Phổ Lai Tư. Ca Đốn hơi giật mình. Nói thật ra Phổ Lai Tư rất nhiệt tình với bọn họ, coi như đã giành được tình hữu nghị của bọn họ. Nếu như đánh với Phổ Lai Tư, hắn thật sự không đành lòng hạ thủ. Không nhất định, ta chỉ nói là có thể. Địch Áo nói. Ta nói này Địch Áo, không phải là chúng ta còn có tinh thần kết tinh hả? Nếu như đặt tinh thần kết tinh vào đó, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Lôi Mông nói. Ta vừa mới nói, ngươi đảo mắt cái là quên. Địch Áo nói, mấy tháng này, cho dù chúng ta có thể tiến vào bộ cao cấp cũng rất là phiền phức. Hơn nữa, còn có Y Toa Bồi Nhĩ, các ngươi không thấy được sao? Tâm tình của nàng có vẻ không tốt lắm. Hiểu. Lôi Mông nghiêm mặt nói. Lao lạp, chúng ta đi thôi. Địch Áo không muốn làm chậm trễ thời gian đám người Tác Phỉ Á tu luyện, dù sao năng lượng trong mảnh vỡ tinh thần cũng có hạn. Lao lạp tựa hồ không nghe thấy Địch Áo, dương cặp mắt to nhìn chằm chằm vào luồng sáng phát ra từ mảnh vỡ tinh thần trong sân động. Tiểu Miêu Tử đã sớm chạy đến phía dưới tìm tư thế thoải mái nhất nằm im bất động. Địch Áo cười cười không nói gì nữa, xoay người rời khỏi thạch động, lúc hắn đi vào lều cột thì thấy Y Toa Bối Nhị ôm hai gối ngồi thủ lù trong góc. Không thể trách tâm tình nàng quá kém, giờ phút này nàng có cảm giác bị bài xích ra bên ngoài. Đang suy nghĩ gì đó? Địch Áo nhẹ giọng nói. Không nghĩ gì hết, Y Toa Bối Nhị lộ ra nụ cười miễn cưỡng, tại sao ngươi không đi tu luyện? Ta đã là cực hạn võ sĩ cấp 3. Địch Áo cười nói. Nhanh như vậy? Y Toa Bối Nhĩ ngạc nhiên. Ừ, sau khi chúng ta giết chết đàn bà nhị khắc cự thử, không giải thích được tự nhiên thăng cấp. Nguyên lực luân không hề biến hóa chút nào, Y Toa Bối Nhĩ ngập ngừng chốc lát, trong mắt đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, vội vàng hỏi, Địch Áo, nếu như các ngươi đều thăng cấp, học viện có thể tách chúng ta ra hay không? Không thể. Địch Áo nói, nếu học viện thực có can đảm an bài như vậy, ta sẽ mang theo các ngươi đi đập nát cửa nhà Tử Thản Sâm viện trưởng, để cho danh tiếng chúng ta lại bộc phát lần nữa. Đừng có nói giỡn, Y Toa Bối Nhĩ cười khổ nói, Lôi Mông xuất thủ đã hại chúng ta khổ lắm rồi, ngươi cũng muốn lộn xộn. Đây không phải là lộn xộn. Địch Áo mỉm cười nói, chẳng qua để cho bọn họ thấy được lập trường của chúng ta là bằng hữu, bất kể thế nào cũng không bao giờ tách ra. Chương 416, một trò đùa dai. Mấy ngày kế tiếp đám người Tác Phỉ Á đều ở trong thạch động tu luyện, Địch Áo đem phần lớn học phần đổi thành mảnh vỡ tinh thần tạm đủ cho bọn họ sử dụng. Trên căn bản ngoại trừ thời gian ngủ ra, luồng sáng nguyên lực trong thạch động cơ hồ chưa bao giờ tắt. Phổ Lai Tư tới chơi thấy đám người Ca Đốn tu luyện quá chăm chỉ nên nói chuyện với Địch Áo vài câu đơn giản rồi vội vã cáo tử. Bởi vì trước đó hắn đã khuyên can rất nhiều lần, bảo đám người Địch Áo đổi học phần thành mảnh vỡ tinh thần để tăng cường thực lực của mình lên nhanh hơn, hiện tại hắn đã thấy nên tương đối hài lòng. Phổ Lai Tư không thể ngờ được đám người Địch Áo căn bản không thiếu mảnh vỡ tinh thần cực phẩm mang từ Khắc Lý Tư Bình Nguyên ra không có tiêu hao bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ còn có tinh thần kết tinh và tinh thần hạch, nếu lấy ra hết một lần đoán chừng sẽ hù dọa Phổ Lai Tư ngu rất ngay tại chỗ. Để cho Địch Áo động tâm nhất là hao tốn 1 vạn học phần đổi lấy đạo sư thần bí Tử Vong Chi Ca Học Viện chỉ dạy. 1 vạn học phần không phải là con số nhỏ, cơ hồ tương đương với thời gian 1 năm của mỗi học viên làm nhiệm vụ cực khổ, đó là không đổi bí kỹ, không đổi mảnh vỡ tinh thần. Đây cũng là nguyên nhân Địch Áo ngâm nghĩa đến phần thưởng cuộc tranh tài sắp tới, hắn đang cần học phần. Đổi lấy mảnh vỡ tinh thần chỉ là vì không muốn lộ vẻ quá đặc thù, hắn muốn cấp cho người khác một ấn tượng, bọn họ giống với những học viên khác ở trong học viện. Học viện chậm chạp không có tiến hành bù đắp sai sót, dù sao vẫn chưa tới thời gian nhận nhiệm vụ tiếp theo nên đám người Địch Áo không hề gấp gáp. Húng chi thân phận Lôi Mông còn tại đó, cho dù học viện bỏ qua toàn bộ học viên cũng không thể bỏ qua Lôi Mông được. Nhưng mà bản thân Lôi Mông đã sớm không nhịn được nữa, từ sâu trong nội tâm Lôi Mông rất có một ít cảm giác về sự ưu việt, thân phận chính là một phương diện. Lôi Mông lúc nhỏ đã gặp qua Tư Thản Sâm viện trưởng, có tầng quan hệ này tồn tại nên Lôi Mông nghĩ rằng, cho dù nhà ngươi không chiếu cố gì thì thôi, nhưng cũng không thể giáp tâm đẩy chúng ta vào trong hố lửa chứ. Vì thế Lôi Mông cảm thấy rất cần thiết phải tìm Tư Thản Sâm viện trưởng nói chuyện một chút. Dĩ nhiên, loại chuyện này không thể để cho người khác biết, nếu không sẽ đưa tới một đống phiền phức không đáng có. Ngay nọ, Lôi Mông lấy cớ đi tới phòng ăn cải thiện cuộc sống, nếu như là lúc bình thường nhất định sẽ có người đi theo, hoặc là không tán thành vân vân, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nắm chắc thời gian tu luyện. Vốn không có người nào nguyện ý rút e giờ thời gian ra cải thiện cuộc sống gì gì đó. Địch Áo khuyên nhủ mấy câu, thấy thái độ Lôi Mông rất kiên quyết đành phải bỏ qua ý định. Dù sao Lôi Mông đã là cực hạn võ sĩ cấp 2 rồi, trong vòng mấy tháng có thể tấn thăng lên cấp 3 là được, hoàn toàn không thành vấn đề. Thành công giấu giếm đám người Địch Áo len lén chạy ra ngoài, Lôi Mông đã tính toán kỹ lưỡng trong lòng, tâm tình rất tốt đi tới khu vực phòng ở của nhóm đạo sư. Thật ra Lôi Mông không có hoàn toàn nói dối, hắn vẫn phải đi phòng ăn, mùa đông ở Mê Ngự Sâm không thấy một quả trái cây nào, thời gian dài ăn toàn thịt động vật, hết nướng rồi lại nướng, khác nhau ở chỗ thay đổi loại thịt mà thôi. Nhưng trăm thứ cũng quay về một loại, không thể nào thoát khỏi phạm vi thịt nướng. Lôi Mông thậm chí có cảm giác thịt trên người mình đã tản mát ra mùi vị khét lẹt rồi. Đứng ở trong viện, Lôi Mông nhìn xem khí trời đã là xế chiều, đi tới phòng ăn trước hay là tìm lão gia hỏa Tư Thản Sâm kia. Lôi Mông do dự một hồi trong lòng đã có quyết định, trước tiên đi tìm Tư Thản Sâm. Lỡ may lão gia hỏa kia thiện tâm buộc phát mời hắn ăn một bữa tiệc lớn thì sao? Chẳng phải là kiếm lời một bữa? Bởi vì đã tới một lần nên Lôi Mông không cần tìm người hỏi thăm, quen việc dễ làm một đường đi thẳng tới trước cửa phòng Tư Thản Sâm. Cánh cửa bị hắn không cẩn thận đập hư đã đổi một cái mới tinh, mặc dù vẫn là cánh cửa gỗ nhưng thoạt nhìn cũng có vẻ nặng nề lắm. Hẳn là bền chắc hơn trước kia nhiều. Lần này Lôi Mông vô cùng cẩn thận, không có trực tiếp đi tới gõ, mà đi qua đi lại hai bên cửa quan sát một phen. Quả nhiên vị trí bên phải khung cửa có gắn một sợi dây tinh tế mỏng manh, màu sắc giống cánh cửa y như lúc. Nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được. Hừ hừ. Lôi Mông âm thầm cười lạnh trong lòng, ta cũng biết là tình huống như thế. Lần trước căn bản không có dùng khí lực nhưng cánh cửa tự nhiên hỏng mất. Xem ra lão gia hỏa Tư Thản Sâm kia cố ý dùng thủ đoạn hại người. Đoán chừng mặc kệ là ai tới gõ cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Lao đầu đúng là tính trẻ con không giảm mà. Lôi Mông nhíu môi, cái trò này lúc lao tử 7 tuổi đã chơi chán rồi, còn định hãm hại ta. Không có cửa đâu. Lôi Mông tràn đầy tự tin gỡ bỏ sợi dây mỏng manh kia, trong suy nghĩ của hắn thứ này tương tự với một loại tín hiệu. Nhưng chốc lát sau, toàn bộ cánh cửa nặng nề ở trước cặp mắt không dám tin tưởng của Lôi Mông chậm rãi nghiêng dần, sau đó đập mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ cái đùng. Ta trời đất! Lôi Mông há to miệng ngây người, quả thực không thể tin nổi cảnh tượng bản thân hắn mới vừa nhìn thấy, ngươi không phải là muốn đùa chết ta đi. Không biết từ nơi nào chợt có mấy học viên chạy ra vây Lôi Mông vào giữa, bộ dạng vô cùng căm phẫn lớn tiếng quát, ngươi muốn làm gì? Lôi Mông theo bản năng giơ tay lên muốn phân rõ phải trái với đối phương. Nhưng lúc này mới phát hiện trong tay mình chỉ có một đoạn sợi dây, về phần công cụ phát tín hiệu gì gì hoàn toàn không thấy. Một người cao lớn trong nhóm đánh giá Lôi Mông mấy lần, đồng nhiên nhíu mày nói, ngươi là Lôi Mông phải không? Lần trước chính là ngươi phá cửa phòng viện trưởng. Lôi Mông rất muốn nói lần này và lần trước không có quan hệ gì tới hắn, lần trước lao tử gõ vài cái cánh cửa mới ngã, lần này chỉ mới đụng tới sợi dây, còn chưa động tới cánh cửa nữa. Nhưng trong lòng Lôi Mông rất rõ ràng, cho dù nói ra cũng không có người tin tưởng. Cánh cửa dày như vậy, ít nhất cũng nặng mấy trăm cân, vì sao có thể bị một sợi dây bằng sợi tóc kéo ngã? Đi theo chúng ta một chuyến. Học viên cao lớn như mày nói, đừng tự cho mình có chút bối cảnh là có thể muốn làm gì thì làm trong Tử Vong Chi Ca học viện. Nói cho ngươi biết, thân phận của ngươi ở bên ngoài hoàn toàn không có giá trị trong học viện. Bối cảnh lão tử có thể hù chết ngươi đó. Lôi Mông tức giận mắng thầm, không phải là cửa nhà ngươi, ngươi nổi giận cái gì? Dù có muốn nuốt đuôi ngựa lão giả Tư Thản Sâm kia cũng không cần tích cực như vậy chứ. Nhưng chuyện này dù sao cũng là Lôi Mông đối lý, hắn không có thói quen dùng bối cảnh ép người, không ngừng dương mắt nhìn quanh sân xem xét tình hình, động tĩnh lớn như vậy, lỗ thai lão nhân gia ngài có đầy cức giấy cũng phải nghe thấy chứ. Chỉ cần Tư Thản Sâm ra mặt, đuổi những học viên này đi tự nhiên là chuyện rất đơn giản. Nhưng sự thật để cho Lôi Mông thất vọng, trong sân hoàn toàn im ắng không có nửa điểm thanh âm, chẳng lẽ Tư Thản Sâm không có ở đây? Hỏng rồi. Không phải là ngươi định ép chúng ta động thủ ở chỗ này chứ? Học viên cao lớn lạnh lùng nhìn tới Lôi Mông, thuận tiện nói cho ngươi biết, chịu trách nhiệm tuần tra nơi này đều là học viên bộ cao cấp. Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn rồi. Lôi Mông bắt đầu hối hận tại sao lại chạy đến đây một mình, nhưng hiện tại đã quá trễ rồi. Năm gã học viên bộ cao cấp, Lôi Mông không có một chút phần thắng, dĩ nhiên ỷ vào địa long thủ hộ có lẽ có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn, thế nhưng làm vậy cũng không có ý nghĩa, kết quả cũng vậy mà thôi. Chuyện này hình như có chút hiểu lầm. Lôi Mông cười cười giả lả, nói, thật ra ta có quen biết với Tư Thản Sâm viện trưởng. Đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì tới chúng ta. Học viên cao lớn không nhịn được cắt ngang lời Lôi Mông. Đừng nói nhảm nữa. Một học viên khác càng thêm trực tiếp, nhìn bộ dạng có vẻ hy vọng Lôi Mông lựa chọn không hợp tác. Lôi Mông đảo cặp mắt trắng dã, làm gì gớm vậy? Không phải là một cánh cửa nát thôi sao? Định đem chuyện này ra làm cơ à? Thế nhưng trong lòng rất bất mãn, Lôi Mông cũng đành phải biết điều đi theo người ta, liên tục đập phá cánh cửa nhà Tư Thản Sâm viện trưởng hai lần. Có thể nói là sự kiện khai sáng lịch sử của Tử Vong Chi Ca học viện, tin tưởng nhất định có rất nhiều người khát vọng đánh Lôi Mông ngã xuống đất, sau đó dẫm chân lên người hắn, ngẩng đầu hô to công lý là đây. May là Tử Vong Chi Ca học viện không cho phép tư đấu, Lôi Mông lần đầu tiên cảm thấy học viện quy định vô cùng hợp lý. Nếu không, có lẽ mấy tên này vì vớt đuôi Tư Thản Sâm sẽ đánh hắn một bữa mập mình, rồi mới áp giải đến chỗ đạo sư học viện. Sau khi mấy học viên bộ cao cấp dẫn Lôi Mông rời đi, trong viện im ắng bỗng nhiên truyền ra tiếng cười rất nhỏ, không cần thiết trêu chọc hắn như vậy chứ. Cẩn thận sau này hắn hiểu ra sẽ tìm người láo ra hỏa này tính sổ. Ở trong phòng, một người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn và đồng bạn ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện hai người là một vị lao nhân mặc áo vải. Nhìn thoáng qua thì bộ y phục này cũ nát lắm rồi, có nhiều chỗ thậm chí trắng bạc lớp vải. Chương 417, nổi giận. Dáng người lão nhân cao lớn, cái trán và khỏe mắt đều có nếp nhăn xếp đều đặn, hai hàng lông mày trắng kéo dài rủ xuống chạm vào tóc mai, hai mắt thỉnh thoảng khép mở lóe sáng tinh quang, tinh thần vô cùng khỏe khoắn, lúc này làm ra bộ xem thường nói, tiểu tử kia đã bị Hoắc Phu Mạn làm hư rồi, giao huấn hắn một chút có gì không tốt. Không có việc gì chạy tới chỗ của ta làm gì. Đúng là vô tích sự mà. Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn cười cười nói, hắn là văn bối, về tình về lý tới thăm ngươi không tính là quá đáng. Còn nữa, lần này đoán chừng hắn tới là vì có ý kiến, mấy ngày hôm trước quả thật rất nguy hiểm, ta thiếu chút nữa đã phải xuất thủ. Các ngươi điều tra tin tức đúng là quá kém. Lão nhân nhất thời mất tự nhiên, lần này đúng là ngoài ý muốn, ai có thể ngờ được ba nhị khắc cự thử sinh sôi nảy nở nhanh như vậy. Nếu thật sự để cho tiểu tử kia đi vào không chừng sẽ rất phiền phức. Không bằng đuổi hắn đi, tuy tiện bồi thường chút đỉnh coi như xong. Lời nói không giống suy nghĩ trong lòng nha. Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn nhìn sang lão nhân, thở dài một hơi rồi nói, đã nhiều năm trôi qua rồi, cái bệnh cũ của ngươi vẫn còn trong người, có gì thì nói không tốt hơn sao. Khuôn mặt lão nhân nghiêm túc lại, khiếp hai mắt nửa cười nửa khóc nói với người trung niên, muốn nghe lời thật. Ngươi xác định. Người trung niên suy nghĩ một lát, đồng nhiên nở nụ cười buồn bực, quên đi, ta đây không muốn nghe, không chừng bị ngươi lôi xuống nước. Một người khác ngồi một bên nhíu mày nói, làm như vậy hình như ảnh hưởng không tốt đến Lôi Mông. Không thích hợp với ước nguyện ban đầu của chúng ta. Lão nhân mỉm cười nhàn nhạt không nói gì, người trung niên vỗ nhẹ vai đồng bạn, nghe theo Tư Thản Sâm đi, trên phương diện này hắn có kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta. Người trung niên kia nói thế tựa hồ gợi lại ký ức của lão nhân, trên mặt lão lộ ra mấy phần phức tạp, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, ta tình nguyện không có loại kinh nghiệm này. Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn nhận ra mình nói sai lầm, mỉm cười hái ngại nói, sự kiện kia không phải là ngươi sai, ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Lão nhân lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi chưa từng trải qua chuyện này, cho nên vĩnh viễn không thể nào nhận thức cảm thụ của ta. Người trung niên kia im lặng, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh. Vào lúc hoàng hôn, Lôi Mông biến mất hồi lâu bước vào thạch động, treo trên mặt hắn là nụ cười sáng lạ, tựa hồ vừa chiếm đại tiện nghi vậy. Ca Đốn, làm gì đó? Lôi Mông cười hì hì bắt chuyện với Ca Đốn. Ca Đốn ngẩng đầu liếc sang Lôi Mông, không mặn không nhạt nói, cao hứng như thế. Thoạt nhìn phá nát không ít học phần. Vì sao? Lôi Mông thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cố hết sức nói, ta làm gì mà lãng phí học phần. Không phải là ngươi nói đi tới phòng ăn của học viện sao? Ca Đốn nói, Di Á Bờ Sông tự xem lại nụ cười của mình đi, bộ dạng hớn hở như thế, có trời mới biết ngươi đã ăn những món gì. Ta thật sự không có ăn gì hết. Lôi Mông ủy khuất nói, bây giờ còn đang đói bụng đây. Thật sự không ăn. Vậy thì ngươi đi làm chuyện gì? Ta ha ha, không nói chuyện này. Lôi Mông tiến tới ngồi xuống bên cạnh Ca Đốn, nhìn từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, Ca Đốn, ta phát hiện ngươi lớn lên càng ngày càng đẹp trai. Sau này không biết sẽ dụ dỗ bao nhiêu nữ hài tử, ha ha ha ha. Thân hình Ca Đốn lập tức cứng ngắt lại, một hồi lâu sau mới chậm chạp ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn tràn đầy hồ nghi, Lôi Mông, hôm nay ngươi bị gì vậy? Không có sao hết. Lôi Mông thản nhiên nói. Quen ngươi lâu như vậy, lần đầu tiên ngươi khen ta một câu. Làm cho ta có cảm giác sợ hãi và nổi da gà đây này. Ca Đốn co rụt thân thể lại, nhấc mông qua một bên tận lực cách xa Lôi Mông. Ngươi không phải là định lưu lại di ngôn chứ hả? Ta nhà ngươi lưu lại di ngôn thì có. Lôi Mông giận dữ quát lớn, nhưng không biết nhớ ra cái gì đó thái độ nhanh chóng hiền hòa lại, cười khổ nói, Ca Đốn ơi là Ca Đốn, vì sao ngươi cứ như vậy thế nhỉ? Cần phải đả kích ngươi, dễu cợt ngươi, ngươi mới cao hứng sao? Khen ngươi mấy câu lại không được. Không được. Ca Đốn nói như chém đinh chặt sắt, lắc đầu lia lịa, ta sợ. Nói chuyện với ngươi đúng là không có ý nghĩa. Lôi Mông rốt cuộc đã tiêu hao hết kiên nhẫn, nhấc thân lên phủi phủi đít, chuyển tầm mắt vào người Tác Phỉ Á, cười hì hì nói, này, Tác Phỉ Á, cái quần ngươi mặc rất đẹp đó, vừa khít với thân thể, ha ha, nếu như đi tham gia yến hội ngươi nhất định sẽ thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Tác Phỉ Á cúi đầu nhìn xuống quần của mình, dở khóc dở cười, bởi vì đi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc nào cũng phải thay chiến y, cho nên cái quần vốn bình thường cũng không thể giữ cho hoàn hảo. Mặc dù đã giặt rửa rất kỹ nhưng màu sắc trắng bệnh, ở trong học viện mua bất kỳ vật phẩm gì cũng cần học phần. Ngay cả y toa bối nhị vốn thích nhất mua sắm cũng không nỡ lãng phí, đừng nói chi là nàng. Lôi Mông, hôm nay ngươi bị gì vậy? Tác Phỉ Á nghi ngờ nói. Không có làm sao cả. Không đúng, ngươi hôm nay có vẻ không ổn lắm. Tác Phỉ Á dùng giọng nói khẳng định, nói đi, xảy ra chuyện gì? Thật sự không có chuyện gì, ta lừa các ngươi làm gì? Lôi Mông kêu lên. Ngươi đã không muốn nói, ta đây không hỏi nữa. Tác Phỉ Á nhún vai. Lôi Mông lộ vẻ bất đắc dĩ. Khỏe mắt đảo qua lại chuyển tầm mắt rơi vào người Tuyết Nhi. Này, Tuyết Nhi, ta phát hiện hôm nay ngươi rất là xinh đẹp. Hôm nay? Ý ngươi là lúc bình thường ta không xinh đẹp. Tuyết Nhi tức giận hỏi ngược lại. Không phải không phải, ta không có ý đó. Lôi Mông khoát khoát tay liên tục. Đúng lúc này, Địch Áo từ ngoài đi vào, Lôi Mông lập tức thay đổi mục tiêu, chủ động tiến lên nghênh đón, nhiệt tình thăm hỏi. Địch Áo, trở lại. Làm gì rồi? Đi ra ngoài tìm Thương Nam thương lượng xem thế nào. Chuẩn bị mượn học phần của bọn họ. Địch Áo nhìn Lôi Mông rất kỳ quái, Lôi Mông đây là thế nào? Học phần cũng có thể mượn. Lôi Mông ngạc nhiên hỏi lại. Học viện không có quy định chuyện này. Địch Áo cười cười nói, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện, ta nghĩ cho dù học viện biết cũng không ra tay can thiệp. Địch Áo, ngươi mượn học phần làm gì? Tắc Phỉ Á hỏi. Một vạn học phần có thể đổi lấy một vị đạo sư thần bí dạy phụ đạo. Địch Áo nói, nghe thì cái giá có lẽ quá cao. Nhưng học viện sẽ không dùng phương pháp này lừa gạt học sinh. Cái gì? Một vạn học phần. Đám người Ca Đốn nghe mà trợn mắt há mồm kinh hãi. Rất đáng sợ hả? Ha ha. Địch Áo mỉm cười thoải mái. Khi ta và Thương Nam nói đến chuyện này, hắn cũng rất giật mình. Ở trong trí nhớ của hắn chưa nghe nói qua có người nào dùng một vạn học phần đổi lấy phụ đạo. Một nhiệm vụ mới có chút ít học phần, lại còn là sở hữu chung với đồng bạn. Tiếp nhận phụ đạo chỉ có một người. Cho dù bọn họ muốn trao đổi cũng đổi không nổi. Có ý nghĩa gì không? Ta cảm giác những gã đạo sư kia không có gì đặc biệt. Ca Đốn nói. Không, Thương Nam nói cho ta biết dùng học phần trao đổi là một nhóm đạo sư thần bí của Tử Vong Chi Ca học viện. Hình như là không bị học viện chế ước, lúc bình thường không bao giờ xuất hiện trong học viện. Địch Áo nói. Chàng muốn cho ai đi tiếp thu phụ đạo? Tắc Phỉ Á đi vào chính đề. Y toa bối nhĩ. Địch Áo nói, ta và Lôi Mông khẳng định không cần. Ca Đốn có hỏa thịnh yến, phương hướng và mục tiêu của hắn đã rõ ràng. Cần phụ đạo là ba người các ngươi, để cho y toa bối nhị tiếp nhận phụ đạo còn có một chỗ tốt. Các ngươi đều là thủy hệ võ sĩ, đến lúc đó y toa bối nhị cố gắng nhớ kỹ bài giảng của đạo sư, có lẽ các ngươi cũng nhận được chỗ tốt. Như vậy hả? Tắc Phỉ Á suy nghĩ một chút, Thương Nam đáp ứng không? Hắn tạm thời không có nhiều học phần như vậy, cần phải có thời gian. Địch Áo nói, chúng ta bây giờ còn dư lại 2.000. Phần thưởng nhiệm vụ lần này chưa có giao xuống. Hơn nữa, học viện sẽ bồi bổ cho chúng ta, ta đoán chừng Thương Nam có thể giúp ta tìm thêm 5-6.000 học phần. Không có 2.000. Lôi Mông đống nhiên kinh hô. Cái gì mà không có 2.000? Địch Áo không mà nghe hiểu. Chúng ta 2.000 học phần còn dư lại không còn. Lôi Mông vừa nói vừa cúi đầu. Trời đất, Lôi Mông. Ca Đốn lúc này nhảy dựng lên, đừng nói cho ta, hôm nay ngươi đến phòng ăn nuốt sạch 2.000 học phần nha. Ta điên rồi sao? Không phải. Vậy là chuyện gì? Ngươi dùng học phần vào chỗ nào? Ta lỡ làm hư cửa phòng của Tử Thản Sâm viện trưởng. Học viện bắt chúng ta bồi thường. Đã qua lâu như vậy, bây giờ mới bắt chúng ta bồi thường. Ca Đốn kêu lên, đây không phải cố ý gây khó khăn cho chúng ta sao? Không phải thế, là hôm nay làm hư. Đám người địch áo đồng thời ngây ngốc, thật lâu sau địch áo nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay đi phá hư cửa nhà người ta nữa. Đúng thế. Lôi Mông lộ ra thần sắc bi phẫn, là lao già tử Thản Sâm cố ý hãm hại, ta chỉ kéo nhẹ sợi dây tự nhiên nó ngã. Sau đó thì sao? Sau đó đội tuần tra xuất hiện dẫn ta tới phòng đạo sư, cuối cùng bắt ta bồi thường tổn thất cho lão già kia. Bồi thường 2.000 học phần. Thế mà ngươi cũng đáp ứng. Ca Đốn giận dữ hét tầm lên. Ta. Lôi Mông không biết nên nói gì cho phải. Sắc mặt địch áo chuyển sang lạnh lẽo, xoay người đi ra ngoài. Chương 418, không phải là tư đấu. Địch áo, ngươi muốn đi làm gì? Lôi Mông thấy sắc mặt địch áo có chỗ không ổn, vội vàng kêu lên. Làm hư cửa phòng viện trưởng đại nhân là chúng ta sai, chúng ta có thể bồi thường. Nhưng mà dùng chuyện này khấu trừ 2.000 học phần của chúng ta thì quá đáng. Địch áo thản nhiên nói, ta muốn đi nói giảng đạo lý với bọn họ. Thần sắc Lôi Mông lộ vẻ giật mình kinh hãi, bộ dạng địch áo như vậy tuyệt đối không phải là đi nói chuyện chơi rồi. Nếu như học bộ quản lý học viên, không trả học phần cho bọn họ, rất có khả năng sẽ phát sinh đại sự. Ở trong mắt Tư Thản Sâm viện trưởng, sư tâm vương Hoắc Phu Mạn sủng ái Lôi Mông quá mức, nhưng trên thực tế phán đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Bởi vì lúc sư tâm vương Hoắc Phu Mạn nói chuyện Lôi Mông với hắn luôn dùng tâm thái bằng hữu chân chính. Sư tâm vương Hoắc Phu Mạn không có tâm phòng bị, Lôi Mông cũng không có ở chỗ đó nên không cần cố kỵ cái gì. Cho nên Hoắc Phu Mạn thường xuyên ra để lộ ra nội tâm thương yêu, quý trọng. Vì thế vô tình tạo thành ảo giác sai lầm trong suy nghĩ của Tư Thản Sâm viện trưởng. Lôi Mông là nam tử duy nhất trong hoàng tộc. Sư tâm vương Hoắc Phu Mạn vô cùng lo lắng Lôi Mông sẽ biến thành một công tử kiêu căng không biết trời cao đất rộng, làm sằng làm bậy. Vì thế hắn tốn công hao sức định ra rất nhiều quy củ cho Lôi Mông, cái này không thể làm, cái kia không thể đụng vào, đôi khi đánh nhau với con cái đám người hầu một trận bị trách mắng nghiêm trọng. Cho nên khi Lôi Mông bị khi dễ cũng không dám đi tìm cha mẹ tố hoan, còn phải ngậm ngùi để các tỷ tỷ bắt nạt. Lối sông khép nép trong thời gian dài dưỡng thành một Lôi Mông có tính cách cẩn thận, thậm chí là có chút hèn yếu. Hễ gặp phải chuyện là tự nghĩ ra quy củ không thích hợp, bản thân mình có sai hay không. Suy nghĩ quá nhiều tự nhiên dũng khí thiếu thốn, nếu không phải gặp Ca Đốn, đi theo Ca Đốn học xấu, hắn rất có thể sẽ biến thành loại người thấy lá cây rơi cũng sợ bị đập bể đầu. Nếu đổi thành những đệ tử dòng chính đại gia tộc khác, lại có Tư Thản Sâm viện trưởng làm núi dựa, đoán chừng đã sớm trở mặt rồi. Còn Lôi Mông lại biết điều chấp nhận xử phạt, nhiều nhất là nghĩ tới làm sao đi tìm Tư Thản Sâm viện trưởng tính sổ. Hắn có can đảm quay rối người quen chứ không dám tuyên bố bất chấp quy tắc với những người xa lạ. Sư tâm vương Hoắc Phu Mạn để cho Lôi Mông đến Tử Vong Chi Ca học viện tu luyện là vì đã nhận ra bản thân mình đã làm quá độ. Một người thừa kế vương vị dĩ nhiên không thể cuồng vọng, lỗ mãng, nhưng cũng không thể hèn yếu được. Địch áo, ta cùng đi với ngươi. Ca Đốn kêu lên. Chúng ta cùng đi xem thế nào. Tắc Phỉ Á nói, rất ít khi thấy địch áo chân chính tức giận, chuyện ngày hôm nay hẳn là khó thiện rồi. Mọi người dĩ nhiên phải đi chung một chỗ. Thật ra tất cả mọi người không rõ ràng nguyên nhân địch áo tức giận thực sự. Thương Nam đã nói với hắn Đạt Nhị Sâm chính là thành viên đội tuần tra của học bộ, chịu trách nhiệm tuần tra ở gần phòng ăn. Chuyện Lôi Mông gây ra chỉ là tình cờ, cuối cùng xử phạt là tất nhiên, nhưng có Đạt Nhị Sâm ở đó quấy phá, người của đội tuần tra dĩ nhiên là cố tình chèn ép Lôi Mông. Đạt Nhị Sâm muốn chiếm đoạt hỏa hống thú của Ca Đốn, đứng ở sau lưng làm chút ít tay chân là chuyện bình thường. Địch áo tạm thời có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần trong đại hội tranh tài giáo huấn đối phương một chút là được, bây giờ Đạt Nhị Sâm đã dẫm chân lên trên đầu bọn họ, vì thế chỉ có thể đại náo một trận mới có thể làm cho ra lý lẽ. Thoáng chốc, đám người địch áo đã xuất hiện ở gần học bộ, mặc dù tòa tiểu lâu trước mắt là trung tâm của khu học viên sơ cấp, nhưng kiến trúc xây dựng rất đơn sơ, thậm chí nói là một gian nhà đất thì đúng hơn. Có thể người người thường xuyên ra vào ở nơi này, phần lớn là đạo sư học viện, còn có một ít học viên chịu trách nhiệm quản lý. Địch áo tiến vào tiểu lâu trước. Đúng lúc chạm mặt với vị đạo sư truyền đạt nhiệm vụ cho bọn họ. Đối phương thấy đám người địch áo hùng hùng hổ hổ đi vào, kinh ngạc hỏi, địch áo, các ngươi tới đây làm gì? Không có chuyện gì. Địch áo cười cười, quay đầu hỏi Lôi Mông, đi bên nào? Bên này. Lôi Mông dùng ngón tay chỉ bên trái. Đoàn người đi tới trước một cánh cửa màu xám, Lôi Mông dừng bước nhẹ giọng nói, chính là trong này. Từ bên trong truyền ra một trận cười vang dội, không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng có thể nhận ra không khí thật sự vui vẻ. Địch áo trực tiếp đẩy cửa bước vào, đám người Ca Đốn theo sát phía sau địch áo, thanh âm cười nói đột nhiên ngừng lại. Trong phòng có 7, 8 học viên đều ngạc nhiên nhìn đám người địch áo. Đạt Nhĩ Sâm cũng ở trong số đó, đang giang tay ôm bả vai một người học viên lộ vẻ quan hệ rất thân cận. Các ngươi làm gì đó? Không biết gõ cửa hả? Đi ra ngoài. Một người học viên không vui quát lên. Tại sao lại khấu trừ học phần của chúng ta? Địch Áo lười tranh chấp chuyện gõ cửa hay không, trực tiếp đi vào chính đề. Mấy người học viên bao gồm cả Đạt Nhị Sâm ở bên trong trận mắt nhìn nhau, chốc lát sau buộc phát ra một trận cười vang dội. Một người học viên cố nén cười nói, ha ha, ta đã nói qua, các ngươi làm hư cửa phòng viện trưởng đại nhân nên phải tiếp nhận trừng phạt. Đây là chuyện công bình, nếu không ai nấy cũng có thể phá hư hay sao? Học viện có quy định chuyện này không? Địch Áo nói, đương nhiên là có. Học viên kia vô vô quyển sách trên bàn nói thí dụ như hư hao bộ đồ ăn trong phòng ăn, làm hỏng cửa sổ, dụng cụ thủy tinh vân vân, đều phải bị khấu trừ học phần tương ứng. Làm hỏng một cái mâm khấu trừ bao nhiêu học phần? Địch Áo nói. Học viên kia ngẩn người, dựa theo quy định làm hư hao của công giữ lại học phần chỉ thuộc hàng đơn vị, ngoại trừ tàng thư quán ra, trong học viện quả thật không có thứ gì đáng giá. Tiếp theo là học viện không muốn dùng phương thức này làm khó học viên, chỉ trừng phạt tượng trưng mà thôi. Ta đang hỏi ngươi đó. Địch Áo lạnh lùng nói. Đây là cái thái độ gì vậy? Học viên kia giận dữ, dùng sức vỗ mặt bàn lần nữa, quát lên, cố ý phá hư cửa phòng viện trưởng đại nhân, chuyện này có tính chất cực kỳ ác liệt. Biết Tư Thản Sâm viện trưởng có ý nghĩa gì đối với tử vong chi ca học viện không? Viện trưởng đại nhân là cột trụ của học viện chúng ta, là linh hồn học viện chúng ta, lại. Đừng nói nhảm nữa. Địch Áo cắt đứt lời của đối phương không chút khách khí, nói cách khác, học viện không có quy định rõ ràng làm hư hao cửa phòng viện trưởng đại nhân phải khấu trừ bao nhiêu đúng không? Khấu trừ 2.000 học phần của chúng ta là bởi vì các ngươi muốn khấu trừ nhiều như vậy, đúng không? Không thể nói lý. Học viên kia kêu lên, sau đó hình như cảm thấy thái độ của mình quá mềm yếu nên bổ sung vào một câu, tốt, coi như là chúng ta cố ý thì thế nào? Trả học phần lại cho chúng ta. Địch Áo nói. Đạt Nhĩ Sâm và các thành viên đội tuần tra trợn mắt há mồm, từ khi học viện sáng lập tới nay chưa từng nghe nói qua yêu cầu này. Mặc dù bọn họ chỉ là học viên nhưng quyết định của bọn họ có thể biểu đạt ý chí của học viên trong trình độ nhất định, đây không phải là công khai phản kháng hay sao? Nếu có ý kiến với việc chúng ta xử phạt, ngươi có thể khiếu nại học viện. Học viên kia cười to nói, muốn đòi lại học phần. Đừng có nằm mơ, nhóc con, lan trở về ổ chó của các ngươi đi. Thật sự không trả. Địch Áo nói. Không trả thì thế nào? Học viên kia cười cười bước tới gần Địch Áo, hắn đã bị chọc giận. Nhìn cái tên kia càng lúc gần mặt, Địch Áo cũng cười, tiếp theo giơ tay lên quất một cái bạt thai vào mặt hắn. Học viên kia không nghĩ tới Địch Áo lại dám động thủ ở nơi này, hay là bởi vì khoảng cách quá gần. Tốc độ Địch Áo xuất thủ quá nhanh, bị tát một cái văng rội, cả người văng xéo ra ngoài đụng vào vách tường. Khi học thân thể viên kia chạm vào vách tường mới vừa rơi xuống, Địch Áo đã dùng tốc độ cực nhanh lao đến gần. Tiếp theo là tung một cước đá vào xương sườn học viên kia, vách tường tạo bằng đất không chịu nổi lực va chạm liền ầm ầm sụp đổ. Tên học viên kia bay thẳng ra ngoài sân. Thân hình Địch Áo chợt lóe xuyên qua đám người, bước từng bước tới chỗ đối phương. Khốn kiếp. Học viên kia đã giận đến nổ phổi, đến thời khắc này hắn mới phục hồi tinh thần, từ dưới mặt đất nhảy lên thả ra phong ưu nhã, nhanh chóng vọt tới Địch Áo. Địch Áo cười lạnh một tiếng, cũng thả ra phong ưu nhã nghênh đón đối phương. Các học viên ở xa phát hiện bên này phát sinh đánh nhau. Tò mò vây tới mỗi lúc một đông, trước tiên là nhận tốc độ của hai người khác biệt rất lớn. Thân hình Địch Áo đã hóa thành tàn ảnh mơ hồ, còn gã học viên kia buông thả phong ưu nhã chỉ nhanh hơn chạy nước rút mà thôi. Khi hai người cách nhau không tới năm thước, tên học viên kia giơ tay lên thả ra mấy đạo phong nhận. Nhưng chốc lát sau, thân hình Địch Áo lại biến mất trong tầm mắt, hắn định nghiêng đầu tìm kiếm đột nhiên cảm giác đầu tóc bị cái gì đó nắm lấy kéo ngược lại, đầu của hắn đứng yên tại chỗ nhưng thân thể vẫn tiếp tục xông về phía trước. Lực quán tính cường đại kéo giãn thân thể hắn ra, cuối cùng bị kéo thành nằm ngang với mặt đất, trên đầu chợt truyền đến thanh âm nứt gãy rõ ràng, thống khổ tê tâm liệt phế làm cho hắn kêu lên thảm thiết. Chương 419, vuốt đuôi ngựa cũng cần có bản lĩnh. Tiếp theo, hắn cảm giác thân thể của mình chìm xuống phía dưới, sau đó thấy một cái đầu gối tại nhanh chóng biến lớn ở trước mặt, phịch một tiếng, đầu óc hắn xuất hiện vô số ánh sao lung linh. Đây chính là hậu quả không biết tự lượng sức mình. Sau này không có nửa điểm bản lãnh đừng có can thiệp vào chuyện của người ta. Địch Áo thả nắm tóc trong tay xuống đất, lạnh lùng nói. Đám người ca đốn và thành viên đội tuần tra tranh nhau lao ra, thấy cảnh tượng trước mắt tâm tình mỗi người không giống nhau. Ca đốn mỉm cười rất thoải mái, hắn thích nhất là xem cảnh chảy máu, nhất là máu của địch nhân. Lôi mông thì vào đầu bức hai, hắn rất nhức đầu vì biết sắp có phiền toái lớn. Tắc Phỉ Á giữ vững trầm mặc, Địch Áo muốn làm gì, nàng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu có ai gây chuyện với Địch Áo, nàng nhất định sẽ đứng ra đầu tiên. Vẻ mặt Đạt Nhĩ Sâm rất nặng nề, bởi vì lúc nãy Địch Áo lộ ra tốc độ quá nhanh. Đánh chính diện với phong hệ cực hạn võ sĩ cấp 3 nhưng vẫn chiếm cứ áp đảo ưu thế. Những thành viên đội tuần tra khác đều cực kỳ tức giận, đây là khiêu khích không thể tha thứ. Địch Áo, ngươi lại dám mở màn tư đấu, còn đánh thành viên đội tuần tra. Đạt Nhĩ Sâm quát. Xin chú ý định nghĩa tư đấu là chỉ hắn dùng bí kỹ công kích ta cũng dùng bí kỹ công kích hắn. Địch Áo cười cười nói, ngươi có thấy ta buông thả phong nhận không? Ta chỉ dùng tay và chân, đây là đánh nhau không chết người, nếu như bị ta đánh chết chỉ có thể trách hắn quá non tay. Mặc dù Địch Áo công kích phi thường hung mãnh nhưng vẫn chưa đủ để đánh sụp một cực hạn võ sĩ, học viên kia chật vật tránh bỏ dậy giận dữ giống lên, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chỉ có điều thanh âm của hắn đã khó nghe lắm rồi, Địch Áo thúc một cú đầu gối đánh vỡ mũi hắn vỡ thành một đống máu thịt mơ hồ, các học viên vây xem cũng phải ồ lên một trận thán phục. Ngươi nghe thấy không? Hắn muốn giết ta, biểu hiện của ta coi như là tự vệ được chứ. Lúc Địch Áo nói chuyện với Đạt Nhĩ Sâm luôn giữ thần sắc trịnh trọng, giống như chuyện thế này rất quan trọng với hắn. Tầm mắt của hắn chuyển tới tên học viên kia, ánh mắt tràn đầy danh mãnh, nghe nói thành viên đội tuần tra là do học viên ưu tú của khóa trước tạo thành. Ngươi cần phải nỗ lực hơn nữa, ít nhất không thể dùng phương thức nằm sấp để biểu hiện ưu tú của ngươi. Đi chết đi. Học viên kia đã bị Địch Áo nói chọc giận điên lên rồi, lập tức tung người nhảy lên đánh tới Địch Áo. Lần này Địch Áo không hề di động, vẫn đứng lẳng lặng ở nơi đó, học viên kia thấy Địch Áo đứng yên liền giơ tay lên phóng ra hai đạo phong nhận. Khi tới vị trí cách Địch Áo 5, 6 thước chúng liền nổ tung hóa thành mấy chục đạo lưu quang bắn tới. Địch Áo đột nhiên thở ra một hơi, khí tức ngưng tụ hồi lâu tuôn trào ra, tất cả diễn sinh phong nhận tiếp cận người hắn lập tức thay đổi phương hướng bay ra bốn phía, thậm chí có một số đạo lưu quang bắn ngược trở về. Học viên kia không thể nào ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, hắn đã dự đoán rất tốt. Sau khi dùng diễn sinh phong nhận đục thủng người đối phương ra mười mấy lỗ thủng, tiếp theo là bản thân hắn nhào tới trước đá ngã đối phương vãn hồi tôn nghiêm vừa bị hao tổn. Nhưng bây giờ hai chân hắn lâm vào tình thế nửa tới nửa lui, đối phương vẫn yên ổn đứng ở nơi đó, hắn thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Khi đối địch kiêng kỵ nhất chính là do dự, nếu hắn bất chấp tất cả đá một cước ra ít nhất Địch Áo cũng phải né tránh qua một bên. Nhưng bây giờ lại không làm gì, ngơ ngác đứng im như phỗng, Địch Áo phất tay lên như xua đuổi con ruồi. Sau đó là một tiếng giòn vang biểu hiện một cái bạt thai nện lên trên mặt học viên kia. Không ai rõ ràng đến tột cùng Địch Áo sử dụng bao nhiêu khí lực, chỉ thấy tên học viên kia văng ra rất xa. Thấy tên học viên kia chật vật bò dậy, trong lòng Lôi Mông không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Địch Áo vẫn còn giữ lại một con đường sống, may mắn là như vậy. Nếu như Địch Áo dưới cơn nóng giận ra tay giết người, đến lúc đó phiền toái mới thật sự lớn. Đám người Tác Phỉ Áp và Ca Đốn đang chú ý động tĩnh chung quanh, nếu có người khác dám động thủ, bọn họ sẽ không khách khí. Học viên kia bị Địch Áo đánh một cái bạt thai choáng váng đầu góc cả rồi, may mắn thế nào trước sau hai cái bạt thai cùng đánh vào một bên mặt. Vì thế cái mặt bên đó sưng phồng lên, cộng thêm lỗ mũi bị đánh nát, nhìn qua đã không giống mặt người nữa, hình như giống một đống bụi nhùi hơn. Đoán chừng bây giờ đưa cho hắn một quả gương, hắn nhất định không thể tin được người ở bên trong là chính mình. Lúc này trong đội tuần tra có mấy học viên không nhịn được muốn lao ra, lại nhìn thấy mấy người Tác Phỉ Á nhìn chằm chằm không khỏi do dự. Nếu như những người này đều có thực lực như Địch Áo, bọn họ xông ra chưa chắc chiếm được tiện nghi. Huống chi bây giờ chỉ là chuyện giữa hai người Địch Áo và học viên kia, bọn họ không dám khẳng định cuối cùng học viện sẽ đứng ở bên nào. Dù sao chuyện họ làm đúng là hơi quá, nghĩ tới đây mấy học viên đó rời ánh mắt sang hướng Đạt Nhĩ Sâm, chuyện này là ngươi gây ra, ngươi cũng nên đứng ra nói cái gì đó chứ. Nhưng Đạt Nhĩ Sâm không chú ý tới ánh mắt đồng bạn, chỉ đứng một chỗ ngơ ngác nhìn Địch Áo, màn lúc nãy quá kinh người. Đứng tại nguyên chỗ là có thể phá giải toàn bộ diễn sinh phong nhận. Sợ rằng học viên bộ cao cấp cũng không làm được điểm này, Đạt Nhĩ Sâm trước giờ rất tự tin đối với mình, nhưng vào lúc này sự tin tưởng của hắn xuất hiện dao động. Trêu chọc địch nhân như thế rốt cuộc có đáng giá hay không? Đạt Nhĩ Sâm âm thầm tự hỏi bản thân. Đạo sư truyền đạt nhiệm vụ như mày, hắn đã nghe được hai người Địch Áo và Đạt Nhĩ Sâm nói chuyện với nhau, chuyện này liên quan đến Tử Thản Sâm viện trưởng, hắn cũng không dám ra mặt can thiệp. Húng chi còn có Lôi Mông thân phận rất phức tạp ở nơi đây, vị đạo sư rất lựa chọn sáng suốt rời đi, để cho viện trưởng đại nhân tự mình đến giải quyết mới tốt. Nhưng mà nói đi nói lại, không phải là cánh cửa phòng viện trưởng đại nhân mới vừa thay cái mới sao? Tại sao lại bị đập phá? Thật ra nếu như tên học viên kia thông minh hơn một chút, nằm yên trên mặt đất không đứng lên thì Địch Áo cũng không có cớ tiếp tục xuất thủ. Đánh một người không có năng lực chống cự chắc chắn là không có lý rồi. Nhưng tiếc nuối chính là đầu góc tên này vẫn chưa có thanh tĩnh lại. Đứng cũng đứng không vững, chỉ biết trợn cặp mắt lên ngó trường Địch Áo. Mới vừa định nói gì đó chợt cảm thấy có điểm không đúng, quai hàm giật giật, sau đó phun ra 7, 8 cái răng rinh đầy máu tươi. Học viên kia giận đến mức cả người phát run, giơ một ngón tay chỉ hướng Địch Áo, nói lắp bắp, ngươi muốn. Đoán chừng hắn đang định nói hắn không muốn chết, nhưng không đợi hắn nói chữ chết ra. Thân hình Địch Áo bỗng nhiên di động lưu lại trên không trung một dãy tàn ảnh, tên học viên kia chỉ kịp ngưng tụ một đạo phong nhận trên đầu ngón tay, căn bản không có thời gian thả ra đã bị địch áo tung một quyền kích trúng ngay giữa bụng. Ầm, một tiếng, trong lòng mọi người đều căng thẳng, nhất là những người đứng ở hai bên càng thêm rõ ràng. Thân thể tên học viên y như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, trượt trên mặt đất mười mấy thước mới ngừng lại, sau đó nằm im tại chỗ không nhúc nhích gì nữa. Đã chết. Đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người. Đặt nhĩ xâm đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ như điên, ngươi dám ra tay giết người. Các thành viên đội tuần tra vô cùng căm phẫn, vội vàng la hét muốn bắt hung thủ địch áo đòi nợ. Đám người Lôi Mông thần sắc rất trầm trọng, tất cả im lặng nhích tới gần địch áo, có ý tứ chính là ngươi duy nhất trong đoàn đội vốn cẩn thận là Lôi Mông cũng không suy nghĩ tới tại sao địch áo lại giết người, mà là đang suy nghĩ lỡ may đối phương liều mạng xông lại, bản thân mình nên đối phó mấy tên đầu tiên ra sao. Trong sân chỉ có mỗi địch áo vẫn ung dung nói, ngươi tận mắt thấy ta giết người. Ngươi còn định lừa gạt. Đạt Nhĩ Sâm cười lạnh liên tục. Đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt, mọi người quay đầu nhìn lại mới phát hiện cái tên học viên kia thật ra không có chết, đang khó khăn lật người đứng dậy. Còn nằm trên mặt đất đã bắt đầu nôn mửa liên tục, thân thể co rúm lại thành một đống, nước mắt nước mũi chảy tràn ra cả mặt. Địch áo đánh một quyền nhìn như hung mãnh, trên thực tế không có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua chỉ làm cho dạ dày của đối phương sinh ra từng đợt co thắt mãnh liệt, hơn nữa trong một đoạn thời gian rất dài không thể nào ăn uống bình thường được. Đó chỉ là giáo huấn nho nhỏ dành cho hắn, đáng hận nhất là tên Đạt Nhĩ Sâm thân là chủ sự là im lìm không lên tiếng, còn tên kia tự nhiên ngu ngốc đưa đầu ra ăn đòn, muốn nuốt đuôi ngựa cũng phải có đủ bản lĩnh mới được. Là hắn dùng phong nhận công kích ta, ta đã buông thả bí kỹ lần nào chưa? Ta thậm chí còn không có động, tự hắn chạy tới đâm vào tay của ta, có thể trách ta sao? Địch áo nhìn lướt qua đám người Đạt Nhĩ Sâm cười lạnh nói. Chương 420, xử lý và bù đắp. Sắc mặt Đạt Nhĩ Sâm xanh mét, nếu địch áo không biểu lộ thực lực quá kinh người, có lẽ giờ phút này hắn đã xông lên rồi. Đầu óc Đạt Nhĩ Sâm rất linh hoạt, nếu không chỉ dựa vào mỗi tỉ tỉ, hắn không thể nào chen chân vào đội tuần tra. Đạt Nhĩ Sâm hiểu rõ ràng vọng động không thể giải quyết vấn đề, thực lực của ngươi rất mạnh. Vậy thì đổi lại phương thức khác là được. Mọi người ở chỗ này đều có thể chứng minh là ngươi động thủ trước. Ngươi lưu lại chút khí lực giải thích với đạo sư đi. Đạt Nhĩ Sâm cười lạnh, hắn đã thấy từ nơi xa có mấy đạo sư đi về phía này, hắn giả vờ đi lại gần đỡ tên học viên bị địch áo đánh ngã, dùng thanh âm cực thấp nói, đạo sư tới, làm cho nghiêm trọng một chút. Đạt Nhĩ Sâm nói xong câu đó lập tức buông lỏng tay ra, tên học viên kia lại ngã xuống đất co rúm thành một đống rên rỉ khổ sở. Cảnh tượng như vậy còn rung động hơn cả trực tiếp hôn mê, Đạt Nhĩ Sâm âm thầm giơ ngón tay cái lên, trình diễn kiểu này quả thực chính là đại minh tinh rồi. Cái gì là nhân tài? Đây chính là nhân tài. Nếu như tên học viên kia biết được ý nghĩ trong lòng Đạt Nhĩ Sâm nhất định sẽ chửi ầm lên, hắn đâu có giả bộ, dạ dày co thắt từng đợt đã rút hết tất cả khí lực của hắn. Cho nên Đạt Nhĩ Sâm vừa buông lỏng tay là hắn lập tức té xuống, co quắp cũng không phải là giả vờ, dù hắn có muốn khống chế cũng khống chế không được, thống khổ nhất chính là hắn muốn đập đầu bất tỉnh cũng không làm được. Chỉ có thể nặn ra mấy tiếng mơ hồ từ trong cổ họng, hy vọng có thể quên bớt đau đớn. Lúc này mấy vị đạo sư đã chạy tới, cầm đầu là một lão nhân mặc áo vải, mấy đạo sư khác cung kính đi theo sau lão nhân. Sắc mặt Lôi Mông đột nhiên biến thành khó coi, từ từ tiến lên che chắn địch áo ở sau lưng. Địch áo đầu tiên là kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó chú ý tới lão nhân kia, trong lòng chợt động nghĩ đến. Có thể làm cho Lôi Mông khẩn trương như thế hẳn là Tư Thản Sâm viện trưởng của Tử Vong Chi Ca học viện rồi. Lão nhân nhìn lướt qua tên học viên đang nằm co quắp trên mặt đất. Sau đó rời ánh mắt rơi vào trên người Lôi Mông, ngươi làm. Lão nhân nói rất bình thản, thanh âm cũng không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy uy áp từ hư không ập tới rất mặt, trong lúc nhất thời tất cả đều câm như hến. Lôi Mông hít sâu một hơi, dong dạc nói, là ta làm. Lão nhân gật đầu, nhìn về phía mấy đạo sư đi theo bên cạnh, chuyện nhỏ thế này cũng tìm ta. Mang hết mấy tên gây chuyện về. Vị đạo sư chịu trách nhiệm truyền đạt nhiệm vụ cho đám người địch áo biết rõ ràng chuyện này là do ai làm, trong lúc nhất thời hơi do dự không biết nên nói ra hay không. Không đợi vị đạo sư đó suy nghĩ kỹ càng, Đạt Nhĩ Sâm đã nóng nảy nói chen vào, không phải là Lôi Mông, là tên địch áo. Lão nhân nhíu mày, trợn mắt nhìn sang Lôi Mông, chậm rãi nói, ai tên là địch áo? Ta. Địch áo bình tĩnh từ phía sau Lôi Mông đi ra. Tiểu tử, đã làm sai thì phải có dũng cảm thừa nhận. Ngươi không thể trốn sau lưng người khác cả đời. Lão nhân thản nhiên nói. Địch áo nói, ta cho tới bây giờ không bao giờ có ý nghĩ phủ nhận chuyện gì, thế nhưng ngài không muốn tìm hiểu nguyên nhân sao. Nguyên nhân chính là trong học viện cấm tư đấu. Lão nhân thoạt nhìn không muốn cho địch áo cơ hội giải thích, xoay người chuẩn bị rời đi, chuyện kế tiếp các ngươi tự xử lý. Địch Áo nhìn bóng lưng lão nhân, đề cao thanh âm một chút nói, ngay từ đầu tới cuối ta không có thả một đạo phong nhận, vậy cũng tính là từ đấu. Lão nhân chậm rãi xoay người lại, nhìn kỹ tên học viên đang nằm co rút trên mặt đất, rồi lại ngó chằm chằm Địch Áo, hỏi lại, ngươi xác định? Địch Áo nhún vai, sự thật là như thế. Đám người Đạt Nhĩ Sâm mặc nhiên im lặng, bọn họ không có cách nào phản bác Địch Áo. Lúc này nói láo cũng không có ý nghĩa, hơn nữa, trong học viên làm gì có ai gan lớn giống như Lôi Mông, dám bịa đặt trắng trợn trước mặt Tư Thản Sâm viện trưởng. Lão nhân ngó chừng Địch Áo hồi lâu, rồi liếc mắt ở Lôi Mông bên cạnh đang gấp đến độ vào đầu bức thai, muốn nói gì đó lại thôi. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói, được rồi, bây giờ ta muốn biết toàn bộ quá trình. Nghe tới đoạn Địch Áo chỉ dùng mấy quyền hạ đo ván phong hệ cực hạn võ sĩ cấp 3 ngã xuống đất, sắc mặt lão nhân trở nên rất cổ quái, có thể gia nhập đội tuần tra học bộ đều là học viên tinh anh. Lão nhân bỗng nhiên có ý nghĩ muốn hỏi tại sao Địch Áo làm được, dĩ nhiên lấy thân phận của hắn không thể nào hỏi vấn đề này. Nếu như chân tướng đúng như ngươi nói, chuyện này đến đây chấm dứt, không ai có ý kiến gì chứ. Lời nói như thế có vẻ không hợp với thân phận viện trưởng, nhưng lão nhân cũng không có cách nào khác. Xét đến cùng thì chuyện này là do hắn tạo ra. Dù sao hai bên đều có lỗi, đành phải tính như thế mà thôi. Đạt Nhĩ Sâm không cam lòng nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, cho dù hắn có thêm mấy lá gan hắn cũng không dám hoài nghi lời nói của viện trưởng đại nhân. Nhưng Địch Áo còn không hài lòng đối với kết quả như thế, có nên trả lại học phần cho chúng ta. Lão nhân hơi ngạc nhiên, ngươi đã đánh người ta thành như vậy, còn đòi lại học phần. Hắn muốn giết ta cho nên ta đánh hắn, nhưng học phần là việc khác. Chẳng lẽ hư một cánh cửa cần tới 2.000 học phần bù đắp? Quá mắc rồi. Nói tới đây Địch Áo chợt tỉnh ngộ lại, Lôi Mông đập hư cánh cửa nhà lão nhân ở trước mắt, bản thân mình nhắc tới chuyện này hình như không ổn lắm. Lão ta có thể nói riêng với ngài một câu không? Lôi Mông rốt cuộc hạ hết dũng khí sáp lại gần. Ngươi nghĩ là ta có thể không đồng ý? Lão nhân mỉm cười gian trá nhìn sang Lôi Mông, lá gan càng lúc càng lớn đó, sau này ta phải đổi lại cánh cửa mới bền chắc hơn một chút. Lôi Mông nhất thời cười khan vài tiếng. Bước lùi trở về không dám nói tiếp nữa. Nếu nơi này không có những người khác, hắn dám lý luận với Tư Thản Sâm một phen, nhưng ở đây không thích hợp. Nếu Lôi Mông quả thật làm như vậy sẽ làm cho người ta có cảm giác không biết phân biệt tốt xấu. Thấy Địch Áo và Lôi Mông đã đàng hoàng không nói lời nào, lão nhân hài lòng gật đầu, lúc này tên học viên nằm trên mặt đất còn đang không ngừng co quắp, miệng thỉnh thoảng rên rỉ mấy tiếng yếu ớt. Đạt Nhĩ Sâm thật sự oán hận muốn đi tới đạp hắn một cước, trình diễn tương đối là được rồi, đạo lý tốt quá hóa dở cũng không hiểu. Còn không mau khiêng hắn đi. Ngại mất mặt không đủ hả? Lão nhân vừa dứt lời, mấy học viên đội tuần tra lập tức lao ra mang cái tên xui xẻo kia đi. Thật ra lão nhân đã sớm nhận ra tên học viên kia không có nguy hiểm tính mạng, nếu không thái độ hiện tại sẽ khác hẳn. Nhìn đám người Địch Áo đủ một vòng, rồi lại quét về phía nhóm Đạt Nhĩ Sâm, lão nhân thản nhiên nói, vậy cứ như thế đi, về sau không được dùng lý lẽ này nữa. Những lời này hình như là nói với Địch Áo, cũng là nói với mọi người. Sau lưng Đạt Nhĩ Sâm nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bất kể Địch Áo làm gì nhưng hắn dám giật dây người khác lừa bịp tống tiền 2.000 học phần của Lôi Mông. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như Tư Thản Sâm viện trưởng truy cứu xuống, bọn họ khẳng định chịu không nổi. Chuyện này nói thật ra hai bên đều bị thua thiệt, người của Đạt Nhĩ Sâm bị Địch Áo đánh thành đầu heo, mất hết thể diện của nhóm tinh anh. Còn đám người Địch Áo xem như mất luôn 2.000 học phần rồi. Trên đường trở về, Ca Đốn thấy Địch Áo vẫn luôn yên lặng không nói. Nghĩ là Địch Áo còn đang tức giận chuyện vừa rồi, vì thế bước lên khuyên giải, quên đi, chỉ là 2.000 học phần thôi mà. Dù sao cũng đã chút giận, ha ha, nhìn ngươi đánh cái tên kia thật đã nghiền. Địch Áo lắc đầu nói, 2.000 học phần không coi vào đâu, mấu chốt là thái độ Tư Thản Sâm viện trưởng hơi kỳ quái. Lôi Mông, ta bây giờ bắt đầu tin tưởng không phải là ngươi cố ý làm hư cánh cửa kia. Ngươi rốt cuộc chịu tin. Lôi Mông mừng rỡ, ta đã nói từ sớm, ta không phải là thằng điên. Không có chuyện gì tự nhiên đi phá cửa chơi, nhất định là lão nhân kia cố ý hãm hại ta. Vấn đề ở chỗ này. Địch Áo nhíu mày, trăm mối nghi ngờ vẫn không có lời giải, mục đích của hắn là gì? Lôi Mông gãi gãi đầu, ta cũng không biết, dù sao ta cảm thấy hắn không thể làm hại chúng ta. Không phải mới vừa nãy đã nói là hắn hãm hại ngươi sao? Thay đổi lời nói nhanh như thế, ý toa bối nhị kỳ quái hỏi. Ách ta nói là chuyện cánh cửa chỉ có thể coi là một trận đùa giỡn, không tính là hại người. Tắc Phỉ Á bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, lần trước bồi bổ lại vẫn chưa có tính, không phải là vì chuyện lần này cũng trừ luôn chứ. Cái gì? Lôi Mông nhất thời giận dữ, bọn họ dám làm như thế, ta sẽ đi tìm lão gia hỏa kia tính sổ. Chương 421, Phụ đạo đặc biệt. Những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Lôi Mông liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên người mình, vội vàng ho khan vài tiếng, ta chỉ nói tùy tiện mà thôi. Địch Áo cười cười, bọn họ sẽ không thành công, bởi vì ta đích xác là cực hạn võ sĩ cấp 3. Lúc này đến phiên Phổ Lai Tư giật mình, ánh mắt nhìn về phía Địch Áo tràn đầy hoài nghi. Địch Áo, không thể nào giấu giếm được đạo sư học viện đâu, ngươi nên chuẩn bị sớm đi. Thế nào? Ngay cả ngươi cũng không tin. Địch Áo mỉm cười bình thản, nói với Phổ Lai Tư. Phổ Lai Tư cười khổ nói, ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi, vấn đề là ngươi biểu hiện ở chỗ đội tuần tra quá chói mắt rồi. Ngươi có thấy người nào có thể đánh bại võ sĩ cùng giai dễ dàng như vậy không? Địch Áo nhìn mọi người một vòng, cười nói, các ngươi thì sao? Không có người nào trả lời, nhưng Địch Áo từ ánh mắt của mọi người đã nhận được đáp án, không khỏi gãi gãi đầu bất đắc dĩ, các ngươi không tin thì ta cũng không có biện pháp, dù sao đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mặc dù những người khác vẫn duy trì tâm thái hoài nghi, nhưng thấy Địch Áo nói chắc chắn như vậy cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, ngay cả bản thân Địch Áo cũng không rõ bản thân mình nên tính là cực hạn võ sĩ mấy giai. Khi hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực, chung quanh tâm luân chỉ sáng lên ba đốt, trên lý luận thì đây thuộc về cực hạn võ sĩ cấp 3. Nhưng nếu vận chuyển dòng xoáy nguyên lực trong cơ thể thì hắn có thể thả ra nguyên lực tăng lên gấp mấy lần. Vượt xa hết thể võ sĩ cùng giai, thậm chí có thể nói nếu đối kháng với tuyệt đại đa số cực hạn võ sĩ, Địch Áo sẽ chiếm cứ ưu thế quyết định. Cho dù là cực hạn võ sĩ đỉnh phong cũng thế, muốn dùng phương pháp bình thường để xác định thực lực Địch Áo chắc chắn là sai một ly đi một dặm, căn bản không thể nào cho ra kết luận chính xác. Ngoài Địch Áo dự liệu chính là người của học viện chạy tới vào lúc xế chiều, xem ra những người khác đã nóng lòng khó nhịn nổi rồi. Ta là A Phổ Lý Nhĩ, đạo sư ở học bộ, ai là Địch Áo? Cầm đầu là một người trung niên gầy teo, mặt mày góc cạnh sáng sủa. Bộ dạng có vẻ hiền lành, giọng nói coi như là ôn hòa. Là ta. Địch Áo tiến lên nên đón. Có người nói ngươi đã vượt ra khỏi trình độ bộ sơ cấp, cho nên ngươi cần trả lời ta một vấn đề, ngươi bây giờ là cực hạn võ sĩ mấy giai? Địch Áo mới vừa định mở miệng nói chuyện đã bị A Phổ Lý Nhĩ ngăn trở, trước khi hồi đáp ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ. Vấn đề này không nên lừa gạt làm gì, nếu không sẽ bị học viện trừng phạt nghiêm khắc. A Phổ Lý Nhĩ đã biểu lộ lập trường của hắn, Địch Áo nhất thời có hảo cảm đối với vị đạo sư trung niên này, khẽ cười nói, một đoạn thời gian trước, ta mới vừa tấn chức cực hạn võ sĩ cấp 3. Trong mắt A Phổ Lý Nhĩ xẹt qua một tia tức giận, thái độ Địch Áo rõ ràng là có ý định ngoan cố chống cự. Giọng nói nhất thời lãnh đạm hơn, nếu đã như vậy, ngươi có thể chứng minh một chút. Không thành vấn đề. Địch Áo nói không chút hoang mang, chứng minh thế nào? Dốc hết toàn lực thả ra một đạo phong nhận là được. A Phổ Lý Nhĩ vừa nói xong liền chuyển tới phía sau Địch Áo, đặt bàn tay vào lưng hắn, bắt đầu đi. Địch Áo chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lóe lên thanh mang nhàn nhạt. Chốc lát sau, một đạo phong nhận mang theo thanh âm bén nhọn bay thẳng ra xa, biến mất rất nhanh trong tầm mắt của mọi người. A Phổ Lý Nhĩ nhắm mắt cảm thụ nguyên lực dao động bốn phía và nguyên lực vận chuyển trong cơ thể Địch Áo, một lúc lâu sau mới mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cho dù là đạo kia uy lực phong nhận hay là nguyên lực vận chuyển trong cơ thể Địch Áo, tất cả đều chứng minh giai vị hiện tại của Địch Áo là cực hạn võ sĩ cấp 3, nhưng điều này là sao? Ở trong suy nghĩ của A Phổ Lý Nhĩ, có thể đánh một phong hệ cực hạn võ sĩ cấp 3 không có lực hoàn thủ, ít nhất Địch Áo cũng phải cao hơn đối phương hai giai. Sự thật và tưởng tượng chênh lệch quá xa khiến cho A Phổ Lý Nhĩ sinh ra dao động đối với lòng tin của mình. Do dự một hồi, A Phổ Lý Nhĩ nói với vị đạo sư bên cạnh, ngươi tới thử xem. Vị đạo sư đó rất là kinh ngạc, dùng ánh mắt cổ quái nhìn tới A Phổ Lý Nhĩ nhưng không nói gì, trực tiếp đi tới phía sau Địch Áo. Từ phản ứng của A Phổ Lý Nhĩ, Địch Áo đã rõ ràng mình đã thành công giấu giếm chuyện này. Lúc nãy còn hơi khẩn trương nhưng bây giờ hoàn toàn có thể thả lỏng rồi, hắn chậm rãi giơ tay lên thả ra một đạo phong nhận. Kết quả y như lúc trước vậy, căn cứ vị đạo sư quan sát Địch Áo đúng là cực hạn võ sĩ cấp 3. Vấn đề duy nhất là thoạt nhìn không giống như mới vừa lên cấp, nguyên lực luân trong cơ thể cực kỳ ổn định, nhưng chuyện này không có quan hệ gì tới đám người A Phổ Lý Nhĩ. Ta rất hiếu kỳ không biết ngươi làm thế nào. A Phổ Lý Nhĩ thật sự là nghi ngờ trăm mối vẫn không có lời giải. Nếu như là đánh lén thì còn có thể giải thích, nhưng lúc ấy Địch Áo đối mặt quang minh chính đại đánh bại cái tên học viên đội tuần tra. Hơn nữa còn dưới tình huống không hề sử dụng bí kỹ. Địch Áo suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ tên kia chỉ có kinh nghiệm đối phó yêu thú, nhưng con người dù sao vẫn thông minh hơn yêu thú nhiều lắm, ta nghĩ có thể là vấn đề tâm thái. Địch Áo nói lời này tương đương với không nói gì cả, A Phổ Lý Nhị cũng không có để ý mới vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không có mong đợi nhận được đáp án. Bởi vì chuyện này liên quan đến bí mật cá nhân, Địch Áo có quyền lợi cự tuyệt trả lời. Thật xin lỗi đã làm trễ mãi thời gian của ngươi, chúng ta sẽ xử lý người tung tin đồn. A Phổ Lý Nhị nói làm cho Địch Áo kinh ngạc, đạo sư cũng biết xin lỗi học viên. Đợi đến lúc đoàn người A Phổ Lý Nhị cáo từ rời đi, Phổ Lai Tư lập tức nhào tới, "Địch Áo, ngươi thật sự là cực hạn võ sĩ cấp 3. Địch Áo nhún vai ra, "Mới vừa nay đám đạo sư đã xác nhận rồi mà." Phổ Lai Tư há miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải, cho dù nói Địch Áo đã là cực hạn võ sĩ cấp 7 cũng không mang đến cho hắn rung động lớn như thế, có thể dễ dàng đánh bại võ sĩ cùng giai là cái khái niệm gì chứ? Đám người Ca Đốn và Lôi Mông không siêu nghĩ quá nhiều chuyện này. Lúc Địch Áo là quang mang võ sĩ đã lộ vẻ không giống người khác rồi. Bọn họ đã sớm quen với những việc kỳ lạ xuất hiện trên người Địch Áo. Sáng sớm ngày thứ hai, Địch Áo dẫn Y Toa Bối Nhĩ đi tới khu vực đạo sư. Mặc dù Y Toa Bối Nhĩ cuối cùng vẫn tiếp nhận Địch Áo an bài, nhưng trong lòng tóm lại vẫn rất đau lòng, mọi người cực khổ lâu như vậy mới đạt được học phần. Ngoại trừ đổi lấy mảnh vỡ tinh thần hao phí một ít học phần ra, toàn bộ phần còn lại đều dùng cho nàng. Hơn nữa Địch Áo còn mượn từ Thương Nam rất nhiều học phần, nhân tình thế này đúng là quá nặng. Địch Áo chỉ sợ Y Toa Bối Nhĩ nảy sinh ý nghĩ không cần thiết, dọc theo đường đi cố ý tránh bàn luận chủ đề này. Tốc độ Y Toa Bối Nhĩ đi hơi chậm, đến gần buổi trưa hai người mới đi đến học bộ. Một thân ảnh vội vã từ trong học bộ đi ra, vừa vặn chạm mặt hai người Địch Áo, người nọ nhìn thấy Địch Áo nhất thời mở to hai mắt kinh ngạc, nói, "Địch Áo, ngươi tới đây làm gì?" Địch Áo cũng cười đáp lễ, đúng là tình cờ thế nào lại đụng phải đạo sư chịu trách nhiệm nhận nhiệm vụ truyền đạt nhiệm vụ cho bọn họ. "Ha ha, lần này ngài không cần lo lắng, chúng ta tới xin phụ đạo chuyên môn." "Cái gì là phụ đạo chuyên môn?" Vị đạo sư nghi ngờ hỏi lại. "Ngài không biết, chính là phụ đạo chuyên môn cung cấp đạo sư thần bí trong học viện." Ánh mắt vị đạo sư nhìn tới Địch Áo lập tức trở nên rất cổ quái, cái đó cần giao ra một vạn học phần. Mượn của người khác một ít, hoàn hảo là đủ rồi. Địch Áo cười cười đáp. Ngươi. Vị đạo sư không biết nên nói gì mới tốt, đây cũng quá phí đi. Kể từ khi Tư Thản Sâm viện trưởng thiết lập an bài dành cho nhóm đạo sư thần bí, chưa từng nghe nói qua có học viên nào bỏ ra một vạn học phần để tiếp nhận phụ đạo không rõ ràng hiệu quả như thế nào kiểu này. Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, các ngươi chỉ là tân sinh. Ngay cả đạo sư trong học viện cũng không rõ ràng tác dụng của phụ đạo chuyên môn đâu, lại còn mượn học phần của người khác nữa. Địch Áo, làm việc cũng không thể quá xung động, mắt thấy chuẩn bị tiến hành tranh tài rồi. Cho dù là đổi lại mảnh vỡ tinh thần cũng tốt hơn. Vị đạo sư tận tình khuyên bảo Địch Áo bỏ đi ý niệm hoang đường này trong đầu. Nhưng Địch Áo đã quyết định chủ ý, làm sao có thể bị hắn thuyết phục được. Ngài chưa từng nghe qua một câu thế này sao? Tồn tại tức là hợp lý, nếu Tư Thản Sâm viện trưởng đã thiết lập quy định này, hẳn là có giá của nó. Vị đạo sư bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ngươi đã quyết định thì thôi, lầu 3 bên trái, phòng 1. Nói xong vị đạo sư liền lắc đầu rời đi, Địch Áo đã viện dẫn ý tứ của Tư Thản Sâm viện trưởng, hắn dĩ nhiên không thể tiếp tục khuyên bảo. Làm vậy không khác gì biến tướng nghi ngờ Tư Thản Sâm viện trưởng. Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ lên tới lầu 3, đi tới trước cửa gian phòng chuyên môn, Địch Áo đưa tay gõ cửa. Chương 422, Cổ Thôn. Cửa mở rồi. Bên trong truyền tới thanh âm một lời biếng, nghe có vẻ người này còn trẻ tuổi. Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ nhìn nhau một cái rồi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong phòng rất rộng rãi, ngoại trừ một cái bàn và một cái ghế ra thì không còn bài biện thứ gì khác. Ngồi sau cái bàn lớn là một người thanh niên chừng 20 tuổi, đang cắm túi đọc cuốn sách thật dày. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên mặt nhiều hơn Y Toa Bối Nhĩ vài giây, nhưng chỉ vài giây mà thôi. Sau đó lại rời ánh mắt vào cuốn sách như cũ. Các ngươi đi nhầm phòng, học bộ ở lầu 2. Địch Áo hơi kỳ quái, đi ra ngoài nhìn kỹ một chút, đúng là phòng một bên trái mà. Vì thế hắn vào lại trong phòng nói, nơi này không phải là phòng xin phụ đạo chuyên môn hả? Ừ. Người tuổi trẻ kia rốt cuộc bỏ cuốn sách xuống bàn, nhìn hai người Địch Áo rất chăm chú, các ngươi muốn xin phụ đạo chuyên môn. Không phải chúng ta, là nàng. Địch Áo chỉ Y Toa Bối Nhĩ. Người tuổi trẻ kia vẫn còn không thể tin nổi, các ngươi xác định muốn xin phụ đạo chuyên môn. Dùng một vạn học phần. Địch Áo âm thầm thở dài ở trong lòng, hắn thật sự là lười giải thích một chuyện quá nhiều lần, cái phụ đạo này có phải đã hủy bỏ không? Hủy bỏ? Không không, dĩ nhiên là không. Người trẻ tuổi cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố, ngại ngùng cười cười nói, bởi vì trước giờ chưa từng có người nào tới đây xin phụ đạo, cho nên ta mới thấy kỳ quái. Dĩ nhiên, ta còn rất khâm phục đối với dũng khí của các ngươi. Địch Áo cảm thấy dở khóc dở cười, chuyện này có quan hệ gì tới dũng khí? Quy trình xác nhận rất đơn giản, chính là dùng một vạn học phần đổi lấy một tấm thiết bài màu đen, thẻ bài bằng sắt, trong tay người tuổi trẻ kia, thời gian không tới 10 giây là hoàn thành quy trình. Thế nhưng, khi người tuổi trẻ kia mở cái hộp ở trên tủ ra, Địch Áo cố ý nhìn vào bên trong thì thấy chỉ có một tấm thiết bài. Hiển nhiên, khi Tư Thản Sâm viện trưởng quy định thiết lập này không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống xin phụ đạo chuyên môn số lượng lớn. Tiếp theo, người tuổi trẻ kia lại lấy ra một tấm bản đồ ở góc khác đưa cho địch áo, đi tìm địa phương có dấu hiệu như trên bản đồ, nơi đó sẽ có người chờ các ngươi, chẳng qua là. Nói còn chưa dứt lời, người tuổi trẻ kia bắt đầu ấp há ấp úng. Chỉ là cái gì? Địch áo hỏi. Ta sợ nói ra sẽ đả kích nhiệt tình của các ngươi. Người tuổi trẻ kia nói, hẳn là sẽ có người ở đó chờ các ngươi, nhưng đã lâu như vậy nên không ai dám bảo đảm. Cũng phải thử xem cái đã. Địch áo dùng khẩu khí nửa thật nửa giỡn nói, thế nhưng, nếu quả thật tìm không được người, các ngươi cần phải trả lại học phần cho ta, nếu không đây chính là lừa gạt trắng trợn đó. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Người tuổi trẻ cũng cười, thật ra viện trưởng đại nhân thiết lập quy định này rất đơn giản, chỉ là vì khích lệ các học viên phấn đấu tu luyện cho tốt mà thôi. Chúng ta lấy học phần của các ngươi có ích lợi gì chứ? Địch áo mở bản đồ nhìn mấy lần, nói, cứ như vậy đi, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chúc các ngươi may mắn. Người tuổi trẻ kia nói, dấu hiệu trên bản đồ cách vị trí học bộ tử vong chi ca cực kỳ xa xôi, chỗ đó nằm ở phương Bắc. Địch áo đi ra ngoài quan sát thì thấy có 3 con đường cách xa nhau, ngoài ra còn có một con sông khá rộng. Địch áo đoán chừng ít nhất cũng hao phí thời gian 6, 7 ngày mới tới đó được. Trước quay về khu 51 nói chuyện với đám người tác phỉ á địch áo y và toa bối nhị chuẩn bị một ít đồ vật, hai người sẽ lên đường vào sáng sớm ngày thứ hai. Vốn là Lôi Mông và Ca Đốn cũng muốn đi theo nhưng thạch động chỉ còn lại Tuyết Nhi và tác phỉ á địch áo rất không yên lòng nên bảo bọn họ ở lại, nhưng vẫn còn một vấn đề là cô nam quả nữ đi chung với nhau, mặc dù tác phỉ á không có bất kỳ dị nghị, nhưng hắn hơi lo lắng. Suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định dẫn Lao Lạp và Miêu Tử đi theo. Trên đường đi bình an vô sự. Mặc dù mê ngự xâm lâm đã bị tử vong chi ca học viện biến thành nơi ở của các loại yêu thú biến dị, nhưng lãnh địa yêu thú đều có quy luật, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể dễ dàng tránh né đám yêu thú. Buổi trưa ngày thứ 5, một hồ nước lớn yên tĩnh xuất hiện ở trước mặt địch áo và y toa bối nhĩ. Sắp đến rồi. Địch áo nhẹ giọng nói, dưới chân núi bên kia hồ sẽ có người đón chúng ta. Ngày này cũng đến y toa bối nhĩ thở dài dằng dặc, nhưng lời nói của nàng hoàn toàn không giống như địch áo. Địch áo cười cười nhìn mặt hồ trong xanh như ngọc bích, còn có vài bụi cỏ mọc ở chung quanh. Hơn một năm trôi qua, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng kết giao được những bằng hữu tốt. Ngoa Tây Lý Lao Sư, Ngã Lệ, Tiểu An Kỳ Nhi, Đường Ân, An Đông Ni VV không biết bây giờ bọn họ thế nào, có lẽ khi hắn nhớ tới đối phương, bọn họ cũng đang nhớ tới bản thân hắn. Dùng hai canh giờ địch áo và y toa bối nhĩ vòng qua hồ nước đi tới dưới chân núi, dấu hiệu được đánh dấu trên bản đồ nằm ở gần đó. Bọn họ phát hiện một gian nhà gỗ, nhưng bên trong nhà phủ đầy rêu xanh, còn có bệ cửa sổ, cái bàn, cái ghế dính đầy cho bụi. Tìm hồi lâu chỉ có thể thấy vài bộ quần áo treo trong tủ và vài dĩa thức ăn rửa nát, ngoài ra không còn gì cả. Quên đi, địch áo, chúng ta trở về thôi, y toa bối nhị thấp giọng nói, không có nghe bọn họ nói sao. Đã qua bao nhiêu năm chưa từng có người nào xin quá phụ đạo chuyên môn, có thể đã sớm hủy bỏ rồi. Địch áo không nói gì, chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Thật ra hắn biết y toa bối nhĩ không phải là người dễ dàng bỏ qua, đơn giản chỉ là vì đau lòng học phần, cho nên mới vẫn do dự, đụng tới thời điểm khó khăn dĩ nhiên là muốn quay đầu lại. Trước tiên chia nhau ra tìm xem sao. Địch áo nói. Tìm, y toa bối nhĩ ngắm nhìn bốn phía, cười khổ nói, địa phương lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm. Ta có phương pháp đốc. Địch áo cười cười quái dị, che lỗ thai của ngươi lại. À, mặc dù y toa bối nhĩ không biết địch áo định làm gì, nhưng vẫn nghe lời che kín lỗ thai. Địch áo hít sâu một hơi, tiếp theo hô lớn một tiếng như thiên lôi oanh đỉnh, có người không? Một cổ khí tức mãnh liệt lấy thân thể địch áo làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, nhờ thế thanh âm địch áo vang ra cực xa, ngay cả mặt hồ và bụi cỏ, chim thú trong rừng cũng bị kinh động. Thậm chí là sơn cốc ở phương xa cũng chuyển về thanh âm miên man không dứt. Y toa bối nhĩ thả tay xuống, vỗ vỗ miệng của mình, ôi trời, không ngờ cái miệng của ngươi lớn như vậy. Ta còn có thể là lớn hơn nữa đó. Địch áo vừa nói vừa quan sát bốn phía, một lúc lâu sau hắn bắt đầu thất vọng, chung quanh không có một chút phản ứng. Quên đi, địch áo, nơi đây căn bản không có người, y toa bối nhĩ nói. Lan ra cho ta. Địch áo lại hô lên rung trời lần nữa. Địch áo, đừng phá nữa, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một ngày, sau đó trở về thôi, y toa bối nhĩ cười khổ nói. Căn bản không thể nào có người, y toa bỉ nhĩ vừa nói vừa đánh giá bốn phía. Đột nhiên khỏe mắt phát hiện thứ gì vội vàng quay đầu lại thì thấy một thân ảnh đến gần như quỷ mị. Y toa bối nhĩ còn không kịp lên tiếng cảnh báo, nhân ảnh kia đã rơi vào phía sau địch áo. Cút ra. Địch áo phát ra tiếng hô lần thứ 3, tiếng hô mới vừa truyền đi hắn đã nghe thấy y toa bối nhĩ hét lên, Địch Áo. Địch Áo vội vàng quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một khuôn mặt khô gầy đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa khoảng cách quá gần, chóp mũi hai người cơ hồ muốn đụng vào cùng nhau. Địch Áo kinh hãi theo phản xạ có điều kiện nhảy lùi ra sau. Hai tên ngốc này, các ngươi chán sống rồi hả? Chạy đến nơi đây hô to gọi nhỏ cái gì đó? Người nọ lạnh lùng nói. Ta tới xin phụ đạo. Địch Áo lập tức móc ra tấm thiết bài từ trong lòng ngực, trải qua ngõa Tây Lý Đặc Hấn, hắn đã có cảm giác cực mạnh. Cho dù là cường giả võ tôn cũng không thể đến gần hắn dễ dàng như thế. Hơn nữa còn có khả năng làm cho hắn không hề phát giác, giờ phút này Địch Áo cực kỳ kinh hãi, chẳng qua là hắn che giấu tâm tình của mình rất tốt mà thôi. Người nọ nghi ngờ nhận lấy thiết bài trong tay Địch Áo, quan sát một hồi lâu mới nhìn về phía Địch Áo lần nữa. Chẳng qua là sắc mặt vẫn không có hòa hoan xuống, có cái này cũng không thể đại biểu ta sẽ tha thứ cho ngươi cả gan vô lễ. Chuyện này, Địch Áo có chút lúng túng nói, chúng ta tưởng rằng nơi này không có người. Đúng vậy, tiên sinh y toa bối nhị thấy không khí không ổn, vội vàng nói tiếp, chúng ta chuẩn bị quay trở về. Lý do này không tốt, không thuyết phục được ta. Sắc mặt người nọ vẫn lạnh như băng. Địch Áo cười khổ nói, tiên sinh, ngài hẳn là có thể lý giải tâm tình của chúng ta. Lúc nghe người khác nói từ khi Tử Vong Chi Ca học viện sáng lập tới nay chưa bao giờ có học viên xin phụ đạo đặc biệt. Bọn họ còn khuyên ta không đáng giá làm thế, nhưng chúng ta cho là nếu Tư Thản Xâm viện trưởng đại nhân định ra phụ đạo đặc biệt nhất định là có ý nghĩ của riêng mình. Chúng ta tin tưởng tiếp nhận sự dạy dỗ của đạo sư thần bí cực kỳ trọng yếu, thậm chí là có thể biến chuyển cả vận mệnh. Nhưng mà chúng ta đến nơi này lại phát hiện không có người nào, đúng là làm cho người ta vô cùng thất vọng, tâm tình trở nên không tốt. Vì thế ta hét lên để phát tiết một chút, tiên sinh, dù sao chúng ta cũng là người trẻ tuổi nên dễ vọng động, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta thất lễ. Tiểu tử giảo hoạt, căn cứ kinh nghiệm của ta những tên thường xuyên nói mình là người dễ dàng vọng động, thường thường đều là duy nhất hạng người cứng đầu không bao giờ vọng động. Người nọ cười lạnh một tiếng, mặc dù giọng nói của hắn vẫn lộ vẻ không hữu hảo, nhưng vẻ mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Sau đó cúi đầu nhìn xuống tấm thiết bài màu đen, một lúc lâu mới khẽ thở dài, đúng vậy. Quả thật đã rất lâu không có ai tới. Đó là do bọn họ ngu xuẩn. Địch Áo vội vàng nói, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tác dụng của mảnh vỡ tinh thần nên dùng học phần đổi lấy. Nhưng lại không biết rằng trên thế giới này có nhiều thứ chân quý hơn mảnh vỡ tinh thần nhiều lắm. À, đó là cái gì? Thí dụ như nói kinh nghiệm, giao huấn của các bậc tiền bối, còn có phương diện lĩnh ngộ nguyên lực. Địch Áo một mực cung kính nói, mảnh vỡ tinh thần mặc dù chân quý nhưng cũng có giới hạn, mà những thứ này đều là bảo vật vô giá. Ha ha. Người nọ phát ra tiếng cười khô khốc, sau đó nhìn sang Địch Áo, là người muốn tiếp nhận phụ đạo. Không, không phải là ta. Địch Áo nhìn về phía y toa bối nhĩ, là nàng. Người nọ ngẩn ra, hai hàng lông mày khẽ cau lại, nhanh chóng lộ ra thần sắc thất vọng, sau đó nói với y toa bối nhĩ, tốt, đi theo ta. Y toa bối nhĩ, không nên quá khẩn trương. Địch Áo mỉm cười nói với y toa bối nhĩ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cho rằng bản thân ngươi không có chuyện làm. Người nọ hừ lạnh một tiếng, đi quét dọn gian phòng sạch sẽ. Địch Áo ngây dại, gian phòng kia đã rất lâu không có người ở lại, coi như là phế tích cũng được rồi, có cần phải quét dọn không? Hừ. Người nọ nhíu mày, liếc sang một cái sắc lẻm. Không thành vấn đề. Địch Áo lập tức đáp ứng. Y toa bối nhĩ lần đầu tiên thấy Địch Áo biểu hiện biết điều như thế, không khỏi che miệng cười trộm. Người nọ liếc sang y toa bối nhĩ, đột nhiên hỏi, nàng là tiểu tình nhân của ngươi? Không phải. Không phải. Y toa bối nhĩ vô cùng xấu hổ, cố gắng khoát tay phản bác. Nàng là bằng hữu tốt nhất của hôn thê ta. Địch Áo giải thích, đồng thời trong lòng cảm thấy kỳ quái, tiếp nhận phụ đạo chính là y toa bối nhĩ, vậy thì y toa bối nhĩ phải làm chủ sự mới đúng. Cách đối phương nói chuyện hình như xem hắn quan trọng hơn thì phải. Bằng hữu tốt nhất của hôn thê. Ha ha. Người nọ cười rộ lên lần nữa, tựa hồ hắn rất ít khi cười, cho nên tiếng cười có vẻ khô cứng khó nghe. Địch Áo và y toa bối nhĩ đều lộ vẻ lúng túng, không biết nên nói tiếp thế nào cho phải. Đi theo ta. Người nọ vừa dứt lời liền xoay người đi về phía sườn núi, y toa bối nhĩ vội vàng theo sau. Đợi đến lúc người nọ biến mất, Địch Áo mới thở phào nhẹ nhõm. Thánh giả nha a. Có lẽ sau khi lên cấp võ tôn mình còn có thể chạy trốn nếu gặp lại hắn, nhưng trước lúc đó mình không có một chút hy vọng. Đối phương dùng một đầu ngón tay cũng dễ dàng giết chết mình, có lẽ đây là nguyên nhân người nọ lười so đo. Sắc thực hơn thì đó là khinh thường. Giống như bây giờ mà lao ra một thiên phú võ sĩ khiêu khích Địch Áo, hắn sẽ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cũng rất khó động đến cái gọi là sát tâm, bởi vì cả hai vốn không cùng một cấp bậc. Thế nhưng phòng vẫn phải quét dọn, đây là báo ứng dành cho hắn. Lao Lạp đứng ở một bên nháy mắt tò mò nhìn Địch Áo làm việc, vẻ mặt tựa hồ rất kỳ quái, tại sao lại quét nhà làm gì? Địch Áo quay đầu nhìn thoáng qua Lao Lạp, không nhịn được thở dài trong lòng, nha đầu này vốn không thể trông cậy được. Trong khi Địch Áo cố gắng làm việc, Y Toa Bối Nhị đi theo người kia bước lên một con đường hẹp quanh co. Nàng không biết đi bao lâu, chỉ biết chân mình càng lúc càng đau, hai chân nhức nhối ra rời, hồ nước phía sau đã hóa thành một tấm kính nhỏ xíu. Nhưng Y Toa Bối Nhị cũng hiểu đây là cơ hội hiếm có, vẫn cắn răng đau khổ chống chọi, không dám mở miệng oán trách nửa câu. Lúc ngày sắp biến thành tối thì một thôn xóm phong cách cổ xưa hiện ra trong mắt Y Toa Bối Nhị. Trong thôn có vài thân ảnh đi qua đi lại, nàng cơ hồ không thể tin được vào mắt mình. Địa phương vắng vẻ cỡ này cũng có thôn. Khi nàng đến gần thôn kia, một cỗ không khí tiêu điều không nhìn thấy nhưng có thể cảm ứng được cập tới. Không khí này không liên quan gì tới trời chiều, đơn giản là vì trong thôn toàn là những gian phòng ốc cổ xưa và lão nhân. Trước kia ở tại Khắc Lý Tư Bình Nguyên, Y Toa Bối Nhị từng du ngoạn đến vài thôn làng ở gần Thánh Đế Tư Thành, cơ hồ thôn xóm nào cũng có một vài tiểu hài tử gương mặt ngây thơ, vui vẻ đùa bỡn. Nhưng nơi này không thấy một đứa con nít nào, toàn bộ đều là người già. Tâm tình Y Toa Bối Nhị chợt trở nên khẩn trương, từ lúc nàng bước vào thôn xóm, tầm mắt mấy lao nhân đều chuyển tới, dính chặt vào người của nàng. Lại phối hợp thêm bầu trời dần tối đi, thôn xóm tiêu điều, còn có những khuôn mặt hiện đầy tang thương kia làm cho Y Toa Bối Nhị có cảm giác mình vừa bước vào quỷ vực. Vì sao mang người ngoài tiến vào? Một lao nhân mới vừa ra khỏi phòng dùng giọng nói không vui hỏi. Nàng tới tiếp nhận phụ đạo. Người hướng dẫn Y Toa Bối Nhị trả lời. Phụ đạo. Lão nhân vừa hỏi lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Một trận sao động nhanh chóng lan tràn xung quanh mấy lão nhân. Y Toa Bối Nhị cảm giác những ánh mắt kia càng thêm cổ quái, dĩ nhiên tâm tình của nàng càng thêm khẩn trương. Nha đầu này là học viên đầu tiên tới tiếp nhận phụ đạo, ta chuẩn bị chiếu cố cho nàng. Người hướng dẫn Y Toa Bối Nhị vào thôn nói, trước hết để cho Cửu Đức Nhị dạy nàng mấy môn trụ cột, sau đó đưa nàng qua chỗ địch địch. Ngươi xác định muốn đưa nàng đến chỗ địch địch? Ở trong nhóm chúng ta có thủy hệ võ sĩ nào tốt hơn địch địch không? Nhưng nàng, lão nhân kia muốn nói lại thôi. Người hướng dẫn Y Toa Bối Nhị phất tay háo tiếp tục đi về phía trước, đi tới bên cạnh một tòa viện nhỏ trong thôn, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Mặc dù sân trong viện rất lớn nhưng bố trí lại đơn giản, chỉ có một cái hồ nước nhỏ, ở giữa đặt vài hòn đá hình thù kỳ lạ. Cửu Đức Nhị, người nọ y kêu lên. Cửa phòng mở ra, một lão nhân khô gầy bước ra đảo ánh mắt quét qua người Y Toa Bối Nhị. Y Toa Bối Nhị đúng không? Không nên nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi. Người nọ thản nhiên nói, phải biết rằng ngươi chỉ có thời gian một ngày. Được Y Toa Bối Nhị gật đầu, ta nên xưng hô ngài như thế nào? Xưng hô như thế nào có trọng yếu không? Người hướng dẫn Y Toa Bối Nhị như mày, không khách khí nói, nếu như ngươi muốn lãng phí thời gian cho việc không có ý nghĩa này. Vậy thì ta khuyên ngươi trở về đi thôi. À, Y Toa Bối Nhị xoay lưng lại len lén nhăn nhó lỗ mũi, không nói thì thôi, có cần phải hung dữ như vậy không? Ngồi xuống. Người hướng dẫn Y Toa Bối Nhị chỉ tay xuống chỗ gần hồ nước, Y Toa Bối Nhị biết điều ngồi xuống cạnh đó. Cửu Đức Nhị, đây là học viên tới tiếp nhận phụ đạo. Người nọ nói, trực tiếp bắt đầu, chớ nói nhảm, tiểu nha đầu có thể giao ra một vạn học phần để tiếp nhận phụ đạo không phải là chuyện dễ dàng. Có trời mới biết nàng đã hạ xuống bao nhiêu quyết tâm, nếu như lần này làm cho người ta thất vọng, ta dám cam đoan sau này bảo đảm không còn người đến. Lão nhân được gọi là Cửu Đức Nhị phản ứng có vẻ chậm chạp. Y Toa Bối Nhị ngồi xuống đã lâu hắn mới phát ra trầm thấp tiếng cười, chậm rãi đi tới ngồi xuống vị trí đối diện Y Toa Bối Nhị. Ngươi là Quang Mang Võ Sĩ? Là Quang Mang Võ Sĩ cấp 9, Y Toa Bối Nhị nói. Người hướng dẫn Y Toa Bối Nhị cười một tiếng khinh thường, lấy số tuổi của ngươi mà chỉ là Quang Mang Võ Sĩ cấp 9, thật sự không biết ngươi đến đây làm gì. Tiểu nha đầu mang theo thiểm báo kia còn có thực lực mạnh hơn ngươi. Ta làm sao có thể so sánh với nàng? Y Toa Bối Nhị không phục nói, nàng ta không cần tu luyện. Ta dĩ nhiên biết nàng là người của thủ hộ giả nhất tộc. Y Toa Bối Nhị không chú ý tới lúc người nọ nhắc tới thủ hộ giả, trong mắt toát ra một cảm xúc phức tạp, tựa hồ đang nhớ lại điều gì đó. Lão nhân Cửu Đức Nhị không vui ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nọ, sau đó lại chuyển tầm mắt lên trên người Y Toa Bối Nhị, mặc dù ngươi chỉ là Quang Mang Võ Sĩ, chưa chắc có thể lĩnh ngộ lời ta nói. Nhưng ta dạy cho ngươi sẽ không giữ lại, có thể nhớ kỹ bao nhiêu phải dựa vào chính bản thân ngươi. Vâng, Y Toa Bối Nhị gật đầu, mau chóng ngồi lại nghiêm chỉnh. Làm ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Chương 423, địch địch thần bí. Nhìn Y Toa Bối Nhị có bộ dáng như vậy, trên khuôn mặt già nua của Cửu Đức Nhị nổi lên nụ cười, không cần thiết nghiêm chỉnh như vậy, ta nói ngươi nghe là được rồi. Y Toa Bối Nhị ngại ngùng cười cười, thoáng buông lỏng một chút. Chúng ta là thủy hệ võ sĩ, cho nên ngươi nhất định phải hiểu rõ nước, cùng với nước tạo thành như thế nào. Y Toa Bối Nhị còn tưởng rằng vị đạo sư thần bí này có thể nói ra lý luận dao động tâm can gì gì đó. không nghĩ tới lại là luận điệu cũ dích. Mấy thứ này Thánh Đế Tư học viện cũng có, trong lòng bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cựu Đức Nhĩ tựa hồ đoán được y toa bối nhị nghĩ gì, cũng không so đo với hắn. Chỉ nhếch miệng mỉm cười đưa tay lên, một quả thủy cầu từ trong hồ nước bay ra lơ lửng trên bàn tay của hắn. Thủy cầu phảng phất như có tính mạng vậy, không ngừng biến hóa đủ loại hình dáng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiết xạ ra ánh sáng năm màu huyết lệ, trong lúc nhất thời y toa bối nhĩ nhìn thấy cũng phải mê mẩn ngây dại. Cho dù là nước hay là băng, cho dù là sương mù cũng vậy, chỉ cần vận dụng đến cực hạn, ngươi có thể dùng nó giết chết bất cứ địch nhân nào. Kèm theo tiếng Cựu Đức Nhĩ vang lên, quả thủy cầu đỗng nhiên xoay tròn thật nhanh, từ từ kéo dài biến thành hình dáng con quay hai đầu nhọn hoặc. Sau đó quả thủy cầu chậm rãi bay về một cây đại thụ bên ngoài viện, tốc độ con quay phi hành rất chậm nên y toa bối nhị có thể thấy rõ ràng, đồ vật do nước tạo thành chui vào trong thân cây nhẹ nhàng như đâm vào đậu hũ, không qua bao lâu đã xuyên thấu cả thân cây đại thụ. Y toa bối nhị há to miệng kinh hãi, điều này sao có thể? Để cho nàng kinh ngạc chính là trong cả quá trình nàng không cảm nhận được nguyên lực dao động. Điều này nói rõ người nọ chỉ vận dụng một lượng nguyên lực cực nhỏ để làm chuyện đó. Đây chính là lực lượng của nước, nó là thứ mềm mại nhất, đồng thời cũng có thể biến thành cứng rắn nhất. Người nọ duỗi ngón tay ra, con quay lại khôi phục thành hình dáng thủy cầu bay trở lại, lúc bay đến gần đỉnh đầu y toa bối nhĩ bỗng nhiên nổ tung mạnh mẽ, hóa thành vô số giọt nước văng khắp không gian. Sau đó mỗi giọt nước tiếp tục nổ tung phân liệt, cứ như thế vài lần, chốc lát sau xuất hiện ở trước mắt y toa bối nhĩ là một mảnh sương mù quay cuồng vần vũ. Y toa bối nhĩ chưa từng có nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sương mù được tạo thành như vậy. Vô số giọt nước bay múa phảng phất như chân châu lóe sáng đầy trời. Vào giờ khắc này y toa bối nhĩ đột nhiên cảm giác được kiến thức của mình quá nhỏ bé. Bởi vì nàng căn bản nghĩ không ra nên hình dung cảnh tượng dao động tâm can này như thế nào. Thủy hệ võ sĩ cường đại là ở chỗ có thể giết người cũng có thể cứu người, chỉ cần ngươi nghĩ tới, không có chuyện ngươi làm không được. Nghe tiếng nói Cựu Đức Nhĩ nhàn nhạt, y toa bối nhĩ mất tự chủ dựng thẳng sống lưng lên. Sương mù lan tràn ra bốn phía cuối cùng hóa thành một tấm chắn to lớn lơ lửng trên không trung, Cựu Đức Nhĩ phất phất tay hời hợt. Từ trong hồ nước bay ra vô số thủy tiễn đánh lên tấm chắn như mưa rơi. Chuyện tình kỳ lạ xảy ra, vô số thủy tiễn đánh lên trên tấm chắn nhưng nó vẫn giữ vững hình thái như cũ. Khác biệt duy nhất chính là độ dày của tấm chắn tiếp tục gia tăng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Còn những đạo thủy tiễn biến mất vô tung vô tích, hiển nhiên đã bị tấm chắn hấp thu sạch sẽ. Sương mù còn có thể sử dụng như vậy. Y toa bối nhĩ mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Năng lực phòng ngự của địa hệ võ sĩ quả thật rất cường đại, nhưng thủy hệ võ sĩ chúng ta cũng không kém. Chỉ có điều trên thế giới vốn không có phòng ngự mạnh nhất, phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Sương mù tạo thành tấm chắn từ từ thu nhỏ thể tích, hơn nữa càng thêm rõ ràng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly. Y toa bối nhĩ giật mình, đến lúc này nàng mới phát hiện màn sương mù chẳng biết từ lúc nào đã biến thành vô số bông tuyết cực nhỏ. Ngươi là quang mang võ sĩ, quen thuộc nhất phải là băng tinh phong bạo và khí lạnh, đúng không? Nhưng ta muốn ngươi biết uy lực băng tinh phong bạo tuyệt đối không yếu ớt như tưởng tượng của ngươi. Cựu Đức Nhĩ vung tay lên, tấm chắn nhất thời phân giải thành vô số mảnh băng tinh, nhanh chóng bắn về phía mấy tảng đá ở giữa hồ. Sau một trận thanh âm dày đặc, trên mặt đá lớn xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Chốc lát sau, tảng đá đột nhiên nổ tung, ở bên trong cắt đá đầy trời là một đám bông tuyết bay hỗn loạn. Từ đầu tới cuối Cựu Đức Nhĩ không có sử dụng bí kỹ cao cấp. Nói nghiêm khắc thì thủ đoạn của hắn chưa tính là bí kỹ, mà chỉ là kỹ xảo, hiểu rõ nước đến mức tận cùng sinh ra kỹ xảo. Y toa bối nhĩ thấy vậy tâm thần rung động từng cơn, nhìn say mê không dứt, đây mới thực sự là cường giả. So sánh với lao nhân Cựu Đức Nhĩ này, đám đạo sư ở Thánh Đế Tư học viện lập tức cảm đã mất sắc. Cho dù là Nhã Duy Đạt viện trưởng cũng không được, đây không phải là thực lực đối lập, mà là trình độ lĩnh ngộ thủy hệ bí kỹ. Mới vừa rồi cái gì lưu lại cho ngươi ấn tượng sâu nhất? Không thấy Cựu Đức Nhĩ có động tác gì, một tầng nước trong suốt đã bao phủ y toa bối nhĩ ở bên trong, ngăn cản toàn bộ cắt đá rơi xuống. Y toa bối nhĩ ngẩn ra, nàng không rõ tại sao đối phương lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn đàng hoàng hồi đáp, ấn tượng sâu nhất chính là quá trình nước biến thành sương mù. Thật sự là quá đẹp. Người dẫn nàng vào thôn dùng giọng buồn bực nói, người rốt cuộc tới tiếp nhận phụ đạo hay là du sơn ngoạn thủy. Cựu Đức Nhĩ hỏi chính là cảm xúc có hiểu không? Không đợi y toa bối nhĩ nói gì, Cựu Đức Nhĩ đã trợn mắt nhìn người nọ, người dạy hay ta dạy? Người nọ bị chọc giận, lập tức đảo cặp mắt trắng dã phản bác, hay lắm, người dạy, ta không nói lời nào là tạm được rồi chứ gì. Nhìn hai người lớn tiếng tranh chấp, y toa bối nhĩ cũng không dám thở mạnh. Ở trong Thánh Đế Tư học viện, y toa bối nhị chưa từng đàng hoàng giống như bây giờ. Thực lực Cựu Đức Nhĩ quả thật đáng sợ, cho dù ánh mắt y toa bối nhị kém đến mức nào cũng không thể nghĩ rằng cựu đức nhị là hạng cường giả võ tôn bình thường. Dùng suy đoán kiểu này áp dụng cho những người ở ngoài thôn sẽ thấy lạnh cả người. Rất nhiều người cả đời cuối cùng không thể nào đạt tới cường giả thánh cấp, y toa bối nhị lại được người như thế chỉ đạo, mặc dù chỉ là một ngày nhưng y toa bối nhị cảm giác mình vô cùng may mắn. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài học viện, đừng nói là một vạn học phần. Cho dù tăng lên gấp mấy lần, đám học viên ở Tử Vong Chi Ca học viện cũng phải liều mạng chui đầu vào. Dĩ nhiên chuyện đó liên quan tới biểu hiện của y toa bối nhị, nếu như sau khi tiếp thu phụ đạo, thực lực y toa bối nhị vẫn không có thay đổi gì khởi sắc. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ là đám đạo sư thần bí này chỉ dùng cái danh hù người mà thôi. Cựu Đức Nhĩ lại nhìn sang y toa bối nhĩ, tinh lực mỗi người đều có hạn, không có người nào đủ khả năng tu luyện tất cả bí kỹ đến cực hạn. Cho nên rất nhiều người vừa mới tu luyện sẽ mê mang không biết nên lựa chọn loại bí kỹ nào. Y toa bối nhĩ cảm thấy kỳ quái, ở giai đoạn quang mang võ sĩ chỉ có thể tu luyện vài loại bí kỹ, lan qua lộn lại chỉ có mấy cái, có gì tốt để lựa chọn. Chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Cựu Đức Nhĩ tựa hồ đoán được ý nghĩ trong lòng y toa bối nhĩ, mỉm cười nói. Y toa bối nhĩ bàng hoàng trong chốc lát, nàng tới nơi này là do lão nhân khô gầy lạnh lùng kia dẫn đường nên lúc đầu có đôi chút sợ hãi. Nhưng bộ dáng Cựu Đức Nhĩ mỉm cười rất hiền lành, y toa bối nhĩ tuy rất khẩn trương nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng cho Cựu Đức Nhĩ nghe. Sau khi Cựu Đức Nhĩ nghe liền khẽ lắc đầu, ta nói lựa chọn không giống như ngươi nghĩ. Ví như băng tinh phong bạo, hẳn là ngươi đã sử dụng rất nhiều lần. Y toa bối nhĩ gật đầu. Băng tinh phong bạo là thủ đoạn công kích cường đại nhất của thủy hệ quang mang võ sĩ, số lần sử dụng dĩ nhiên nhiều hơn. Như vậy cụ thể là bao nhiêu lần? Mỗi ngày đều sử dụng. Sợ rằng không thể làm nổi, muốn chân chính quen thuộc một loại bí kỹ, chỉ có một biện pháp đó là sử dụng nó không gián đoạn. Cho đến cuối cùng nó sẽ biến thành một phần thân thể của ngươi, bất cứ lúc nào, bất kỳ góc độ nào ngươi cũng có thể phóng thích ra tùy tâm sử dụng. Hơn nữa, ngươi còn có thể khống chế uy lực của nó, đấy mới thực sự là quen thuộc. Vì thế, Cựu Đức Nhĩ tiếp tục nói, trong khi ngươi tu luyện một loại bí kỹ, đồng thời cũng không có thời gian tu luyện loại thứ hai, đây chính là lựa chọn mà ta nói. Nhưng mà không phải là học được càng nhiều bí kỹ càng tốt sao? Y toa bối nhĩ nghi hoặc hỏi, nói thí dụ như khí lạnh, ta có thể dùng nó vây khốn địch nhân, băng tinh phong bạo không làm được điểm này. Đây còn phải xem ngươi vây khốn địch nhân vì mục đích gì, nếu như chỉ là vây khốn, băng tinh phong bạo cũng có thể làm được. Cựu Đức Nhĩ giang hai tay ra. Vô số băng tinh nho nhỏ từ hư không xuất hiện, sau đó nhanh chóng liên kết lại tạo thành một tấm lưới lớn ập xuống đầu y toa bối nhĩ. Chương 424, khảo nghiệm. Y toa bối nhĩ biết rõ đối phương sẽ không thương hại bản thân, nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi hết hồn. Băng tinh kết thành tấm lưới lớn bay đến cách y toa bối nhĩ mấy tấc mới ngừng lại, cái nào cũng lóe hàn mang rợn người khiến cho y toa bối nhĩ toát mồ hôi hột. Chốc lát sau tất cả băng tinh đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ chậm rãi hóa thành một mảnh sương mù mông lung. Thanh âm Cựu Đức Nhĩ từ trong sương mù truyền ra, hiện tại đã biết rõ chưa? Những chuyện đồng dạng có rất nhiều loại bí kỹ đều có thể làm được, nhưng chỉ có bí kỹ quen thuộc nhất mới thích hợp với ngươi. Cựu Đức Nhĩ dừng lại một lát để y toa bối nhị suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói, bây giờ nói với ngươi những thứ này có lẽ hơi sớm, nhưng chỉ cần ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Nếu nói bí kỹ chính là phương thức đặc thù để buông thả nguyên lực, lấy giai đoạn trước mắt của ngươi, chuyện trọng yếu nhất là dùng hết mọi thủ đoạn tìm hiểu bản thân. Nhận thức vai trò của thủy hệ võ sĩ, chứ không phải tìm trăm phương ngàn kế học tập đủ loại bí kỹ, làm như vậy sẽ trì hoãn tốc độ phát triển của ngươi. Ta đây nên chuyên tu loại bí kỹ nào? Ý toa bối nhĩ hỏi. Cựu Đức Nhĩ cười nói, cho nên ta mới hỏi ngươi ấn tượng sâu nhất là cái gì, cảm giác hứng thú này không thể xem thường, có khi nó sẽ quyết định ngươi đi trên con đường này bao xa. Như vậy nhỉ, ý toa bối nhĩ vừa nghĩ tới hình ảnh luồng ánh sáng ngọc lưu ly kia, trong lòng không nhịn được lộ vẻ hưng phấn. Nếu như ta chỉ tu luyện băng tinh phong bạo, lúc nào mới có thể làm được như ngài? Vậy phải xem thiên phú của ngươi rồi, ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta không có sử dụng quá nhiều nguyên lực. Nếu nói quen tay hay việc, chỉ cần ngươi nắm giữ nó chân chính sẽ có thể làm tốt hơn ta. Cựu Đức Nhĩ coi như là một vị đạo sư có trách nhiệm, thủ pháp dạy y toa bối nhĩ rất là ngoạn mục đầy hấp dẫn. Bởi vì hắn không giải thích những vấn đề khô khan, thủ đoạn mới lạ ùn ùn làm cho y toa bối nhĩ như si như say. Hồn nhiên lĩnh hội tinh túy trong khi thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Rốt cuộc, lão nhân vốn ngồi ở một bên im lặng bỗng nhiên lên tiếng, "Cựu Đức Nhĩ, tạm được rồi, ta còn phải dẫn nàng đến chỗ địch địch." Cựu Đức Nhĩ nhíu mày, "Có cần thiết không? Mặc dù ta thừa nhận thực lực địch địch mạnh hơn ta, nhưng mà tính cách của nàng, có ta ở đây, ngươi lo lắng gì chứ?" Người nọ không nhịn được cưỡng ngực nói. Y toa bối nhĩ có cảm giác không nỡ, đối với nàng thì Cựu Đức Nhĩ đã dạy rất tốt rồi. Nàng học được rất nhiều thứ từ lời dạy của hắn, cho nên không muốn đi qua chỗ cái người tên Địch Địch nghe nói tính cách có vấn đề kia. Võ sĩ thực lực cường đại chưa chắc là một vị đạo sư hợp cách. Giống như ở Thánh Đế Tư học viện, đạo sư tốt nhất là Lâm Tái chứ không phải là Tây Cách Thụy Na thực lực mạnh hơn. Chẳng qua là Y Toa Bối Nhĩ cũng rõ ràng ở chỗ này nàng không có quyền lựa chọn, vì thế rất ngoan ngoãn ngồi yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Cựu Đức Nhĩ trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, vậy cũng được, nếu như Địch Địch mất hứng thì người không cần miễn cưỡng. Người nọ nhếch miệng cười khẽ, làm ra vẻ quỷ dị nói, nếu như không cần hướng dẫn kiến thức trụ cột cho nàng, ta thật sự không dám nắm chắc có thể đả động Địch Địch. Nhưng bây giờ khác rồi, ta tin tưởng Địch Địch sẽ cảm thấy hứng thú đối với nàng. Người cái tên này. Cựu Đức Nhĩ nhất thời giận tím mặt, có tin ta biến ngươi thành tượng băng vĩnh viết không? Ngươi nọ nhún nhún vai xem thường, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đuổi kịp ta. Cựu Đức Nhĩ hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy ra vẻ muốn động thủ, người nọ vội vàng lui về phía sau mấy bước, muốn đánh thì đợi đến ngày mai có được không? Đừng làm chậm trễ thời gian của nha đầu này, rồi lại nói để cho Địch Địch dạy nàng có gì không tốt. Trung quy vẫn tốt hơn con gà mở như ngươi. Y Toa Bối Nhĩ ở một bên nghe mà âm thầm kinh hãi. Nếu như thực lực Cựu Đức Nhĩ coi như là gà mờ, vậy thì Địch Địch trong miệng bọn họ chẳng phải đã đạt đến trình độ khủng bố. Cựu Đức Nhĩ chìm vào im lặng, suy nghĩ một hồi chợt cười khổ nói, quên đi, ngươi nói không sai, đừng làm chậm trễ thời gian của người ta. Sau đó Cựu Đức Nhĩ rời ánh mắt lên trên người Y Toa Bối Nhĩ, ta chỉ có thể dạy ngươi nhiêu đó, nhớ kỹ, cần phải tin tưởng mình, coi đời này không có bí kỹ bỏ đi, mà chỉ có người không biết sử dụng. Y Toa Bối Nhĩ gật đầu thật mạnh, từ trong giọng nói của Cựu Đức Nhĩ. Nàng có thể nghe được đối phương thật sự dạy dỗ nàng như một người đệ tử, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm động. Nơi Địch Địch ở cách nhà Cựu Đức Nhĩ rất xa, nói thật ra là ở phía ngoài thôn, dưới một cây cổ thụ chọc trời không biết đã sống bao nhiêu năm, đó là một tiểu viện đơn sơ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Y Toa Bối Nhĩ lại càng thấp thỏm. Dưới tình huống bình thường những người ở xa lánh đồng loại cực kỳ khó tính, hoặc có thể nói là quái gở. Nhưng đến lúc này đã không kịp quay đầu lại rồi, nàng chỉ có thể kiên trì đi theo. Cùng lắm là bị mắng mấy câu, đoán chừng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lần này người nọ không trực tiếp đẩy cửa tiến vào như ở nhà Cựu Đức Nhĩ, mà đứng ở bên ngoài viện cất giọng hô, Địch Địch, có chuyện tìm ngươi. Trong viện yên lặng như tờ, hình như không có người ở bên trong. Người nọ tiếp tục đề cao thanh âm, Địch Địch, ngươi có ở đó không? Thật sự có chuyện, nếu như ngươi không nói ta sẽ trực tiếp đi vào. Ngươi thử xem. Rốt cuộc lần này trong viện có hồi âm, nghe thanh âm thì Địch Địch hẳn là một nữ nhân. Chẳng qua là thanh âm có vẻ già nua và mang theo vài phần tang thương lạnh lẽo, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Người nọ ngoài miệng nói muốn trực tiếp đi vào, trên thực tế không có hành động như thế. Có lẽ là cảm thấy mất mặt với Y Toa Bối Nhĩ, lộ vẻ hơi lung túng nói, lần này là chuyện đứng đắn, có học viên tới tiếp nhận phụ đạo. Người nọ nói làm cho Y Toa Bối Nhĩ suy nghĩ miên man bất định, lần này là chuyện đứng đắn. Vậy lần trước là sao? Bên trong viện Địch Địch cười cười khinh thường. Loại chuyện ma quỷ này ngươi cho rằng ta có thể tin tưởng. Lan ra xa một chút. Vẻ mặt của người nọ lộ vẻ rất là bất đắc dĩ, danh dự của ta kém như vậy sao? Không tin ngươi có thể ra xem một chút, đây là học viên đầu tiên tới chỗ chúng ta tiếp nhận phụ đạo. Cựu Đức Nhĩ đã dạy kiến thức trụ cột cho nha đầu này, những vấn đề cao siêu hơn ta nghĩ chỉ có ngươi ra mặt mới thích hợp. Không biết là lời nói người nọ đã động Địch Địch hay tại vấn đề phụ đạo, bên trong viện truyền đến tiếng hừ lạnh, cánh cửa hậu viện chậm rãi mở ra. Chẳng qua là phía sau cửa viện lại có một bức tường băng, có thể nhìn thấy thân ảnh lờ mờ bên trong viện. Bóng người hiển nhiên thấy được Y Toa Bối Nhĩ đứng ở ngoài viện, chợt ồ lên một tiếng, lại là thật. Bây giờ tin rồi sao? Người nọ cười nói, ta lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Thật ra lần trước ta nói chuyện với ngươi cũng là sự thật, chỉ có điều lao ra hỏa Cựu Đức Nhĩ kia. Câm miệng. Theo một tiếng quát lạnh, trên bầu trời bỗng nhiên có một đóa băng hoa trong suốt rơi xuống. Ánh mắt Y Toa Bối Nhĩ tập trung vào đóa hoa băng đó. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, mỗi cánh hoa mỏng như cánh ve, quỷ dị nhất chính là đóa băng hoa đó không ngừng nở rộ, nhụy hoa ở giữa liên tục xuất hiện cánh hoa mới. Những cánh hoa bên ngoài lại từ từ biến mất, cứ lặp lại như thế giống như đang biểu diễn về chân lý tính mạng vậy. Nếu như dùng từ ánh sáng ngọc để hình dung cảnh tượng Cựu Đức Nhĩ hóa nước thành sương mù kia, vậy thì Địch Địch thả ra đóa băng hoa này chính là hình ảnh đẹp đến quỷ dị. Mỗi một cánh hoa nở ra không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, mỗi một cánh hoa biến mất cũng tự nhiên tới cực điểm. Toàn bộ quá trình diễn ra trong không khí tĩnh lặng và trang nghiêm kỳ lạ. Y Toa Bối Nhĩ bỗng nhiên có một loại ảo giác, một đóa băng hoa nho nhỏ có lẽ đã hóa thành một thế giới. Nếu có người nói đóa hoa này có thể tiếp tục nở rộ vĩnh viễn như vậy, cho đến khi trời đất không còn, Y Toa Bối Nhĩ cũng không hề hoài nghi nửa điểm. Dường như người nọ rất sợ đóa hoa băng này, sắc mặt lập tức đại biến làm như thấy được thứ gì kinh khủng nhất trên đời này vậy. Trực tiếp đưa tay kéo Y Toa Bối Nhĩ, thân hình chợt lóe biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã đứng cách vị trí cũ mấy chục thước. Người điên rồi sao? Người nọ giận đến nổ phổi, ánh mắt còn đang cảnh giác ngó chừng đóa băng hoa lơ lửng giữa không trung. Y Toa Bối Nhĩ rõ ràng không thể thích ứng với tốc độ di động gần tới cực hạn này. Mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, đến bây giờ mới tạm thời thanh tĩnh lại, nàng vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ Lạp Gia Tư, lần trước ta đã nói qua, ta không muốn nghe lời nói như vậy, ngươi nghĩ lời của ta thành gió bên tai hả? Đóa băng hoa ở giữa không trung bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hơn nữa tốc độ nở rộ rõ ràng là nhanh hơn một chút. Sắc mặt người tên là Cổ Lạp Gia Tư càng lúc càng lộ vẻ khó coi, này nơi này còn có học viên, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi cũng là cường giả thánh cấp, lấy người khác ra làm bia đỡ đạn mà không biết xấu hổ hả? Thanh âm địch địch tràn đầy khinh thường. Chương 425, thu hoạch không ngờ. Y Toa Bối Nhĩ không khỏi nghi ngờ nhìn tới Cổ Lạp Gia Tư, bia đỡ đạn. Có ý gì đây? Khuôn mặt già của Cổ Lạp Gia Tư đỏ lên, ta chỉ sợ ngươi thương tổn nha đầu này. Ngươi nói là ta hiểu lầm. Địch địch cười lạnh nói, để cho nha đầu kia đi tới đây. Ngươi đáp ứng dạy nàng. Cổ Lạp Gia Tư cảm thấy ngoài dự liệu, sớm biết dễ dàng như vậy mình cần gì phải chọc giận đối phương. Có dạy hay không là chuyện của ta, quan hệ gì tới ngươi? Hoặc là bảo nàng tới đây, hoặc là các ngươi cùng nhau cút đi. Địch địch nói cực kỳ lạnh nhạt. Y Toa Bối Nhĩ ngơ ngẩn nhìn quanh, rồi lại nhìn Cổ Lạp Gia Tư ở bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Nha đầu, đi qua đi, không cần phải sợ nàng, nàng chỉ ăn nói hơi chua ngoa nhưng tâm đậu hủ. Đừng thấy ngoài miệng hung dữ như thế mà sợ, ngươi sẽ không bị gì đâu. Cổ Lạp Gia Tư an ủi Y Toa Bối Nhĩ. Y Toa Bối Nhĩ âm thầm hít sâu một hơi đi tới từng bước. Mặc dù từ sâu trong nội tâm thì Y Toa Bối Nhĩ không muốn làm chuyện này lắm, nhưng nàng lại càng sợ đối phương tức giận, cho nên không có sự lựa chọn nào khác. Đi thẳng đến phía trước tường băng, Y Toa Bối Nhĩ mới dừng lại. Ngươi chỉ là quang mang võ sĩ. Thanh âm ngạc nhiên của địch địch vang lên. Khuôn mặt Y Toa Bối Nhĩ chợt đỏ ửng, thấp giọng đáp, vâng. Cựu Đức Nhĩ đã dạy ngươi. Địch địch lại hỏi. Y Toa Bối Nhĩ gật đầu, vâng. Ngoại trừ vâng ra, ngươi còn biết nói chữ khác không? Địch địch tựa hồ không nhịn được, quên đi, nếu Cựu Đức Nhị đã dạy ngươi, vậy thì ngươi đánh vỡ bức tường băng này đi. Địch địch, ngươi quá khi dễ người ta đi. Nàng chỉ là quang mang võ sĩ, làm sao làm được chuyện đó? Có lẽ là vì đóa băng hoa vẫn còn ở trên không trung, Cổ Lạp Gia Tư không dám xuống tới, đứng ở rất xa hô lớn. Nếu nàng không thể làm được cho thấy do Cựu Đức Nhị dạy nàng vô ích rồi. Căn bản không đáng giá lãng phí thời giờ của ta. Địch địch thản nhiên nói, bắt đầu đi. Y Toa Bối Nhĩ nhất thời dâng lên lòng hào thắng, không phải chỉ là một bức tường băng hay sao? Có cái gì mà không được? Nhưng khi Y Toa Bối Nhĩ duỗi ngón tay ra chạm vào mặt băng mới phát hiện bức tường băng này không giống bình thường. Toàn bộ bề ngoài tường băng bóng loáng giống như mặt gương, không tìm được nửa điểm tì vết. Trên thực tế tuyệt đại đa số mặt băng không thể bóng loáng đến trình độ này, quả thực giống như bị người ta mài giũa tỉ mỉ vậy. Hơn nữa nhiệt độ bức tường băng không quá thấp. Điều này nói rõ khi đối phương tạo ra tường băng không có sử dụng quá nhiều nguyên lực. Bên trong tường băng tựa hồ còn có một luồng sương mù quay cuồng lưu động, Y Toa Bối Nhĩ cực kỳ hồ đồ, chẳng lẽ bức tường băng này giống ruột? Nghĩ như vậy, Y Toa Bối Nhĩ theo bản năng giơ tay lên gõ gõ phía trên mặt băng, người nọ nhíu mày nói, tiểu nha đầu, thứ ngươi thấy bên trong không phải là sương mù, dòng chảy lưu động đó cũng đồng dạng là băng. Băng? Băng cũng có thể lưu động? Y Toa Bối Nhĩ không thể nào tin tưởng được lời của đối phương. Chỉ có điều ngại hỏi lại lần nữa nên cau mày đau khổ suy nghĩ bản thân mình sẽ dùng phương pháp gì để phá vỡ tường băng. Thấy Y Toa Bối Nhĩ lâm vào trầm tư, thời gian quá lâu vẫn không có phản ứng, địch địch nói, xem ra ngươi không có lĩnh ngộ được điều Cựu Đức Nhĩ đã dạy. Vì vậy cho dù ta chịu dạy ngươi, ngươi vẫn không thể nhận được lợi ích gì từ chỗ của ta, ngươi trở về đi thôi. Cổ Lạp Gia Tư ở phía xa cũng thở dài, vốn hắn nghĩ là dưới tình huống địch địch biết được Cựu Đức Nhĩ đã dạy Y Toa Bối Nhĩ, nhất định sẽ không chịu thua chiếm đoạt người học viên này để chứng tỏ bản lãnh. Nhưng hắn không ngờ địch địch lại dùng phương thức khảo nghiệm quỷ quái này làm khó người ta, đây không phải là đùa giỡn sao. Hắn tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc từ phía tây chứ không bao giờ tin một quang mang võ sĩ có thể phá vỡ tường băng do địch địch tạo ra. Y Toa Bối Nhĩ cắn chặt đôi môi, địch địch càng nói như vậy nàng lại càng không chịu thua. Bất kể kết quả như thế nào, chung quy vẫn phải thử một lần mới biết được, ngay cả dũng khí làm thử cũng không có. Vậy thì bản thân mình không bằng trở lại Thánh Đế Tư học viện yên lặng làm tiểu thư sống qua ngày cho rồi. Y Toa Bối Nhĩ chú ý tới địch địch nhắc tới chuyện Cựu Đức Nhĩ từng dạy mấy lần, nói cách khác ở trong những thứ Cựu Đức Nhĩ dạy cho nàng nhất định là có phương pháp phá vỡ mặt băng này. Là cách nào đây? Y Toa Bối Nhĩ cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đồng nhiên một bức họa dừng lại trong đầu nàng. Đó là con quay hoàn toàn do nước tạo thành, tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng lại có lực lượng xuyên thấu một cây đại thụ. Y Toa Bối Nhĩ dĩ nhiên không có hy vọng xa về mình có thể làm được như vậy, nhưng bức họa này cung cấp cho nàng một ý nghĩ tốt. Y Toa Bối Nhĩ từ đó phân tích ra hai tin tức, thứ nhất là mũi nhọn trên đầu con quay, thứ hai chính là con quay không ngừng xoay tròn. Làm như vậy mới có thể lợi dụng lực lượng xoay tròn xuyên thấu thân đại thụ. Mặc dù lấy thực lực hiện tại của Y Toa Bối Nhĩ không có cách nào khống chế đến trình độ tinh tế như vậy, nhưng chỉ làm cho băng chủy xoay tròn bay ra ngoài vẫn còn có hy vọng. Chỉ cần ở thời điểm buông thả thay đổi góc độ là có thể đạt tới mục đích này, còn tốc độ xoay tròn dĩ nhiên không thể nào so sánh với Cựu Đức Nhĩ được. Thế nhưng hoàn toàn có thể dùng số lượng để bù đắp khuyết điểm này. Một quả băng chủy không thể phá vỡ tường băng, vậy thì buông thả 10 quả, 10 quả không được thì 100. Y Toa Bối Nhĩ nhớ lại trước khi chia tay Cựu Đức Nhĩ nói một câu. Trên cõi đời này không có bí kỹ bỏ đi, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi. Ánh mắt nàng dần dần trở nên kiên định, mặc dù mình chỉ tu luyện vài loại bí kỹ, nhưng cũng không thể nói rằng mình không làm được, tới đâu hay tới đó vậy. Y Toa Bối Nhĩ lui về phía sau mấy bước, đứng ở vị trí cách tường băng 10 thước thì ngừng lại, khoảng cách này có thể để cho băng chùy bay một đoạn một thời gian ngắn mới đánh vào tường băng. Làm thế sẽ gia tăng một chút lực lượng, hơn nữa Y Toa Bối Nhĩ nắm chắc ở khoảng cách này sẽ đánh chính xác vào cùng một vị trí. Y Toa Bối Nhĩ giơ tay lên thả ra một quả băng chùy. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng cố gắng làm cho băng chùy xoay tròn nên sau khi băng chùy rời tay lập tức bay lệch phương hướng, không có đánh trúng vị trí nàng nhắm tới, nhất thời trong mắt không khỏi lộ vẻ thất vọng. Cổ Lạp Gia Tư ở nơi xa đã không đành lòng nhìn nữa rồi, dứt khoát nghiêng đầu qua một bên. Nếu như dùng băng chùy trình độ này có thể phá vỡ tường băng của địch, hắn làm gì bị nữ nhân này rượt chạy khắp nơi. Nhưng Y Toa Bối Nhĩ không có bỏ cuộc, dù sao đã chuẩn bị tốt tinh thần đánh lâu dài, chỉ sai sót một lần không thể nói lên điều gì. Quả băng chùy thứ hai thoát khỏi đầu ngón tay Y Toa Bối Nhĩ bắn nhanh về phía tường băng, lần này điểm rơi phi thường chính xác, một tiếng ba giòn vang, quả băng chùy nổ tung thành vô số điểm sáng nhỏ. Nhưng bức tường băng không có xuất hiện nửa điểm sức mẻ. Quả băng chùy thứ ba, thứ tư, thứ... Y Toa Bối Nhĩ càng đánh càng thuần thục, lực đạo băng chùy xoay tròn từ từ gia tăng. Mặc dù biên độ nhỏ đến mức có thể không cần tính, nhưng trong lòng Y Toa Bối Nhĩ đã rất thỏa mãn, bởi vì điều này chứng tỏ nàng bắt đầu tiến bộ. Về sau Y Toa Bối Nhĩ đã hoàn toàn quên mất mục đích của mình, nàng không suy nghĩ đến phải làm sao để phá vỡ tường băng. Chỉ không ngừng buông thả từng quả băng chùy công kích vào mặt tường băng, hưởng thụ cảm giác tiến bộ từng chút một, nàng hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới mơ hồ đó. Không biết qua bao lâu, địch địch ở bên kia tường băng bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi. Y Toa Bối Nhĩ như từ trong ngộng mới tỉnh, mở to mắt nhìn kỹ tường băng cách đó không xa. Kết quả làm cho nàng vô cùng thất vọng, bức tường vẫn trơn nhẵn như cũ. Không hề thấy một chút tì vết nào. Y Toa Bối Nhĩ khẽ thở dài, xem ra nãy giờ mình cố gắng vẫn không thể thành công. Không cần đủ rũ như vậy. Địch địch ở bên kia tường băng đống nhiên cười nói, trên lý luận ngươi đã làm được. Y Toa Bối Nhĩ ngẩn ra, đây là ý gì? Sau khi ánh mắt Y Toa Bối Nhĩ rơi vào tường băng lần nữa mới phát hiện tường băng đã thay đổi chút ít so với trước. Mặc dù bức tường vẫn còn đầy đủ, nhưng luồng sương mù ở trong tường băng rõ ràng mỏng manh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ không phải là băng chùy của mình không tạo thành tổn hại đối với tường băng, mà là bị luồng sương mù này âm thầm tu bổ. Cổ Lạp Gia Tư ở phía xa trợn mắt nhìn một màn này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là phương pháp ngu nhất hắn từng nhìn thấy, nhưng hắn phải thừa nhận biện pháp này đúng là hữu hiệu. Nếu như Y Toa Bối Nhĩ có đầy đủ nguyên lực thì đánh vỡ tường băng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vào đi. Trên tường băng bỗng nhiên mở ra một lối đi thông dành cho một người. Đứng ở góc độ Y Toa Bối Nhĩ dễ dàng nhìn thấy trong viện là một lao phu nhân đầu tóc hoa râm, khỏe mắt và đuôi lông mày trải rộng mấy hàng nếp nhăn đều đặn. Không giống như hình dạng lao thái bà mặt mày âm trầm mà Y Toa Bối Nhĩ tưởng tượng lúc trước, giờ phút này lao phu nhân đang mỉm cười bộ dạng rất là hiền lành. Y Toa Bối Nhĩ đi vào trong viện, đến bây giờ nàng vẫn không dám tin tưởng bản thân mình thật sự làm được. Địch địch phất phất tay, bức tường băng lại trở về hình dạng hoàn hảo vô khuyết, cánh cửa phòng cũng chậm rãi khép lại. Cổ Lạp Gia Tư cười cười thoải mái, mặc dù thái độ địch địch đối với hắn trước sau vẫn ác liệt như cũ. Nhưng đóa hoa băng trên không trung giờ phút này đã biến mất, ít nhất nó cho thấy tâm tình địch địch bây giờ cũng không tệ lắm. Cho dù là Cựu Đức Nhĩ hay địch địch, Y Toa Bối Nhĩ đều rất quý trọng cơ hội lần này, cố gắng nhớ kỹ từng lời, từng động tác của bọn họ. Vì thế Y Toa Bối Nhĩ không phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thật sự tập trung làm một việc đến mức đó. So sánh xuống, cuộc sống của địch áo tương đối nhàm chán, căn nhà đầy cho bụi đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ. Nếu đổi lại một chỗ khác, địch áo còn có thể tranh thủ tu luyện, nhưng ở chỗ này hắn không dám. Một khi bị người ta phát hiện bí mật dòng xoáy nguyên lực trong cơ thể hắn, hậu quả sẽ rất khó lường. Cho nên địch áo đành phải hết nằm lại ngồi, có khi ra ngoài đi dạo cho hết thời gian nhàn rỗi. Lao Lạp lại rất biết điều, nằm úp sấp ở một bên, hết nháy mắt lại nhìn chằm chằm địch áo. Trong tình hình bình thường, bất kỳ ai bị nhìn chăm chú như vậy sẽ cảm giác không thoải mái, nhưng địch áo căn bản không có biện pháp gì với Lao Lạp, lại không thể hạ quyết tâm quát mắng nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ làm như không thấy. Đợi đến ngày thứ hai, địch áo vẫn không thấy thân ảnh Y Toa Bối Nhĩ nên bắt đầu lo lắng. Dĩ nhiên hắn không biết Y Toa Bối Nhĩ đi đường rất xa mới tới cái thôn kia. Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng ngoại trừ đợi chờ ra, địch áo không thể làm gì được. Sáng sớm ngày thứ ba, địch áo rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân từ nơi xa vọng lại, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lao Lạp còn buồn ngủ cũng đi theo sau địch áo, sau nữa là Miêu Tử, nhìn qua giống như hai cái đuôi nhỏ của địch áo vậy. Đưa Y Toa Bối Nhĩ trở lại vẫn là cái người khô gầy tên là Cổ Lạp Gia Tư. Ta đã trở về. Từ vẻ mặt từ Y Toa Bối Nhĩ là có thể nhìn ra được chuyến đi này khẳng định nàng thu hoạch cực kỳ hài lòng. Địch áo gật đầu, quan sát Y Toa Bối Nhĩ cẩn thận, bộ dạng vẫn y như trước kia, ngay cả y phục cũng không có thay đổi. Nhưng không biết tại sao địch áo lại cảm thấy Y Toa Bối Nhĩ đã có biến hóa rất lớn, dĩ nhiên không phải là chỉ phương diện dung mạo, mà là khí chất toàn thân. Nói đến vấn đề khí chất cần phải có thời gian dài bồi dưỡng, không thể nào thay đổi một sớm một chiều được. Cho dù một tên ăn mày mặc trường bào quốc vương cũng không thể nào che giấu bản chất của hắn. Nhưng chỉ mới mấy ngày không gặp, Y Toa Bối Nhĩ đã làm cho địch áo có cảm giác khác hẳn hoàn toàn. Nếu như nói trước kia Y Toa Bối Nhĩ là một nữ tử tính cách tinh quái, vậy thì giờ phút này trong mắt nàng đã có thêm mấy phần hàn khí. Tốt lắm, các ngươi trở về thôi, trên đường cẩn thận một chút. Giọng nói của Cổ Lạp Gia Tư cũng ôn hòa hơn nhiều. Địch áo nghi ngờ nhìn tới Cổ Lạp Gia Tư, rồi lại nhìn thoáng qua Y Toa Bối Nhĩ. Phân tích từ góc độ nào đó, tên này cũng không giống như là người dễ nói chuyện, vì sao thái độ biến chuyển lớn như vậy? Hay là nói mị lực của Y Toa Bối Nhĩ phát triển quá nhanh? Nhìn cái gì vậy? Đối với địch áo, Cổ Lạp Gia Tư không có khách khí như thế, trợn mắt lên thật to nói, có phải là muốn lưu lại quét dọn phòng thêm vài lần không? Địch áo trực tiếp im lặng, ta chọc giận ngươi khi nào chứ? Thật ra hắn cũng lười so đo với Cổ Lạp Gia Tư, hoặc có thể nói là không có tiền vốn để so đo. Dù sao thực lực của đối phương còn tại đó, hai bên chênh lệch một trời một vực, không thể nào so sánh nổi. Đi thôi. Địch áo xoay người chuẩn bị dẫn Y Toa Bối Nhĩ rời đi, lúc Lao Lạp quay đầu đi, Cổ Lạp Gia Tư bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Có việc. Địch áo quay đầu lại nhìn Cổ Lạp Gia Tư, tên già này không phải lại nghĩ tới chuyện mấy ngày hôm trước chứ. Nói gì thì ngươi cũng lớn tuổi như vậy rồi, lòng dạ có thể rộng rãi hơn một chút không, làm gì mà thù dai ghê vậy. Nhưng mà Cổ Lạp Gia Tư không có nhìn địch áo, ánh mắt rơi vào trên người Lao Lạp, tiểu nha đầu, Tây Côn Đức là gì của ngươi? Cổ Lạp Gia Tư vừa nói câu này ra khỏi miệng, Lao Lạp phảng phất như một con mèo nhỏ bị chấn kinh, trong nháy mắt dựng đứng người lên, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng như dã dã, hai cái quyền sáo chẳng biết lúc nào đã đeo vào trong tay. Miêu Tử và Lao Lạp tâm ý tương thông, lập tức vỗ cánh bay lên tạo thế với Lao Lạp, một trái một phải nhìn chằm chằm Cổ Lạp Gia Tư, tựa hồ chốc lát sau sẽ lập tức buộc phát tấn công dồn dập vậy. Lúc này địch áo cực kỳ sợ hãi đưa tay qua giữ lấy Lao Lạp, muốn đem Lao Lạp giấu đến phía sau mình, nhưng không nghĩ tới địch áo lại không thể di động nàng. Hai chân Lao Lạp y như là mọc rễ trên mặt đất, lấy khí lực địch áo lại không thể kéo nàng lùi về nổi, hắn đành phải bước tới che chắn phía trước Lao Lạp, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hòa nhã nhất, nha đầu này ngay cả nói cũng không rõ, ngài không cần thiết hù dọa nàng làm gì. Y Toa Bối Nhĩ nhìn thấy tình cảnh như thế vội vàng sóng vai đứng cùng địch áo. Chẳng qua là sau khi chứng kiến thực lực của Cựu Đức Nhĩ và địch địch, Y Toa Bối Nhĩ rõ ràng Cổ Lạp Gia Tư mạnh mẽ đến cỡ nào, không chỉ là Cổ Lạp Gia Tư, tính toàn bộ người trong thôn, chỉ cần tùy tiện đi ra một người là bọn họ trực tiếp giơ tay đầu hàng luôn cho khỏe. Một khi xung đột bộc phát, Cổ Lạp Gia Tư tuyệt đối có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt, nhưng Y Toa Bối Nhĩ lại không có nửa điểm do dự. Cổ Lạp Gia Tư vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười, nghiêm mặt quát lên, các ngươi nghĩ là ta định làm gì? Tránh ra! Không được. Địch áo âm thầm trả lời trong lòng, nhưng ngoài mặt im lặng không lên tiếng, bởi vì hắn không hề có ý định tránh ra. Cổ Lạp Gia Tư thở dài bất đắc dĩ, thế nhưng tâm tình hiện tại của hắn tương đối tốt. Nếu như là địch địch đứng ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm đã đánh bay hai tên che trước mặt này rồi, làm gì rảnh rỗi nói nhảm với địch áo. Không phải ai cũng có tư cách sở hữu vật này. Cổ Lạp Gia Tư chỉ về phía Miêu Tử đang nhe răng gầm gừ đe dọa, không phải là hậu duệ trực hệ của Tây Côn Đức thì không thể nào dùng nó làm thủ hộ thú. Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ quay sang nhìn nhau, trong lòng một bụng nghi ngờ, Tây Côn Đức là ai? Vậy thì phải hỏi tiểu nha đầu phía sau ngươi rồi. Địch Áo chợt nhớ tới lai lịch Lao Lạp, rồi lại nhìn Miêu Tử đang bay giữa không trung, mơ hồ đoán ra sự tình đại khái. Chỉ là vì muốn ổn thỏa hai bên nên Địch Áo hỏi dò, như vậy ngài có quan hệ gì với Tây Côn Đức? Ta có quan hệ cái dám gì với hắn? Cổ Lạp Gia Tư cực kỳ buồn bực, không nhịn được nữa nói, ta chỉ từng nghe nói về hắn, nghe nói đến loại thủ hộ thú này nên hơi ngạc nhiên mà thôi. Địch Áo âm thầm thở phào một hơi, nhìn bộ dáng đối phương không có liên quan gì tới Tây Côn Đức, vậy thì dễ xử. Nếu không có đoán sai, Tây Côn Đức hẳn là trưởng bối Lao Lạp, nếu không Lao Lạp không thể nào làm ra phản ứng như Lâm Đại Địch này. Địch Áo xoay người nhẹ giọng nói với Lao Lạp mấy câu, Lao Lạp mới từ từ thanh tĩnh lại, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trên người Cổ Lạp Gia Tư, thể hiện rõ ý tứ cảnh giác mười phần. Cổ Lạp Gia Tư rõ ràng không có định lực ưu tú như Địch Áo, hắn bị Lao Lạp nhìn chằm chằm một hồi liền nhíu mày nói, nha đầu này có bị bệnh gì không? Địch Áo cười khổ nói, ta không rõ ràng lắm ngài nói Tây Côn Đức đến tuột cùng là ai, nhưng mà Lao Lạp xem như không có thân nhân. Cái gì? Vẻ mặt Cổ Lạp Gia Tư rất là khiếp sợ, Tây Côn Đức đã chết. Địch Áo gãi gãi đầu, hẳn là vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng là lúc nàng đang bị bộ tộc võ sĩ đuổi giết. Nếu trưởng bối của nàng còn sống đoán chừng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cổ Lạp Gia Tư lâm vào trầm mặc, Địch Áo không rõ ràng Tây Côn Đức là ai, nhưng hắn biết rất rõ. Cường giả được xưng là Thái Dương Bất Lạc, mặt trời vĩnh viễn không lặn, của thủ hộ giả nhất tộc mà cũng chết. Lấy cảnh giới Địch Áo tự nhiên không thể nào hiểu nổi tâm lý Cổ Lạp Gia Tư, nghe được tin một người còn cường đại hơn mình nhiều lần đã chết. Cho dù là địch nhân, Cổ Lạp Gia Tư cũng không sinh ra một chút đắc ý, bởi vì hắn đã không còn hy vọng tấn chức lên thần vũ giả, sớm muộn gì cũng đi lên con đường kia. Các ngươi đi thôi. Cổ Lạp Gia Tư lộ vẻ chán nản phất phất tay. Sau khi cáo từ Cổ Lạp Gia Tư, mấy người Địch Áo bước lên con đường trở về. Trên đường đi, Địch Áo hỏi tình cảnh phụ đạo, Y Toa Bối Nhị không có giấu giếm nửa điểm, nghe tới toàn thôn đều là lao nhân, Địch Áo quả thật bị dọa khiếp sợ tới cực điểm. Tử vong chi ca học viện mà lại ẩn giấu lực lượng khổng lồ như vậy, cho dù những người đó đã đi vào quá trình già yếu, nhưng cổ lực lượng này tuyệt đối không thể coi thường.